Nhìn Bạch Y Y cùng mặt khác người chợt thất ngữ ánh mắt, Tân Nhiêu thong thả ung dung mà từ trên bàn đổ một ly nước sôi để nguội nhuận nhuận giọng, lại cười nói, trễ chút thời gian ta cùng chắc ý hãy bổ chú ý một chút người, cái này hắn phỏng trừng truy tinh thành công, đến cao hứng hỏng rồi. Nhiều tới mấy cái chọn sự đi. Nàng không ngại. Tặng không nhiệt độ, không cần bạch không cần sao. Tân xoay người làm lão bản Nhiêu tươi cười rõ ràng, ở đèn flash phía dưới có vẻ phá lệ lóng lánh bắt mắt, mọi người nghĩ lại hai người này một cái qua lại. Nhìn về phía nàng biểu tình trở nên phá lệ không giống nhau. Cao. Thật sự là cao. Giam ba câu đem chính mình cùng chắc ý thân phận bẻ cái rõ ràng ngoại, trong lúc vô tình còn vở xéo lẹt một đợt, bọn họ còn đều là ở trong vòng đau khổ dễ rủa người làm công, nhân ra mới xuất đạo một năm công phu không đến thành lập chính mình công ty, còn ký nghệ sĩ. Hiện giờ, bạch y hố người không thành còn phải chú ý một cái mới ra đời tân nhân. Cũng không phải là mệt quá độ sao. Bạch y khí lồng ngực kịch liệt run rẩy. Cố tình còn không thể phát tiết. Nàng hung hăng mà xẻo Tân Nhiêu liếc mắt một cái, trong lòng nhanh chóng xoay cái loan loan đạo đạo, sau khi ngồi xuống tươi cười sán lạn nói, lẫn nhau quan đều là việc nhỏ, bất quá so với chắc ý, kỳ thật ta càng bắt quái ngươi tình yêu, rốt cuộc ta chính là ngọt ngào yêu đương đệ nhất quý trung thực fans, bên trong một đôi cũng chưa thành, ta còn cảm thấy quái đáng tiếc. Tiết mục tổ cũng thật là, đều thì ngươi, như thế nào không đem ngươi bạn trai một khối mời đến? Làm ta cũng tới cảm thụ hạ nhất kiến trung tình chính phú uy lực sao? Luận chen ép người, Bạch Y Y tự nhận không có thua quá. Hôm nay vẫn là đầu một chuyến bị người ta nói xuống đài không được, nhưng còn không phải là tóm được Tân Nhiêu yêu đương sự dùng sức đề, trong lòng đã sớm chứng thực Tân Nhiêu yêu đương là giả, lăng xê là thật. Những người khác cũng không nghĩ tới Bạch Y Y như vậy bướng bỉnh, phi cắn Tân Nhiêu không buông khẩu, trong lúc nhất thời đầu đều phát trướng. Người chủ trì Liêu Dĩnh cũng không biết đang làm cái gì, trên mặt biểu tình kỳ quái, nhưng chính là không mở miệng. Tân Nhiêu nhưng thật ra sắc mặt bất biến. Chậm rãi nói, hắn công tác bận rộn, cũng không phải trong vòng người, lục tiết mục loại sự tình này, vẫn là miễn đi. Liên ở Bạch Y Y hề dục muốn ngấm ngầm hại người, âm dương quái khí là lúc. Phòng ghi hình đại môn bị người từ trong ra ngoài kéo ra. Y quan trình tề, tuấn Mỹ vô chủ, vì hôm nay thượng kính còn cố ý ở tạo hình sư chỉ đạo hạ, đeo một bộ mang tơ vàng khung mắt kính cố huyên bước đi tới, thiếu vài phần ngày xưa ôn nhu tuấn giật, nhiều vài phần lạnh leo hơi thở. Hắn đi đến Tân Nhiêu trước mặt. Rồi tay xoa xoa nàng phía sau tóc dài, xoay người đối những người khác lộ ra mỉm cười, các ngươi hảo, ta là ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý quan sát khách quý, cũng là Tân Nhiêu bạn trai Cố Huyên. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tân Nhiêu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt hôm nay giả dạng phá lệ không giống nhau Cố Huyên, đại não một mảnh mạc danh, Cố Huyên như thế nào cũng tới tiết mục này. Nàng phía trước như thế nào không nghe hắn nói khởi quá. Bạch y. Thật liên nói gì tới gì, miệng nàng là khai quá quan sao. Những người khác, cam, bọn họ tới lục tổng nghệ, ở lều xem video ăn cẩu lương còn chưa tính, vì cái gì tiết mục tổ còn nếu không là người, trực tiếp đem Tân Nhiêu bạn trai thỉnh lại đây a. Này chân là hảo, tiết mục tổ như thế chi kỷ, cho bọn hắn chuẩn bị, là gấp đôi cẩu lương a. Chương 62, thu còn không có bắt đầu. Mọi người lực chú ý đều bị hiện trường kia đối tiểu tình lữ cấp hấp dẫn đi, chính đại quang minh xem, khẽ meo meo dùng đôi mắt ngó. Còn có rất nhiều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ghen ghét hâm mộ, không ngoài như thế. Hôm nay nếu không phải đạo bá cùng ta để qua có kinh hỉ, ta còn không biết kinh hỉ nguyên lai là như thế này đâu. Người chủ trì Liêu Dĩnh biết nghe lời phải mà đứng dậy, mỉm cười nói, đã là thượng một quý khách quý, tự nhiên là có ưu đãi, Tân Nhiêu cùng Cố tiên sinh không bằng ngồi xuống bên này sofa đi. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh. Hậu chi hậu giác phát hiện kỳ thật toàn bộ trên đài tổng cộng có 3 cái sofa. Vây quanh màn hình trình một cái ưu hình kết cấu. Nhất bên trái đơn người sofa rõ ràng là chủ cầm người Liêu Dĩnh chuẩn bị, trung gian sofa cũng đủ cất chứa 5-6 người, đến nỗi Liêu Dĩnh đối diện sofa. Hoặc, không nhiều không ít, vừa lúc là cái hai người tòa. Tiết mục tổ không biết, người chủ trì không biết. Lừa quỷ nột. Cầu bức tiết mục tổ, nhà chính là cố ý. Người khác như thế nào đối đại đã dâu dịa, Cố Huyên tuyên thệ một đợt chủ quyền sau. Biết nghe lời phải mà ngậm ôn hòa ý cười nắm Tân Nhiêu ở hai người sofa khu vực nhập tòa. Tiết mục tổ sớm có chuẩn bị, chỗ ngồi mặt sau còn có hai cái phấn màu làm tình yêu ôm gối, ngay cả tiểu sofa trước mặt bàn trà, chuẩn bị tốt chén trà, trái cây bài trí đều là có đôi có cặp. A Nhiêu, ăn trái cây sao, ta giúp ngươi lột. Cố Huyên không thói quen mà để cao thẳng trên mũi mắt kính giàn giáo, duỗi tay đem trái cây kéo gần lại một chút. Động tác xoáy khí. Đột nhiên có điểm văn nhã bại hoại hương vị. Nhưng kia há mồm một mở miệng sao, sinh sôi mà đem chính mình địa vị phóng tới thấp nhất, như là e sợ cho chọc Tân Nhiêu không mau, có vẻ phá lệ hèn mọn. Phòng ghi hình trừ bỏ vài vị khách quý cùng người chủ trì ở ngoài, còn có không ít nhân viên công tác ở đây. Tân Nhiêu nhất cử nhất động hoàn toàn là ở số đôi mắt hạ tiến hành. Nàng trong lòng tất cả khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ là đem Cố Huyên vươn đi tay vô cùng tự nhiên mà bắt trở về, để sát vào nhỏ giọng ép hỏi, ngươi như thế nào cũng tới. Trước đó cũng chưa từng để qua, dấu đến. Có đủ lâu a? Không tới, nào biết đâu rằng như vậy nhiều người nghĩ đôi ta chia tay đâu. Cố Huyên chế trụ Tân Nhiêu tay, đặt ở bên miệng hôn hôn, đúng lý hợp tình mà tuyên thệ chủ quyền, huống chi ngoại giới dụ hoặc quá nhiều, ta cái này danh chính ngôn thuận bạn trai như thế nào liền không thể tới. Bị ngấm ngầm hại người bạch y. Á khẩu không trả lời được. Thấy nhiều hắn chơi xấu bộ dáng, Tân Nhiêu nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Nhưng ở công tác thượng, Tân Nhiêu là có chính mình kế hoạch, thả thực phiền chán dễ dàng bị người khác phá hư. Nề hà chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Hôm nay Cố Huyên cũng khó được bởi vì tham gia thu nguyên nhân cô ý thượng điểm trang, vốn là bộ dạng không tầm thường nam nhân, ở ánh đèn trang phục thêm vào hạ có vẻ so ngày xưa còn muốn tuấn mỹ vài phần. Thanh thục, ưu nhã, khoe môi thói quen tính thượng dương mang theo điểm lạnh lẽo, chính là này một mở miệng, ngữ khí hèn mọn, sợ nàng trách cứ dường như. Rõ ràng chính đại quang minh tình lữ quan hệ, bị hắn như vậy vừa nói đảo như là bị nàng cất giấu ngoại thất. Cảm giác này, tâm tình phức tạp GVG. Tân Nhiêu thật lâu không hé răng, cuối cùng đối thượng cặp mắt kia, thỏa hiệp mà thở dài một hơi, vốn dĩ rửa hướng sofa tay vịn thân mình cũng cực kỳ tự nhiên, thả lỏng mà hướng hắn ấm áp trong lòng ngực nhích lại gần. Túi đầu là có thể ngửi được Tân Nhiêu ngày thường quen dùng mùi hương. Cố Huyên thẳng thắn eo, hư hư mà vòng lấy Tân Nhiêu nửa người, khoe miệng tràn ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười, hắn liền biết bạn gái sẽ không trách hắn. Vây xem toàn bộ hành trình những người khác. Mẹ ra! No rồi no rồi! Tiết mục còn không có bắt đầu, trước bị này một đợt cẩu lương cấp căng no rồi. Thức mau. Người chủ trì ở nói đơn giản lời dạo đầu, cùng với niệm không ít kim chủ ba ba quảng cáo sau, trực tiếp tiến vào chủ đề, gọi người mở ra ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý cắt nối biên tập tốt kỳ bá nội dung. Có đệ nhất quý đại hoạch thành công, đệ nhị quý trên cơ bản là kéo dài phía trước quy tắc. Tam nam tam nữ đi trước vào ở. Mỗi một vị cao chất lượng tố nhân khách quý bộc lộ quan điểm đều có thể khiến cho các khách quý nhiệt liệt tham thảo. Đương nhiên lục như vậy tổng nghệ cũng là có điểm tiểu kịch bản, tỉ như nữ khách quý vừa xuất hiện. Tôn Tình Phỉ ngao ngao kêu to, hát trường thẳng điềm mị cũng quá đáng yêu bá, cái này tiểu tỷ tỷ thật sự siêu đẹp. Bạch Y Y cũng đi theo ca ngợi, cơ hồ là cái gì tốt đẹp từ ngữ đều hướng lên trên đôi. Lúc này trừ phi người chủ trì ngạnh cờ ue, khắc phái quan sát nhóm cơ hồ sẽ không hề răng, thành thành thật thật đương cái chim cút liền hảo, liền sợ ngoài miệng không cái then cửa, bị bất lương truyền thông bắt gió bắt bóng, bắt đầu diễn sinh đến những mặt khác. Đồng dạng, nam khách quý vừa ra tràng, liền đến lâu tinh cùng Hàn Tử Khôn lên tiếng thời gian, phần lớn cũng là tận lực mà ở khen, tỉ như cái này nhìn rất xoáy khí thực thành thật, cái kia thân cao thân thể đều không tồi linh tinh. Trung quy trung củ, chọn không ra đại sai. Đoạn thứ nhất video xem xong. Mọi người bô bô thảo luận cũng phần lớn như thế, Liêu Dĩnh kiên nhẫn nghe bọn họ ngôn luận, ngẫu nhiên làm ra một hai câu tổng kết, thuận tiện lại âm thầm dẫn đường một chút để tài độ liền hảo. Duy độc. Trong sân bị đơn độc cách ly khai, ngồi một khối tiểu tình lữ cơ hồ không mở miệng qua. Vốn dĩ này một quý bạo điểm, đã bị đạo diễn âm thầm đặt ở Tân Nhiêu trên người. Liêu Dĩnh mắt thấy bên kia còn không có mở miệng ý tứ, liền cười cù nói, phía trước Tân Nhiêu cũng là tham gia chúng ta ngọt ngào yêu đương mới thuận lợi thoát đơn, ở cái này góc độ nhìn nữ các khách quý, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác? Không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là các nàng quá khẩn trương điểm. Tân Nhiêu nhún nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng. Liêu Dĩnh nói, cho nên lúc trước Tân Nhiêu mới vừa đi vào cũng là khẩn trương sao. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi lúc trước sớm nhất tiến phòng nhỏ thời điểm, cũng man khẩn trương. Đúng vậy, uống lên rất nhiều lần thủy đâu. Bạch Y phía trước rơi xuống mặt mũi, lại ăn cái buồn mệt, hiện giờ có bỏ đá xuống giếng cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua, cố ý vô tình mà nhắc tới lúc trước Tân Nhiêu tiến luyến ái phòng nhỏ khi tình cảnh. Khả năng đi, nhớ không quá rõ. Tân Nhiêu hàm hồ lực quá, không mặt mũi nhắc tới nàng lúc trước biết ẩn hình phúc lợi sự. Liêu Dĩnh lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta này một quý khách quý thế nào, có phá lệ thưởng thức nữ khách quý sao? Tân Nhiêu đáp, mỗi một vị ta đều thực thưởng thức, từ đấy lòng mong ước các nàng có thể ở trong tiết mục gặp được chính mình chân ái. Liêu Dĩnh, quả nhiên như đạo diễn theo như lời, là cái 10 phần đoan thủy đại sư. Kia nam khách quý đâu? Bạch Y Dĩ Dĩ nghiêng đầu, ác ý tràn đầy, có đặc biệt thưởng thức nam khách quý không có. Cố Huyên gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn về phía Tân Nhiêu. Nhưng mắt phượng là rõ ràng ủy khuất. Rất có một bộ ngươi không nói ra kêu ta vừa lòng đáp án, ta lập tức nháo ra tới vô lại bộ dáng. Đơn giản như vậy để bài tặng điểm, Tân Nhiêu nơi nào sẽ đáp sai. Nàng hướng tới mọi người cười cười, vấn đề này không rất thích hợp dò hỏi ta cái này thoát đơn nữ tính, ta nhất thưởng thức vị kia đã tại bên người, người khác sao, cùng ta không có gì căn hệ. Hoa Nga, này song tú ân ái ta cấp mãn phần, Tân Nhiêu cũng quá biết. Cảm tình thật không sai a. Hiện trường các khách quý nháy mắt sôi trào, mồm năm miệng mười mà trêu ghẹo. Cố Huyên trong mắt tối nghĩa nhanh chóng tiêu tán, không bao giờ gặp lại, trên mặt tươi cười bất biến, nhưng vành thai lại bỗng dưng biến hồng, như là vừa mới mài giũa tốt hồng ngọc thạch, quái đáng chú ý. Theo sau, Liêu Dĩnh quay đầu liền đem vấn đề này đưa cho Cố Huyên, chỉ là thay đổi cái giới tính, người sau thản luôn nói, trừ bỏ ai như ngoại, mặt khác nữ sinh ở ta này, đều cùng nam nhân không có gì khác nhau. Đổi mà nói chi, lại xinh đẹp, tính cách lại hảo, cũng cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là một cái đơn thuần nhiều tính luyến thôi. Rõ ràng không phải lời âu yếm, lại càng tựa lời âu yếm. Như thế rất tốt. Vốn đang có thể thoải mái hào phóng tùy ý những người khác trêu chọc Tân Nhiêu, trên mặt cũng nhịn không được dâng lên vài phần nhiệt độ, tránh đi bên cạnh người trước người tầm mắt, nhịn không được túi đầu uống lên nước sôi để nguội, thầm nghĩ trong lòng. Lén cùng cái cơ miệng hồ lô dường như thế nào trước mặt ngoại nhân, này miệng liền cùng lau mật giống nhau. Cảm tình nói lời âu yếm chuyện này, còn phải xem hoàn cảnh tới. Trêu chọc một đôi nùng tình mật ý tiểu tình lữ rất có ý tứ. Liên tính là ăn cẩu lương ăn đến căng, Tôn Tình Phỉ cùng Lâu Tinh này hai cái độc thân cẩu cũng cam tâm tình nguyện, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đã kết hôn nhân sĩ như Liêu Dĩnh, Hàn Tử Khôn nhịn không được lộ ra chúc phúc mỉm cười, xuyên thấu qua bọn họ thân ảnh, đều là thấy được lúc trước mới vừa yêu đương chính mình. Phòng ghi hình không khí dần dần hài hòa. Mọi người xem một đoạn video, sau đó tạm dừng một đoạn thời gian, tới thảo luận trong phòng nhỏ khách quý cảm tình đi hướng. Ta cảm thấy nữ một khả năng đối nam nhị động tâm, ngươi xem vào nhà lúc sau đôi mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá. Cũng có khả năng là tò mò a. Lần đầu gặp mặt, tổng hội có một cái đặc biệt một chút khác phái hấp dẫn lực chú ý, thực bình thường. Loại này thời điểm, tương tự mình tham gia quá luyến tổng Tân Nhiêu không nhịn xuống giúp các khách quý nói một câu, lúc này mới ngày đầu tiên, khả năng đại gia chỉ là xuất phát từ lễ phép, đơn giản tâm sự mà thôi. Đích xác, không phải mỗi người đều sẽ đối nào đó riêng người nhất kiến trung tình. Cố Huyên theo sát sau đó, giúp đỡ nói chuyện. Những người khác, mở miệng chính là Tú. Hai người đủ rồi a, không cần lại cho bọn hắn mạnh mẽ tắc cẩu lương. Mọi người thảo luận nước sôi lửa bỏng. Khiến cho chúng phấn tiểu tình lư ngoan ngoan câm miệng, Tân Nhiêu ngầm không nhịn xuống lặng lẽ ninh hạ Cố Huyên bên hông mềm thịt, căm giận mà thấp giọng cảnh cáo, không được loạn mở miệng. Gần trong gang tấc, tóc đen phía dưới trắng nón đầu vai đều mang theo một tầng phân ý. Hiển nhiên là bị trêu chọc quá sức. Cố Huyên giờ phút này tâm tình thập phần sung sướng, ai quá này một chuyến sau, để sát vào nói, ta nói rõ ràng chính là lời nói thật, tham gia tổng nghệ lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ đối ai động quá tâm, thông báo đêm cùng ngày là ai cùng ta nói chỉ có nhìn thấy ta mới có tâm động cảm giác. Chuyện cũ không thể hồi ức. Một hồi ức. Nháy mắt kêu Tân Nhiêu á khẩu không trả lời được, đột nhiên cảm thấy nàng cùng Cố Huyên bắt đầu thật liền ứng trên mạng một câu lời nói đùa, nhân sinh dài nhất lộ, không gì hơn trước mắt người kịch bản. Lúc trước phàm là Cố Huyên có thể biểu hiện lại cùng bề ngoài nhân thiết không hợp như vậy một chút, nàng cũng liền sẽ không xúc động đối người thổ lộ, một chân dẫm vào cái này hố to. Ra đều ra không được. Tân Nhiêu tâm tình phá lệ phức tạp cùng Cố Huyên thẳng thắn, cũng ném cho Cố Huyên một cái đôi mắt hình viên đạn. Cố Huyên không phản bác, chỉ bắt lấy tay nàng phát ra thấp thấp cười, chính là ta thật cao hứng, A Nhiêu khi đó có thể lựa chọn ta, bất quá ta tò mò là, nếu lại cho ngươi một lần trọng tới cơ hội, ngươi còn sẽ lựa chọn ta sao? Sẽ. Tân Nhiêu suy nghĩ sau một lúc lâu, nửa lạnh mặt hộc ra cái này tự, theo sau nhanh chóng quay đầu không đi xem hắn. Cố Huyên ý cười càng thâm, vội vàng ra mặt dày qua đi hướng người. Khu! Ở chung lâu rồi, hắn cũng biết chính mình lớn nhất sở trường bắt đầu không ở với tính cách thượng, mà là ở chỗ chính mình nhan giá trị thượng. Hôm nay cố ý trang điểm một chuyến, còn không được cầm mỹ hành hung một chút, nghe một chút bạn gái thiệt tình lời nói. Phòng ghi hình một đám người các làm các chuyện này, duy độc Bạch Đi ý thật lâu chưa từng nói chuyện. Tâm tình phá lệ không sảng khoái. Rốt cuộc phía trước mới vừa châm chọc nhân ra khả năng chia tay, đã bị người bạn trai giáp mặt và mặt, mặt sau lại bị tiểu tình lữ tu ra đầu tê dại, hiện giờ liền tính tưởng mở miệng, làm cho nhiều như vậy màn ảnh mặt cũng quái rất phân. Nhưng nàng trong lòng nghẹn một hơi lại khó chịu. Dựa vào cái gì Tân Nhiêu gần nhất liền thành truy phủng đối tượng. Còn có nàng bạn trai, lúc trước không phải quẹ một đôi chân sao, sau lưng không biết bao nhiêu người ở trào phúng nàng, kết quả hắn bạn trai chân hảo không nói. Hơi chút trang điểm một chút còn như vậy xoái. Loại người này hảo vận bờ UFF cũng thật quá đáng đi, trùng hợp như vậy xác định không phải khác loại lăng xê sao. Bạch Y Duy ánh mắt đảo qua Cố Huyên đường cong rõ ràng cảm tuyến, trong mắt một đạo tên là hoài nghi mồi lửa chợt dâng lên, nên sẽ không người này là vì tiến vòng đi. Cho nên mới lớn như vậy tứ lang xê. Người có đôi khi luôn là sẽ tin tưởng chính mình suy đoán cùng phán đoán, mà không phải nhìn đến hết thể hai mắt, ở kế tiếp xem video phân đoạn, Bạch Y càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính thập phần to lớn. Vì thế đương nàng nhìn đến trong video mặt, cùng Tân Nhiêu tính cách có vài phần tương tự nữ tam, đang ở bị đại gia nghiêm túc thảo luận ánh mắt đầu tiên sơ ấn tượng là ai thời điểm, nàng vén tóc, giống như lơ đãng mà mở miệng. Ta cảm thấy nữ tam tính cách cùng Tân Nhiêu có điểm giống ai, nàng hẳn là cũng sẽ càng ưu ái với rộng rãi hào phóng một chút nam một đi. Cảm giác toàn bộ hành trình hô động cũng rất nhiều. Những lời này vừa ra, hiện trường nháy mắt an tĩnh. Tôn Tình Phỉ cùng Lâu Tinh dùng người này sợ không phải đầu góc có bệnh bệnh ánh mắt nhìn về phía Bạch Y. Hàn Tử Khôn cùng Liêu Dĩnh cũng nhịn không được kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó nháy mắt bình phục. Còn ở lén nói lặng lẽ lời nói tiểu tình lữ cũng tức khắc an tĩnh lại. Khó trách ra nhiêu ngày gần đây liều mạng như vậy công tác, vội vàng công ty sự vụ, nếu là công tác trong vòng toàn gặp được loại người này, sợ không phải ngày ngày đều đến bị ghê tởm đến quá sức. Cố Huyên nhíu lại mày, trong lòng như thế nghĩ đến, tự giác tìm ra Tân Nhiêu gần nhất vội vàng công tác chân thật nguyên nhân. Tân Nhiêu trên mặt ý cười cũng thiển vài phần, nhìn về phía Bạch Y thì ánh mắt mang theo điểm không vui. Những người khác trong lòng môn trong sạch Y thì lời nói có bao nhiêu ghê tởm người. Rốt cuộc cái này cũng tự dùng rượu a. Lúc trước Tân Nhiêu tiến trước phòng nhỏ mấy ngày, nhưng còn không phải là coi trọng tính cách tương đối rộng rãi cô rượu sao. Bạch Y này sóng ngấm ngầm hại người có thể nói đúng không thêm che giấu. Bất quá ta cảm thấy nàng vẫn là quá mức chủ động, rốt cuộc nam một rõ ràng rất phản cảm nàng, vẫn luôn ở trốn tránh a. Nữ tam hảo dung a. Bạch Y hồn nhiên bất giác mà lo chính mình nói. Đãi nàng nói xong, đối thượng những người khác khó có thể miêu tả ánh mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn về phía Tân Nhiêu, liên tục thẻ lưỡi, xin lỗi xin lỗi, ta vừa rồi nói sai lời nói, ta ý tứ là nữ tam đáng giá càng tốt. Đây là trực tiếp nội hàm đến người trên mặt đi. Còn không có ở chung, như thế nào biết thích hợp không thích hợp. Tiến vào luyến ái phòng nhỏ, liền đại biểu cho bọn họ quyết định lao tới một hồi không biết luyến ái, thành công cùng không ở chỗ đương sự, mà không phải chúng ta này đó ở màn hình mặt sau người xem. Cố Huyên lạnh lùng mở miệng. Vừa mới hắn đối ngoại từ trước đến nay là vẻ mặt ôn hòa, ôn nhuận như trúc nhẹ nhàng công tử hình tượng, hiện giờ chạm vào nghịch lân, sinh khí thả không hề ý cười khuôn mặt tuấn tú chỉ gọi người cảm nhận được đến từ sải bờ gì à âm mấy chục độ gió lạnh. Lạnh leo đến xương, thẳng gọi người từ chân đến đầu đều là lãnh. Cố Huyên. Tân Nhiêu nhẹ giọng gọi một tiếng, lặng lẽ dùng đầu ngón tay tao hạ hắn lòng bàn tay, ý ở từ bỏ. Cố Huyên trong lòng có khí, nề hà làm như vậy nhiều màn ảnh. Cùng với Tân Nhiêu ám chỉ hạ, cũng đích sắc không thể gọi người xuống đài không được. Hắn chỉ có thể đè nặng lửa giận, hãy còn lộ ra một mặt cười tới, lấy ra Tân Nhiêu vừa mới nói đổ trở về, lúc này mới ngày đầu tiên, vẫn là không cần nhiều hơn phỏng đoán khách quý ý đồ. Rốt cuộc Bạch tiểu thư cảm thấy số 3 nữ khách quý đối nhất hảo nam khách quý cô ý hướng, có lẽ số 3 nữ khách quý chỉ là tưởng đối nam khách quý nhiều hiểu biết hiểu biết. Hiểu biết không đại biểu thích, thích cũng không đại biểu có thể ở bên nhau, cuối cùng cũng chưa chắc có thể nở hoa kết quả. Mỗi một vị nữ hải tử đều là yêu cầu che chở chân bảo, liền tính là nàng thật đối nhất hào nam khách quý có ý khác, dũng cảm theo đuổi cũng không có gì không tốt. Bạch tiểu thư, người nói đi. Cuối cùng một câu hỏi lại, nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn ẩn cất giấu một chút cảnh cáo. Bạch y khỏe miệng cứng đờ, trở về câu ta đồng ý sau cũng nhanh chóng ngừng nghỉ, sắc mặt phá lệ xuất sắc. Mọi người ngửi trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng, người đều trợn tròn mắt, lại tinh tế cân nhắc Cố Huyên vừa rồi kia phiên lời nói. Không khỏi đồng thời nhìn về phía Tân Nhiêu. Lời này nhìn như là đang nói số 3 nữ khách quý, kỳ thật nơi trốn đều ở giữ gìn Tân Nhiêu, đáp lại như thế hào phóng khéo léo, vô hình chung lại đem Tân Nhiêu địa vị hướng lên trên mệt mỏi một tầng, khăng khăng một mực bộ dáng, chỉ biết gọi người càng cực kỳ hâm mộ. Trong đó, Tôn Tình Phỉ ánh mắt vì nhất nóng bỏng. Ô ô ô, như vậy khí phách lại hào phóng nam nhân như thế nào đã bị Tân Nhiêu cấp tìm được rồi, tập mỹ, đợi chút có thể hay không thêm cái bạn tốt vịt. Hảo tưởng cùng ngươi lấy kinh nghiệm, nghe một chút ngươi là như thế nào trị phu có thuật. Tân bị bắt trở thành toàn trường tiêu điểm nhiêu. Chậc. Nay đạo lý một đống, như thế nào này quen thuộc toan khí lại bắt đầu tại bên người lan tràn khai. Chương 63. Có Cố Huyên kia phiên lời nói, phần sau chàng không người chọn sự. Nhưng thật ra người chủ trì nhạy bén phát giác Tân Nhiêu không thế nào thích mở miệng, đại đa số vấn đề cũng đều là hướng về phía Cố Huyên đi. Người sau đối đại những người khác chân thành tha thiết chúc phúc vẫn là thật cao hứng. Nay một cao hứng, liền run lên không ít ngọt ngào sự ra tới. Tân Nhiêu trên mặt phần lớn cười cười, không tỏ ý kiến. Tiểu tình lữ kẻ sướng người họa, thẳng tú đến ở đây mọi người ra đầu tê dại. Tóm lại, trong tiết mục tố nhân các khách quý động không động tâm, lại đối ai động tâm, bọn họ một mực không biết. Dù sao ghi lại 3 ngày xuống dưới, nhưng thật ra minh bạch Tân Nhiêu đem vị này tố nhân bạn trai chính là ăn gắt gao, người một đôi mắt hận không thể dán Tân Nhiêu trên người mới bỏ qua. Tiết mục tổ thấy vậy vui mừng, ăn cẩu lương ăn cam tâm tình nguyện. Thu sau khi kết thúc, trừ bỏ sớm rời đi Bạch Y Y ở ngoại, những người khác đều cùng Tân Nhiêu trao đổi cái liên hệ phương thức, cho chân thành tha thiết chúc phúc. Nhiêu tỷ, cố ca như thế nào tại đây a? Tôn Kỳ phụ trách chính là Tân Nhiêu công tác khi hết thể công việc, thượng tiết mục tự nhiên cũng là đi theo tới, sớm tại Thu trên đường thấy Cố Huyên thời điểm, trong đầu liền một đống lớn vấn đề. Lúc này đám người xuống dưới, vội vàng tiến lên nhỏ giọng truy vấn. Tân Nhiêu biết đến cũng không thể so nàng sớm, nhìn kia xương còn ở cùng Hàn Tử Khôn giao lưu Cố Huyên, thấp giọng nói, ta cũng là Thu thời điểm mới biết được, phỏng chừng là tiết mục tổ cố ý. Có phải hay không Cố ca cố ý cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ a? Tôn Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến này. Tân Nhiêu đau đầu nói, kinh chính là so hỉ nhiều hơn, Kỳ Kỳ, ngươi đợi chút cấp từ ca gọi điện thoại, đem chuyện này nói với hắn một tiếng, kế tiếp xã giao làm hắn chú ý điểm, đến nỗi Cố Huyên. Nói đến nhà mình vị này, Tân Nhiêu cũng là một lời khó nói hết. Bất quá nhớ tới vừa mới ở như vậy nhiều người trước mặt tuy là đánh nghiêng bình dấm chua, nhưng vừa rồi đối thượng Bạch Y kia phiên lời nói, vẫn là cho nàng dài quá không ít mặt mũi. Nghĩ vậy, Tân Nhiêu thần sắc hoan hoãn, trầm ngâm nói, ngươi làm từ ca lập tức đem Linh Trưởng Quân cùng Quý Hồng Chính Phú Mục từ hàng một hàng, vậy bồ sắp tới buôn bán, ta sẽ lấy chính mình cùng Cố Huyên là chủ, dần dần giảm bớt cùng Trác Ý bên kia hô động. Công ty bên kia chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp đệ nhị quý phát sóng thời điểm, thả ra đi chúng ta công ty điện ảnh tin tức. Thuận tiện, thúc giục từ ca tuyển tốc độ góc lại mau một chút, này sóng đưa tới cửa tuyên truyền, cũng không thể dễ dàng buông tha. Thành lập công ty sự che đậy lâu như vậy, cũng nên phóng bên ngoài lên đây. Tinh ngu video sao? Có lẽ là cái không tồi hợp tác đồng bọn. Tân Nhiêu tươi cười nhợt nhạt, dư quang vừa lúc thấy được mới vừa xuống đài Bạch Y tiếp nhận tiểu trợ lý truyền đạt cà phê uống một ngụm, sau đó đối người nổi trận lôi đình, tiểu trợ lý không ngừng thấp giọng nhận sai, ủy khuất thẳng túi đầu. Hiển nhiên là vừa mới ở Thu trên đường, bị tức giận đến không nhẹ. Đến nỗi là ai? Không ai so Tân Nhiêu rõ ràng hơn, nàng sốc sốc mí mắt, thấp giọng dò hỏi. Bạch Y tính tình vẫn luôn là kém như vậy. Hỏi Tôn Kỳ cũng không phải không nguyên nhân. Từ Huy tuyển tiểu trợ lý ở nàng trước mặt ngoan ngoãn, nghe lời, thậm chí ngẫu nhiên còn có điểm tiểu thẹn thùng, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không nói, mà Tôn Kỳ người này còn có rất khó đáng quý một chút, chính là nàng quen thuộc, thì cùng người giao lưu. Quen thuộc lại ngoan ngoãn nữ hải tử tóm lại chọc người thích chút. Phía trước Tân Nhiêu tiến tổ, rõ ràng thân là nữ tam, đã chịu đãi ngộ không thể so những người khác kém. Sau lưng không thể thiếu Tôn Kỳ bận trước bận sau, tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, liền Tân Nhiêu như vậy vừa hỏi. Tôn Kỳ không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu, không phải, nàng làm cho người ngoài mặt phần lớn đều là vẻ mặt ôn hòa, khắc nghiệt, âm dương quái khí sắc mặt phần lớn là ngầm đối trợ lý, trừ phi cùng ngày thập phần sinh khí, mới có thể làm cho người ngoài mặt phát hỏa. Nàng trợ lý tư tư mới thượng cương không một tháng, thấy số lần cũng không ít. Bất quá, nàng người này rất mang thù. Rất nhiều tiểu đạo tin tức nói nàng thích dám chọc chọc loạn phóng hắc liêu. Tốt, ta đã biết. Tân Nhiêu đôi mắt lập lòe, nghĩ hôm nay sợ là hoàn toàn đem người đắc tội quá mức. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thuận tiện làm Tôn Kỳ cùng Từ Huy báo cáo tin tức, đem chính mình đắc tội Bạch Y sự nói một chuyến, để phòng điểm bên kia có thể hay không có cái gì khác động tĩnh. Tôn Kỳ cảm thấy kỳ quái, Nhiêu tỷ, này đó từ ca đã biết, vẫn là sẽ gọi điện thoại tới hỏi ngươi a. Tân Nhiêu thở dài, ta biết. Ta chỉ là hy vọng ở hắn gọi điện thoại cho ta niệm khẩn cô chú trước, có thể hơi chút có một đoạn thời gian làm giảm sóc. Nhắc mãi thời gian, nói không chừng liền sẽ đoạn rất nhiều. Tân Nhiêu vô vỗ tiểu trợ lý vai, xài bước mà chiều còn ở cùng Hàn Tử Khôn liêu không ngừng nghỉ Cố Huyên đi qua. Tôn Kỳ. Nga, nàng đã biết. Ngươi còn không phải là ngại từ ca làm nhảm, xảo ngươi lỗ thai sao, nhưng ngươi nào thứ nghe qua hắn. Tin tức không bao lâu liền truyền tới Từ Huy lỗ thai. Quả nhiên thành công đem cái này vì công ty vội đông nội tây, gần nhất trở nên có chút dầu dĩ đại pháo trượng cấp thành công điểm tạc. Trải qua hơn nửa giờ giống giận qua đi, Từ Huy mới mỏi mệt không thôi, không thể không thừa nhận Tân Nhiêu nói giải quyết phương án hoàn toàn được không, chỉ có thể âm thầm cắn một ngụm ngân nha nói, ngươi từ trước đến nay làm theo ý mình quán, nhưng là tiếp theo, ta có thể hay không phiền toái ngươi làm bất cứ chuyện gì phía trước, đánh với ta cái tiếp đón a. Tiểu tổ tông ai? Không biết nhà ngươi vị kia chỉ cần xuất hiện ở đại chúng trước mặt đều sẽ bị những người khác lột cái sạch sẽ sao? Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào giải thích nhất kiến trung tình sự tình? ngươi lại muốn như thế nào giải thích ngươi tham gia luyến ái tổng nghệ, không thấy thượng Cố Diệu, ngược lại coi trọng người thân ca sự. Này mấu chốt thượng, ngài liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Còn muốn đi chọc Bạch Y Y Y, vị kia làm gì gì không được, phóng Hắc Liêu đệ nhất danh, ngươi như thế nào liền chọc nàng? Từ Huy cả người đều khí tạc, rít gào lên, vô khác biệt công kích, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải tới sinh khí. Thân nhiều đoàn trước tới rồi, lại cũng phá lệ bất đắc dĩ. Muốn thật đến này nông nỗi, hảo hảo giải thích rõ ràng là được. Huống chi, chuyện này thật không kém ta, ta cũng là người bị hại chi nhất, tới rồi thu hiện trường ta mới biết được tiết mục tổ còn thỉnh Cố Huyên, lại nói Bạch Y Y Y sự, cũng là Cố Huyên ra mặt xử lý, cùng ta lại không có gì quan hệ. Suy, là cùng ngươi không quan hệ, nhưng nhân gia mang thủ khẳng định nhớ ngươi. Hơn nữa nhà ngươi vị kia không phải là bị ngươi quán. Điện thoại kia đầu. Thứ Huy cười lạnh một tiếng, chợt bang một chút chặt đứt điện thoại. Bị niệm nửa giờ Tân Nhiêu buông di động, chột dạ mà sờ sờ mũi, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Cố Huyên, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Xin lỗi, ta chỉ là quá ghen ghét. Ở luyến tổng trải qua quá như vậy nhiều người trêu chọc, Cố Huyên lỏa lộ tiếng lòng thời điểm xa không có phía trước như vậy khó xử. Hắn rôi tay hỗ trợ thuận thuận Tân Nhiêu như thác nước tóc đen, túi đầu vùi vào nàng cổ, muộn thanh nói, chỉ có ta nhất rõ ràng A Nhiêu nhất kiến trung tình đối tượng trước sau là ta, mà không phải Tiểu Diệu, tuy rằng, ở lúc ấy tới nói, luyến ái trong phòng nhỏ ba vị nam sinh, Tiểu Diệu bề ngoài là xuất chúng nhất cái kia. Không thể không thừa nhận, Bạch Y Y kia phiên lời nói đích xác có điểm chạm đến Cố Huyên nghịch lân. Bên ngoài lại chấn định như tùng, thành thục ổn trọng nam nhân, ở Tân Nhiêu trước mặt, như là một con ưu nhã đại miêu nằm xuống tới lộ ra mềm mại cái bụng trang đáng thương dường như, bại lộ ra chính mình nhược điểm. Này ghen đối tượng liền người trong nhà đều không buông tha. Tình huống như vậy trước kia cũng không phải không có, Tân Nhiêu cũng từng gặp qua, chỉ là gần nhất số lần rất có điểm thẳng tắp bay lên tư thế. Cố tình, Tân Nhiêu liền ăn này một bộ. Không đợi Cố Huyên tiếp tục nói tiếp, nàng đã xoay người vây quanh được người, không kiên nhẫn mà nói câu năm xưa láo giấm như thế nào lại phiên. Sau, thuận tiện đem hắn dư lại lời nói đổ đi lên, nhẹ nhàng gầm cắn, làm như uy hiếp. Cố Huyên chuyển biến tốt liền thu, không hề hé răng, chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, mỗi lần đề cập chuyện này thời điểm, chính mình có bao nhiêu ghen ghét. Ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý cuối cùng định ở 9 nguyệt cuối cùng một cái thứ 6 phát sóng. Hàng không mấy cái hot search ở kinh bạo toàn võng. Nhất kiến trung tình chính phủ luyến ái quan sát viên. Thân nhiêu ra tiểu kiểu phu. Thân nhiêu ngọt ngào yêu đương. Tin tức vừa ra, đêm đó 8 giờ, không ít người hưng phấn địa điểm khai ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý họp phỉ CEO website, nhìn đến quan tuyên ảnh chụp thời điểm khiến cho không ít người thét chói tai. Trời biết bọn họ xem đệ nhất quý thời điểm, liền rất muốn nhìn duy nhất thoát đơn tuyển thủ Tân Nhiêu tình yêu kế tiếp như thế nào. Hiện giờ đệ nhị quý có thể xem kế tiếp. Cần thiết xem. Lúc đó Tân Nhiêu cùng Cố Huyên làm luyến ái quan sát viên, đã thu 4 kỳ, vào lúc ban đêm phát sóng thời điểm đã ở thu thứ 5 kỳ, đối trên mạng tin tức một mực không biết, nhưng thật ra đối trong phòng nhỏ khó bề phân biệt cảm tình đi hướng thường thường mà nhỏ giọng tham thảo. Ngẫu nhiên cũng có ý kiến không hợp thời điểm. Không đúng. Phải nói là tuyệt đại bộ phận thời điểm liền không có ý kiến hợp quá, ngẫu nhiên tranh luận lên giống như là đại hình thi biện luận, kêu người khác nghe đầu đều vựng. Bất quá, hai người cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai, đều sẽ ăn ý mà lực quá, một lần nữa tìm kiếm phù hợp đề tài tiếp tục. Yêu đương lúc sau. Bất luận lại như thế nào phủ nhận, hai bên ánh mắt đại đa số thời gian chỉ biết vì thích người mà dừng lại. Này hai cảm tình cũng thật tốt quá điểm, thử khôn ca, ta ghen ghét. Trung chàng nghỉ ngơi khi... Tôn Tình Phỉ cố nén đầy miệng chua xót, hai mắt vô thần nói. Bên cạnh Lâu Tinh ngơ ngác mà theo câu, ta cũng mau hóa thân tranh tinh. Hàng Tử Khôn đối đại đa số tiểu bối vẫn là rất vẻ mặt ôn hòa, thấy hai người như thế bộ dáng, không nhịn cười phun, ghen ghét hâm mộ, chạy nhanh tìm cái bạn A, trước thành ra sau lập nghiệp cũng không có gì không tốt. Giống Tân Nhiêu, nàng liền dám làm như thế, mấy tháng trước chặt đứt chính mình đường lui, hiện giờ tài nguyên không phải làm theo không tồi sao. Chúng ta không giống nhau. Lâu Tinh cùng Tôn Tình Phỉ chăm miệng một lời nói, trong lòng là che giấu không được hướng tới, tuy rằng bọn họ cũng tưởng cùng Tân Nhiêu giống nhau không chỗ nào cố kỵ, có như vậy quyết đoán, nhưng bọn hắn minh bạch chính mình làm không được. Cùng công ty hợp đồng bãi ở kia, bọn họ lại làm sao dám yêu đương đâu. Hàn Tử Khôn cũng minh bạch, đơn giản cười cười, không tiếp lời. Chỉ cúi đầu xoay chuyển ngón áp út thượng nhẫn cưới, như suy tư gì. Người trẻ tuổi nhìn như cảm tình hòa hợp, kia cũng chỉ là mặt ngoài, phòng trừng cũng có không ít vấn đề yêu cầu giải quyết. Rốt cuộc nếu là thật hòa hợp, hai người cũng liền không cần thiết một khối hợp thể ra kính. Tựa như hắn lão bà, lòng tràn đầy tín nhiệm hắn, lại nơi nào sẽ để ý ngoại giới tin đồn nhảm nhí đâu. Ba người ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu. Này đó đều kêu Bạch Y Y nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, không nhịn xuống ở bên cạnh đũa môi, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt, rốt cuộc là không nhịn xuống mạo chút lòng đố kỵ. Không giống nhau. Nàng dựa vào cái gì không giống nhau? Hiện tại thượng này Luyến tổng, Truy Nguyên không phải là vì Phùng Hồng chính mình bạn trai sao? Hiện giờ Đại Tú ân ái còn không phải là vì Lăng Xê. Nhất kiến trung tình. Phúc. Là có ý định đã lâu đi, nếu không một cái chuyển hình nữ idol, dựa vào cái gì giống như nay địa vị. Bạch Y Dĩ Y vừa nhớ tới chính mình không lâu trước đây bị Cố Huyên dối trước mặt mọi người xuống đài không được, cực kỳ mất mặt tình cảnh, liền khí ngứa răng, bất quá hôm nay không giống nhau, đệ nhất kỳ phát sóng nhật tử. Ha ha. Nàng hôm nay tuyệt đối sẽ đem Tân Nhiêu kế hoạch cấp quấy rầy, làm nàng tự thực hậu quả xấu. Bạch Y Dĩ Y nhợt nhạt cười, khoanh tay trước ngực, chỉ còn chờ nhìn cho hay. Không lâu. Trung chàng thời gian nghỉ ngơi quá khứ không sai biệt lắm. Người chủ trì Liêu Dĩnh đi vào phòng ghi hình, chỉ là cùng phía trước nói cười hiến yến bất đồng, lần này lại là bước chân vội vàng, thẳng đến hai người sofa mà đến. Trên mạng bắt đầu xuất hiện một ít không rõ ngôn luận, mặt trên ý tứ là trước cho các ngươi nhìn xem. Liêu Dĩnh đem trong tay iPad đưa qua. Thân Nhiêu cùng Cố Huyên ăn ý mà đồng thời duỗi tay, nhận lấy. Không lâu trước đây, mấy cái mục từ Tân Nhiêu công ty điện ảnh, nhất kiến trung tình chính phủ giả, Cố Huyên Tân Nhiêu lực phủng tân nghệ sĩ nhanh chóng treo lên hot xệ ấp. Ngắn ngủn một giờ công phu liền vào trước 10. Ngạnh sinh sinh mà đem Từ Huy mua mấy cái hot xệ ở tê đi xuống. Điểm đi vào vừa thấy, đều là một ít tặc marketing lực phá hai người yêu đương đồn đãi. Nói thẳng đây là một hồi chủ mưu đã lâu marketing, Cố Huyên ngày ấy khó được thượng cái trang, không biết bị ai chụp vài bức ảnh, bị người lời thề son sắt nói là sắp xuất đạo nghệ sĩ. Phía trước quẹ chân A, yêu đương A, đều là xào nhiệt độ thôi. Trước có Tân Nhiêu thành lập công ty điện ảnh tin tức vừa ra, sau có Cố Huyên so tinh tu còn xoáy khí vài phần lộ thấu đồ vừa ra. Thật là có không ít người tin. Càng không cần phải nói là xem Tân Nhiêu khó chịu một ít dạng ti fan, phía dưới nháo so với ai khác đều hoan. Thời gian quá nhanh, tập điểm cũng như thế vừa khéo. Hẳn là hoa không ít tiền đi. Cố Huyên, người gây ra chuyện tốt. Tân Nhiêu cơ hồ đều không cần tưởng, liền đoán được là ai. Cố Huyên không nhịn xuống hỏi lại, còn có người hảo tâm làm loại chuyện tốt này. A Nhiêu ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Tân Nhiêu nghẹn lời, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Liêu Dĩnh xem không hiểu tiểu tình lữ nhóm ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng cũng rõ ràng biết này ảnh chụp đại khái suất là ở phòng ghi hình tiết lộ, vội vàng dò hỏi hai người ý tứ. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên dư quang nhìn lướt qua Bạch Y Dĩ Y Dĩ. Theo sau, Cố Huyên nghĩ nghĩ, nói, không có việc gì, sau đó phiền thoái ngươi chủ động đề cập chuyện này, ta sẽ tự mình giải thích, bất quá tiến này một hàng trừ bỏ Tân Nhiêu ở ngoài. Ta đích sắc còn có một vị người nhà ở trong vòng công tác. Người chủ trì tới hứng thú, ai? Cố Huyên lặng lẽ liếc mắt Tân Nhiêu, ánh mắt ý bảo. Hai người trong lòng cũng là có một cây cần, tự biết có một số việc giấu cũng là giấu không được, cùng với chờ ngoại giới đem chúng nó nhảy ra tới, còn không bằng thoải mái hào phóng ở trong tiết mục giải thích một lần. Tân Nhiêu nghĩ gần nhất mấy ngày Cố Huyên ngẫu nhiên phiên lôi chuyện cũ bộ dáng, rốt cuộc là đều có thể nghe gật gật đầu. Toàn cho là cam chịu. Trái tim nhảy lên tốc độ chợt nhanh hơn. Cố Huyên khỏe miệng hơi kiểu, quay đầu tới chiều Liêu Dĩnh thanh thanh giọng nói, trong nhà bất hiếu đệ, Cố Diệu. Người chủ trì, ta chẳng lẽ là thai điếc, nghe lầm người danh đi. Chương 64, đèn đuốc sáng trưng phòng ghi hình. Quan sát các khách quý tam tam 22 tụ tập lao cán, Liêu Dĩnh vẻ mặt hoảng hốt mà đứng lên, một mặt bưng áp át ngồi xuống với trên sofa, một tay chống đầu, dư quang nhắm ngay lúc này đầu thấu một khối, không biết cho ai ở gọi điện thoại tiểu tình lữ. Nam tuấn nữ tiếu, sắc thật xứng đôi. Lại nhìn kỹ. Anh tuấn xoáy khí nam nhân thành thục hơi thở nồng hậu, có lẽ là hàng năm công tác cho phép, cười rộ lên thời điểm cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác, đột nhiên căn bản cùng sinh động ở trên màn hình Cố Diệu không có nửa điểm giống nhau địa phương. Nhưng nếu là đối phương không cười, thả nghiêng mặt thời điểm, ngũ quan hình dáng đích sắc cực kỳ tương tự. Đều họ Cố. Nghĩ lại phía trên như thế nào dặn dò, Liêu Dĩnh cũng biết vị này tố nhân lai lịch bất phàm. Còn có Cố Diệu tính cách khuyết tật như vậy rõ ràng, ở trong giới lại chưa từng truyền qua cái gì thái tiếng, hắc liêu, ngoại giới đều truyền sau lưng có người hộ giá hộ tống. Không thể suy nghĩ. Càng muốn, càng cảm thấy trước mắt vị này phá lệ thần bí như thế nào phá. Liêu Dĩnh mạnh mẽ vứt bỏ trong đầu lung tung rối loạn ý niệm, lại tế cứu đến căn bản thượng, mới hậu chi hậu giác. Không đúng a. Lúc trước Cố Diệu thượng Luyến tổng, là Tân Nhiêu đệ nhất lựa chọn, vòng đi vòng lại cùng Kỷ Tư Điểm một phen dây dưa. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ đối Tân Nhiêu triển khai theo đuổi, thông báo đêm cùng ngày cũng là ở hiện trường. Kia chẳng phải là tận mắt nhìn thấy chính mình thích đối tượng cùng nhà mình thân ca thông báo thành công. Thông báo đêm một đêm kia, Cố Diệu đến tuột cùng thu được nhiều ít trọng bạo kích. Tàn nhẫn người. Liêu Dĩnh ánh mắt dần dần mê ly, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh Bạch Y Y sớm tại Liêu Dĩnh tiến tràng, vội vã chạy tới cùng bên kia hai người hiệp thương thời điểm, liền biết là cái gì nguyên nhân, cùng loại sự tình nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Tân Nhiêu kế hoạch bị quấy rầy bộ dáng. Bạch Y Y chịu đựng sắp tràn ra bên môi cười, hơi hơi thăm qua thân mình, giả vờ quan tâm nói, Dĩnh tỷ, ngươi làm sao vậy? Là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Không có. Liêu Dĩnh chợt hoàn hồn, nhìn thoáng qua bảng giờ giấc, thâm hô một hơi, quay đầu cười nói, các vị, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục lục nửa trận sau đi. Ngầm chiêu tiểu tình lữ hai đưa mắt ra hiệu. Cố Huyên cùng Tân Nhiêu mới cùng Từ Huy, Cố Diệu kia đầu chào hỏi qua, ám không ra tiếng mà chiều nàng gật gật đầu. 10 phút sau, Thu Như cũ tiến hành. Liêu Dĩnh không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì, toàn bộ hành trình chuyên nghiệp lại ôn nhu, chi kỷ mà chiếu cố tới rồi mỗi một vị quan sát khách quý, bảo đảm mỗi người màn ảnh lượng. Chỉ là tới rồi thứ 5 kỳ, trong tiết mục dần dần trong sáng mũi tên cục diện, cái sau vượt cái trước nam số 2 bắt đầu đối được hoan nghênh nhất nữ khách quý phấn khởi tiến lên, vừa khéo liền cho tới lần đầu gặp mặt vấn đề. Thấy cơ hội vừa lúc, Liêu Dĩnh đương đoạn tắc đoạn mà ấn xuống nút tạm dừng. Liêu Dĩnh tỷ, Tôn Tình Phỉ nhỏ giọng do hỏi, khái đường khái chính hải, mới thả 10 phút không đến đâu. Đối thượng mặt khác quan sát các khách quý khó hiểu ánh mắt, Liêu Dĩnh chiều Tân Nhiêu cười. Lại nói tiếp, Tân Nhiêu cùng Cố Huyên coi như sơ chính là lần đầu gặp mặt định tình đi. Lúc ấy trong sân ba vị nam khách quý đồng thời thông báo, Tân Nhiêu cũng chưa từng động tâm, vì cái gì liền coi trọng Cố tiên sinh, này mặt sau. Có phải hay không có cái gì đại gia không biết sự. Đương câu chuyện thật đưa qua, Liêu Dĩnh ngược lại nhẹ nhàng, chỉ chờ có một đáp án. Bạch Y Y trong lòng xúc động, quả nhiên. Người chủ trì hỏi như vậy, tuyệt đối là phía trước nàng làm người thả ra đi hắc liêu hiệu quả. Nhẫn mại trụ trong lòng kích động, Bạch Y Y giống như lơ đãng mà cười, đối ai, kỳ thật hiện tại đại đa số người vẫn là càng tin tưởng lâu ngày sinh tình đi. Xem hai ngươi như vậy ngọt, ta đều nhịn không được hoài nghi hai ngươi ngọt đã nhiều năm. Ý ngoài lời, nhất kiến trung tình, đều là giả lạp, gạt người là. Cố Huyên chưa mở miệng, chỉ nhìn về phía Tân Nhiêu. Đích xác. Không có gì là so đương sự giải thích tới càng vì rõ ràng. Xét thấy chuyện này ở nghỉ ngơi khoảng cách cùng Từ Huy báo bị quá, cũng cùng Cố Diệu điện thoại hiệp thương quá, Tân Nhiêu đối với Bạch Di Y nghi ngờ toàn đường không nghe thấy được, chỉ cười nói, muốn nói đại gia không biết sự, cũng đích xác có, tỉ như thông báo đêm cùng ngày cũng không phải ta cùng với Cố Huyên lần đầu gặp mặt. Ha! Cái gì? Tôn Tình Phỉ cùng Lâu Tinh Hai ăn dưa quần chúng nhịn không được phát ra nghi vấn. Hàn Tử Khôn cũng nhịn xuống không ngồi thẳng thân mình. Trung quanh nhân viên công tác biểu tình đều là chấn động, đem màn ảnh động tác nhất trí mà nhắm ngay Tân Nhiêu cùng Cố Huyên. Màn ảnh. Tân Nhiêu nghiêng đầu nhìn về phía Cố Huyên, người sau nói cười yến yến nói, xin lỗi, tự giới thiệu thời điểm, quên nhiều mang một người người nhà. Ta kêu Cố Huyên, là Tân Nhiêu bạn trai, đồng thời cũng là Cố Diệu cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Mọi người. Bạch y. Không chút nào để ý mà ném xuống một quả trọng bằng bom. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên dăm ba câu liền đem chân tướng nói một chuyến. Lời ít mà ý nhiều, hai người vài lần quen biết chưa bao giờ giấu giếm. Duy nhất cất giấu, cũng chính là Cố Diệu vài lần ngớ ngẩn sự. Đến nỗi mặt khác, Tân Nhiêu cùng Cố Huyên nói thập phần rõ ràng, rốt cuộc quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, cùng với chờ bọn họ chậm rãi khai quật, chắp vá lung tung ra một cái chân tướng, do đó bịa đặt sinh sự, còn không bằng chính mình giải thích rõ ràng tới nhanh chóng. Dùng một lần giải quyết, cũng không ướt át bẩn thỉu. Đây là Cố Huyên cùng Tân Nhiêu hai người ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng lại là đồng thời cam chịu điều thứ nhất lệ. Nói cách khác các ngươi khi đó đã nhận thức hơn phân nửa tháng. Bạch Y Y nhạy bén méo điểm này, này nhưng cùng nhất kiến trung tình không giống nhau úc. Bắt lấy tiểu nhược điểm, nàng thanh âm đều nhịn không được cao hứng dơ lên vài phần. Ha! Hai anh em đoạt một nữ nhân, cười chết người quả thực, này có thể so nàng suy đoán này hai người là làm tú sự tình còn muốn tới nghiêm trọng. Bởi vì đây là rõ ràng lừa gạt. Gặp qua ba mặt. Cố Huyên nhịn xuống không vui, nhàn nhạt bổ sung một câu. Bạch Y Y còn muốn mở miệng. Liêu Dĩnh tận dụng mọi thứ cười nói, này tin tức đích xác gọi người đủ kinh ngạc, cho nên thông báo đêm ngày đó, Tân Nhiêu thông báo tuyên cáo là lâm thời nảy lòng tham, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Quân tử như ngọc, nghi thất nghi ra, ta chỉ là ở thông báo đêm cùng ngày, mới hiểu được nhất kiến trung tình ý tứ. Tân Nhiêu dắt lấy Cố Huyên tay, không e dè mà 10 ngón tay đan vào nhau. Tươi cười là chưa bao giờ từng có nhiệt liệt. Ý ngoài lời, thông báo đêm ngày đó mới ý thức chính mình tâm động, mới thấy qua ba lần mặt liền thổ lộ, cũng đích xác xưng được với là nhất kiến trung tình. Cố Huyên trong mắt tình yêu kích động, theo sát nói, ân, cho nên ta thực cảm tạ ngày đó Cố Tiểu Diệu mời ta làm người nhà đi hiện trường. Tân Nhiêu tán đồng, đúng vậy, đích xác thực cảm tạ hắn cái này hồng nương. Hai người kẻ sướng người hoa, phụ sướng phụ tùy. Mọi người, các ngươi trả lời như thế tự nhiên, nghĩ tới đương sự Cố Diệu cảm thụ sao? Chính mình thích nữ khách quý đối nhà mình thân ca thổ lộ, cuối cùng còn thành, hiện giờ còn muốn thượng tiết mục làm cho người mặt đem này đó chuyện cũ năm xưa đào ra, đến là nhiều thê thảm một cọc nhân gian thảm kịch a. Tiểu tình lữ ngọt ngọt ngào ngào, nha hoàn toàn không có tâm. Lâu ngày sinh tình có thể so bất quá ngắn ngủn 3 lần gặp mặt đâu, kia Cố Diệu hẳn là sẽ thực thương tâm đi. Bạch Y Lý Y bất khuất, cố ý cách đứng người mà nói, hơn nữa trên mạng đều nói cái gọi là nhất kiến trung tình đều là thấy sắc nảy lòng tham, các ngươi nên sẽ không cũng đúng không? Một nửa một nửa. Thân nhan khống đảng nhiêu thừa nhận rất là thống khoái. Cố Huyên chút nào không thấy sinh khí, chỉ cong cong khỏe môi, hôn hôn Tân Nhiêu ngón tay, cười phá lệ hạnh phúc, liền tính là chỉ coi trọng ta mặt, ta cũng cam tâm tình nguyện, ít nhất, gương mặt này còn có vài phần tác dụng. Ngươi đủ rồi. Tân Nhiêu phun ra hung ba ba ba chữ, bại lộ một chút không bình tĩnh. Cố Huyên không chút nào để ý, chỉ có hắn nhất rõ ràng Tân Nhiêu trong miệng nói mặt khác một nửa. Là hắn hiện giờ người ở bên ngoài biểu hiện ôn hòa có lễ bộ dáng, phía trước theo như lời cũng đều là lời nói thật. Đó là ở động vật giới, phần lớn giống được theo đuổi phối ngẫu, không cũng đều là bằng bề ngoài mới có lao bà sao. Chỉ có bằng vào bề ngoài trước đem người chặt chẽ hấp dẫn ở, mới có mặt sau hết thảy. Đến nỗi tính cách vấn đề, Cố Huyên biết chính mình không đủ hoàn mỹ, đổi làm người khác, có lẽ đã sớm bị hắn như vậy bộ dáng dọa chạy, nhưng hắn vận khí tốt, gặp được chính là bao dung tâm cường đại Tân Nhiêu. Hiện giờ liền tính là lúc nào cũng đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, hắn cũng ỷ vào Tân Nhiêu ăn mềm không ăn cứng, tin tưởng đối phương sẽ không có chạy kia một ngày. Hôm nay tiết mục bá ra, đó là hắn chính đại quang minh biểu thị công khai chủ quyền cơ hội tốt. Thượng hắn thuyền, đời này cũng đừng nghĩ hạ. Cố Huyên tâm tình sung sướng đến đã ở trong đầu hừ mềm nhẹ thư hoán tiểu tình ca, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tân Nhiêu thật lâu không bung ra, thời gian lâu rồi, thiếu phía trước tự giữ, ngược lại nhiều vài phần si mê. Ở đây khách quý. Tiết mục tổ. Cầu xin các ngươi dừng tay đi, cầu lương đừng đổ đừng đổ, thật ăn không vô. Tin tức quá khiếp sợ, mặt sau Liêu Dĩnh dứt khoát hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đối với tiểu tình lữ bá bá bá hỏi cái không ngừng. Cái gì lần đầu tiên hẹn họ a? Cái gì đều cho nhau đưa tặng quá thứ gì a? Có hay không một khối đi ra ngoài chơi a? Nghỉ ngơi thời gian, có hay không cùng Cố Diệu có liên hệ cái gì? Đều là chút ngọt ngọt ngào ngào vấn đề nhỏ, sẽ không làm người đặc biệt khó xử. Lời trong lời ngoài lại nơi trốn Trương Hiển hai người ngọt ngào, thuận tiện cung cấp đề tài, Cố Huyên trả lời thập phần nhanh chóng, thả thập phần tự nhiên mà đem Cố Diệu hái được đi ra ngoài. Bị hỏi cập nhưng không lo lắng Cố Diệu trong lòng bị thương sự. Thân Nhiêu cúi đầu không nói, yên lặng uống nước. Cố Huyên cười nhất phái ôn hòa, không lo lắng, tiết mục kết thúc về sau, hắn về nhà liền dưỡng một con mèo, thường thường mà sẽ mang về nhà, cùng chúng ta một khối ăn cơm. Trước hai ngày còn ở hẹ chặt dòng trống khua chiêng mà tỏ vẻ chính mình đương nhiệm bạn gái là nó. Xem ra Cố Diệu tính cách, cũng là man tiêu sái sao. Liêu Dĩnh cười phụ họa. Có qua có lại, sở hữu đề tài đều là đối Cố Huyên cùng Tân Nhiêu có lợi một phương đi. Hàn Tử Khôn, Lâu Tinh cùng Tôn Tình Phỉ đột nhiên minh bạch chút cái gì. Mà Bạch Dĩ Dĩ Dĩ cũng không đốc. Càng nghe, càng là sắc mặt tái nhợt, thấp đầu, biểu tình hoảng loạn. Đều là trộn lẫn cái vòng. Trong vòng người phần lớn trong đầu đều có một cái không thể đắc tội nhân vật biểu, Bạch Y Y ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là yên lặng đem Cố Diệu hoa ở trên vở, đều đồn đại hắn mặt sau có một cái đại lao ở phủng, chỉ là không biết là ai. Chật, Bạch Y Y đầu góc tinh quang chợt lóe, nhanh chóng đem sở hữu manh mối liên hệ thượng. Tân Nhiêu chuyển hình nhanh như vậy, còn tổ chức chính mình công ty, Cố Diệu EQ thấp còn có thể hồng ngần ấy năm, đột nhiên bạo hồng nhất kiến trung tình chính phú. Còn có thể đủ được đến người chủ trì thường xuyên cờ ưu e người. Trước mắt vị này Cố Huyên, tuyệt đối không phải nàng có thể chọc đến khởi người. Đến ra cái này kết luận, Bạch Y đứng ngồi không yên, hận không thể chính mình sẽ cái tại chỗ biến mất thuật, từ cái này phòng ghi hình nhanh chóng chạy đi liền hảo, nơi nào còn có nửa giờ trước kia xem kịch vui tâm thái. Sau khi kết thúc, mắt thấy Cố Huyên cùng Tân Nhiêu sắp ly tràng, Bạch Y trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, cuối cùng cắn răng một cái chạy đến hai người trước mặt nói lắp nói. Tân Nhiêu, ta phía trước ở thu thời điểm, có đôi khi vì hiệu quả dỗi ngươi vài câu, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, thực xin lỗi a. Nào nói, ta còn phải cảm tạ Bạch tiểu thư đưa tặng hot xe ấp. Tân Nhiêu lấy về di động, nhìn mấy cái mục từ cư cao không dưới, chiều Bạch Dĩ Dĩ cười cười. Bạch Dĩ Dĩ khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Lúc này, nàng thấy hai người biểu tình, nơi nào không rõ chính mình động tác nhỏ bị đối phương xem ở trong mắt. cơ hồ là nháy mắt, nàng cắn răng lần thứ hai xin lỗi, nhanh chóng xoay người chạy chậm rời đi phòng ghi hình. Tân Nhiêu sờ sờ chính mình mặt, quay đầu lại hỏi, ta cười không chân thành sao? Nàng rõ ràng ở thực nghiêm túc cảm tạ đối phương hót xệ ấp. Cố Huyên che lại lương tâm nói, rất chân thành. Chính là nhìn quái gọi người dùng mình, tổng cảm thấy chính mình trong lòng cất giấu thứ gì, ở Tân Nhiêu trước mặt không chỗ nào che giấu, dễ dàng là có thể nhìn thấu. Suýt nữa làm hắn mộng hồi cái kia đen như mực một mảnh hồ nhân tạo tình hình. Ân, vậy là tốt rồi. Chút nào không biết bên người người chửi thầm, Tân Nhiêu nhìn nàng rời đi phương hướng, hỏi, ngươi nói vị này còn sẽ tặng không mấy cái hót xệ ở sao? Sẽ không, nàng đại khái. Ở vội vàng rời khỏi đi. Vì cái gì? Cố Huyên vươn cánh tay dài đem người vòng lấy, dáng người tuy lược hiện gầy, nhưng đại nam nhân khung xương là bãi tại đây, cơ hồ đem người hoàn toàn hợp lại vào trong lòng ngực, thả ỉ vào thân cao ưu thế, đưa lô thai nói, a nhiều, ngươi như vậy thông minh, nơi nào không biết là bởi vì cái gì. Hôm nay này một giải thích, cơ hồ là đem đại bộ phận sự tình đặt tới bên ngoài thượng. Không ra hai ngày. Về Cố Huyên tin tức đó là mọi người đều biết, đừng nhìn trong vòng tính tình không tốt chỗ nào cũng có, kỳ thật đều là chút ăn mềm sợ ngạnh. Dẫm mà phủng cao chủ, bạch y tuy xuẩn, nhưng không đốc. Nhìn đến người chủ trì đối bọn họ phá lệ thiên vị, cùng với Cố Diệu quan hệ, phỏng chừng cũng có thể đoán được chính mình đã tới rồi văn sát. Không chạy nhanh khai lưu, còn chờ ở trong tiết mục cho người ta không thoải mái. Nàng hận không thể cả đời không ở hai người trước mặt xuất hiện mới hảo đâu. Vành hai bị Cố Huyên nói chuyện thanh làm cho ngứa, ngày gần đây Cố Huyên như vậy vây quanh được nàng số lần thẳng tắp bay lên, thả càng có càng liệt tư thế. Nhưng đối Tân Nhiêu tới nói, nàng như cũ không thói quen loại này bị người khống chế trụ tư thế, bất quá 2 giây liền tránh ra, không phải thực tự nhiên mà nói, khụ, đã biết, ta đi trước hậu trường tháo trang sức, đợi chút tới. Hảo. Cố Huyên đôi mắt hơi ám, trên mặt ý cười bất biến. Chỉ là vừa rồi trong lòng ngực còn ôm ấm áp thân thể đã nhanh chóng rời đi, cái loại này được đến lại mất đi cảm giác gọi người phá lệ không mau, nhịn không được làm Cố Huyên nhớ tới chút không tốt hồi ức. Nhưng không quan hệ. Ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý bá gia. Tất cả mọi người biết bọn họ là một đôi. Ở nào đó phương diện nhẫn mại một ít, khắc chế một chút, cũng không có gì không tốt. Xem ra ngọt ngọt ngào ngào tiểu tình lữ chi gian, cũng là có không ít tiểu phiền nào a. Trêu ghẹo thanh tử sau người truyền đến. Cố Huyên xoay người, đối thượng Hàn Tử Khôn ánh mắt, ôn hòa cười, dùng cái gì thấy được. Chiếu số tuổi đi lên nói, Hàn Tử Khôn so Cố Huyên chẳng qua lớn vài tuổi, nhưng ở cảm tình chuyện này thượng, hắn lại so với Cố Huyên tới càng có kinh nghiệm. Có chút động tác nhỏ nơi nào nhìn không ra tới. Hàn Tử Khôn thói quen tính mà xoay chuyển trên tay nhẫn cưới. Ta đều kết hôn 10 năm, rất nhiều chuyện tự nhiên dùng đôi mắt nhìn xem sẽ biết. Là cá nhân, đều có trình độ không đồng nhất khống chế dục cùng chiếm hữu dục, liền xem nhẹ trọng vấn đề, quan trọng nhất còn phải xem bạn lữ có thể hay không bao dung, tính cách phương diện có thể hay không bổ sung cho nhau. Tựa như hắn thế tử, tính cách ôn nhuận, có thể bao dung hắn sự nghiệp vấp phải trắc trở sau nôn nóng bất an, cho nên có chút bữa tiệc thượng. Không ít người đều nói Hàn Tử Khôn thê tử không rời đi hắn, hắn phần lớn cười cười không nói lời nào. Bởi vì chỉ có Hàn Tử Khôn chính mình biết, ngần ấy năm, chưa bao giờ là thê tử không rời đi hắn, mà là chính hắn không rời đi thê tử thôi. Hiện giờ, đồng dạng tình huống hắn cũng ở Cố Huyên trên người thấy được. Cố Huyên ân một tiếng, ánh mắt nhịn không được dừng ở đối phương nhẫn cưới mặt trên. Không tính tân, nhưng rõ ràng mang thật lâu. Mặt trên có rất nhiều hoa ngân, bên cạnh ánh sáng cũng không như vậy loại sáng. Nhưng ở bên trong một vòng lại là bị vớt ve như là ở sáng lên, hiển nhiên này chủ nhân ngày thường đều có vớt ve nó thói quen, này yêu thích trình độ không cần nhiều lời. Cố Huyên nhìn nhìn nhẫn, nhìn nhìn lại Hàn Tử Khôn, ánh mắt hiện lên một tia chưa bao giờ gọi người phát hiện quá cực kỳ hâm mộ. Người sau không chú ý, chỉ nghĩ này mấy kỳ thu tới nay tiểu tình lữ chi gian tuy rằng ngọt ngào, nhưng trước sau có nhàn nhạt ngăn cách, nhất châm kiến huyết nói, ngươi cùng Tân Nhiêu phía trước, có phải hay không ra điểm vấn đề nhỏ? Yêu cầu nghe một chút người từng trải kiến nghị sao? Cố Huyên ý cười hơi giảm, minh bạch Hàn Tử Khôn ý đồ đến, người thông minh rốt cuộc là nhiều. Chỉ là, đương Cố Huyên nhìn phía kia cái mang đến phát cũ nhẫn cưới. Hắn rốt cuộc vẫn là hơi hơi gật đầu. Đáng xấu hổ, tâm động. Chương 65. Trong tiết mục làm sáng tỏ nhất thời sảng, kế tiếp xã giao hỏa táng chàng một chút đều không quá. Lục xong thứ 5 kỳ. Hai người tháo trang sức trở về nhà. Từ Huy điện thoại từ đầu tới đuôi liền không đinh quá, kéo tốt hẹ chặt tiểu trong đàn tin tức cũng là một người tiếp một người, dặn dò Tân Nhiêu không cần loạn đăng nhập đại hào, cũng không cần tay đi vòng quanh điểm cái gì tán, càng không cần có điều đáp lại. Đã biết, từ ca sớm một chút nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái cây búa, hai người nháo ra chuyện lớn như vậy trong lòng không điểm số sao. Đêm nay toàn công ty đều đến tăng ca thêm giờ khống bình, ta nơi nào ngủ được. Thứ Huy vội một đám, nào ngủ đến đi xuống. Tân Nhiêu cũng là gặp một đợt thai bay vạ gió, đành phải ôn thanh khuyên tăng ca tiền lương phiên bội, kia đầu mới nhanh chóng chuyển biến thái độ, đánh cam đoan hứa hẹn chuyện này tuyệt đối giải quyết viên mãn. Đầy đủ thuyết minh cái gì kêu làm công người, làm công hồn, có tăng ca tiền lương phiên bội hứa hẹn ở, ai còn để ý ngao không thức đêm. Đem sự tình nhất nhất an bài không sai biệt lắm, Tân Nhiêu cũng có chút mệt rã rời. Nhìn lầu hai thư phòng đèn còn mở ra, nàng đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy đồng dạng rửa mặt xong Cố Huyên chính ăn mặc thâm sắc tơ lụa áo ngủ, ở máy tính trước mặt nghiêm túc nhìn văn kiện, hẳn là vội công tác. Là chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Cố Huyên tay mắt lanh lẹ mà mở ra một cái tân văn kiện, che lấp khung thoại. Tân Nhiêu không hề sở giác, chỉ giống thường lui tới như vậy bám vào người thân thân hắn sườn mặt, ôn thanh nói, ân, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, hót sẽ ở bên kia sự tình có từ ca nhìn chằm chằm, sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Hảo. Thấp thấp theo tiếng, Trương Hiển này chủ nhân cảm xúc không cao. Tự Tân Nhiêu bệnh hảo lúc sau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không để qua muốn hay không ở chung sự. Nhưng lúc này cũng cùng ở chung không có gì khác nhau, chỉ là một tưởng chi cách mà thôi. Cố Huyên ngay từ đầu còn rất cao hứng, bất quá thời gian lâu rồi, cái loại này xem tới được ăn không đến cảm giác vẫn là làm người có vài phần úc thốt. Đặc biệt là Tân Nhiêu từ bệnh hảo lúc sau, không còn có đã cho hắn ôm người cơ hội. Cái loại này chặt chẽ đem người hợp lại ở trong ngực, có thể cho kín người mãn độc chiếm dục cảm giác, Cố Huyên không còn có thể hội qua, mỗi lần hắn có điều động tác, Tân Nhiêu tổng có thể sử dụng bất đồng phương thức nhanh chóng hóa giải, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát. Số lần nhiều, Cố Huyên không khỏi có chút nôn nóng. Ngươi tính toán vội đến vài giờ chung. Tân Nhiêu thấy Cố Huyên thật lâu chưa động, không cấm hỏi, thức đêm đối thân thể nhưng không tốt. Quanh quẩn ở chóp mũi làn gió thơm mang theo hơi hơi hơi ẩm. Cố Huyên rất khó không đem lực chú ý từ Tân Nhiêu trên người dịch khai. Thâm tư kích động gian. Cố Huyên không cấm nhớ tới không lâu trước đây, mộ vị người từng trải sĩ phát tới đại đoạn tin tức, tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, là thật là giả hắn không biết. Bất quá hiện tại thử một lần cũng không sao. Cố Huyên trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng liền người mang ghế sau này lui vài phần, giữ chặt Tân Nhiêu đôi tay nói, A Nhiêu, ta muốn ôm một ôm ngươi. Bạn trai loại này dính người lại trắng ra hành động Tân Nhiêu còn rất hưởng thụ. Tân Nhiêu không nói hai lời, liền mở ra hai tay đem người một phen ôm chầm. Tư thái thân mật. Ôm vòng lấy nam nhân chỉnh phó vai rộng. Cố Huyên. Tới tới, lại là tư thế này. Nỗ lực ngẩng đầu hôn hôn bạn gái mềm mại cằm. Cố Huyên nhịn không được đại trưởng ôm lấy Tân Nhiêu eo nhỏ, liếm liếm khỏe miệng mùi hương, thanh âm ách vài phần. A Nhiêu, ta nói ôm không phải loại này tư thế ôm. Đôi tay bị bắt lấy bông, vòng eo lưu luyến ấm áp đại trưởng trải qua rộng mở áo ngủ. Cuối cùng hạ xuống Tân Nhiêu xương bả vai, trong đó một bàn tay chính ngoe ngoe dục dịch mà hướng nhỏ dài trắng nón cổ chỗ lạc. Tràn ngập nồng đậm dã tâm cùng khát cầu. Giây tiếp theo, Tân Nhiêu cũng đã tay mắt lanh lẹ mà tránh đi sau cổ chỗ đại trường, hàng năm phòng bị trạng thái làm nàng cả người cơ bắp căng chặt, toàn thân trên dưới kéo vang lên cảnh báo, nhanh chóng tránh thoát đối phương khống chế. Nháy mắt công phu không đến, tư thế nhanh chóng thay đổi một đầu. Cố Huyên, Tân Nhiêu. Hai người nhịn không được mắt to đối đôi mắt nhỏ, tình huống này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, chỉ là phát sinh qua đi như cũ không khỏi lại một chút xấu hổ. Xin lỗi, là ta không quá thói quen. Tân Nhiêu nhìn ghế dựa biểu tình dại ra nam nhân, mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ, nề hà phía trước 20 năm sau phòng bị cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thay đổi, thả có chút giới hạn còn ở, lúc này cũng chỉ có thể ôn thanh nói câu xin lỗi. Không lâu trước đây kia chàng cảm mạo, có lẽ là nàng phòng bị yếu nhất lúc. Cố Huyên sớm coi đoán trước, chỉ là không quá cam tâm, tưởng thử lại một lần thôi. Kết quả thập phần rõ ràng. Tân Nhiêu nương Cố Huyên đứng dậy, nói, Luyến tổng mặt sau mấy kỳ nói là muốn vãn một chút thời gian lại lục, sửa lại hai ngày cũng nên ta tiến tổ, 20-30 chàng xuất diễn, đứt quãng cũng liền non nửa tháng thời gian, chính ngươi một người ở nhà nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể ngủ quá muộn, đã biết sao. Tiến tổ sự Cố Huyên đã sớm biết. Lúc này liêu chuyện này cũng chỉ là Tân Nhiêu vì nói sang chuyện khác. Đổi làm ngày thường, Cố Huyên vì tránh cho gia tăng hai người mâu thuẫn theo nói là được, nhưng hôm nay sao? Nhớ tới Hàn Tử Khôn phát tới những lời này. Cố Huyên đơn giản đầu góc nóng lên, ra mặt một hậu, đem người một lần nữa kéo trở về, ách giọng nói nói, kia không phải lại đến non nửa tháng không thấy được mặt. Vạn nhất ta tưởng ngươi làm sao bây giờ? Không phải có thể điện thoại liên hệ sao? Gặp qua Cố Huyên thẳng thắn nói muốn niệm bộ dáng, cũng gặp qua Cố Huyên ghen trang không thèm để ý bộ dáng. Nhưng loại này tiểu khí tư thái Tân Nhiêu còn lần đầu tiên thấy. Bị đánh cái trở tay không kịp, Tân Nhiêu ngữ khí đều không khỏi phóng mềm vài phần. Không được, đến lúc đó ta khẳng định vẫn là sẽ tưởng. kia làm sao bây giờ? Tân Nhiêu túng hắn, muốn nhìn một chút người này ở lộng cái gì xiếc. Cố Huyên chiều nàng ngoắc ngón tay, đám người để sát vào, mới nhỏ giọng mà đề ra một cái so hôn môi càng tiến thêm một bước, thả có thể trương hiển thân mật hành động. Nghe xong lúc sau, Tân Nhiêu mặt đỏ thai hồng đứng dậy, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Cố Huyên cổ vũ nói, không quan hệ, dù sao người ngoài cũng nhìn không thấy. Nếu bạn trai đều như thế chủ động, Tân Nhiêu giống như cũng không có cự tuyệt đạo lý, nàng cự tuyệt hai lần không có kết quả. Ánh mắt từ Cố Huyên môi dần dần dao động đến cổ áo phía dưới hình dạng xinh đẹp da thịt, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là ở đối phương mê hoặc hạ, không nhịn xuống bám vào người thấu qua đi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, thầm nghĩ trong lòng. Này nhưng không tính là nàng khinh bạc, rõ ràng là Cố Huyên chủ động yêu cầu. Phanh! Cố Huyên đại não chỗ sâu trong phóng nổi lên tiểu pháo hoa, chờ Tân Nhiêu tùng khẩu dục muốn ly khai, lập tức có điều động tác mà đem người ôm trở về, cường thế mà ấn ở trên đùi, hôn qua đi. Nhĩ tấn tư ma gian. Hắn nói, A Nhiêu, lễ thượng vắng lai, lúc này nên đến phiên ta. Đầu vai khác thường chiều ý, cùng bên hông buộc chặt lực đạo làm Tân Nhiêu trong lòng rung mạnh, cảm thấy kỳ quái cực kỳ, đang muốn buông tay đẩy ra, nhưng đôi tay vừa ra ở Cố Huyên trên người, ánh mắt không khỏi dừng ở vừa mới chính mình lưu lại vệt đỏ thượng. Lễ thượng vắng lai. Giống như cũng không có gì không đúng địa phương. Tân Nhiêu cứng lại rồi thân thể, mạnh mẽ nhịn xuống đẩy người, chỉ nghe bên thai Cố Huyên tăng thêm tiếng hít thở. Cảm thấy chính mình cả người đều sắp thiêu cháy dường như muốn mệnh. Mấy thứ này, Cố Huyên đều là từ đâu học được. Mà Cố Huyên thấy Tân Nhiêu cương thân mình nhưng trước sau không đẩy ra hắn, nhịn không được đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, cảm thấy mỹ mãn đồng thời, cũng cảm thấy hàn tử khôn kiến nghị giống như cũng không tồi. Phút chốc ngày, hai người đồng thời lấy công tắc vì từ trước sau chân ra cửa, Tân Nhiêu thấy ai, Cố Huyên không biết, bất quá dựa theo chính mình đối nàng hiểu biết, dù sao cũng là công tắc thượng sự tình. Vì thế, hắn yên tâm hẹn Hàn Tử Khôn, tìm cái quán trà, chuẩn bị hảo hảo tán gẫu một chút. Hôm nay Cố tiên sinh tâm tình không tồi a. Hàn Tử Khôn sớm liền tới rồi, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát dùng Cố tiên sinh cái này xưng hô, e sợ cho người để ý miệng xưng hô vấn đề. Thục không biết, này xưng hô mới như là mũi tên giống nhau, thẳng chọc người trái tim. Cố Huyên trên mặt ý cười thiện vài phần, mím môi nói, kêu ta Cố Huyên là được, chuyện khác, ngươi tùy ý. Thực rõ ràng. Cố Huyên so Tân Nhiêu lớn tuổi chuyện này, đương sự là có vài phần để ý. Hàn Tử Khôn. Ai ra? Hắn như thế nào liền đã quên này số tuổi vấn đề? Không quan tâm nam nhân nữ nhân, chỉ cần là yêu đương, đối này số tuổi chính là để ý thực. Hàn Tử Khôn biết nghe lời phải mà sửa miệng, thuận tiện nho nhỏ nịnh hót vài câu. Cố Huyên sắc mặt lược có vài phần thư hoãn, bắt đầu nói lên bên sự tới. Một bộ cố tả hữu mà mặt khác bộ dáng làm Hàn Tử Khôn xem đến buồn cười, dứt khoát thẳng tắp hỏi. Ngày hôm qua ta nói những cái đó, có khởi đến một chút tác dụng không? Ân, còn hảo. Cố Huyên sờ khởi một ly trà, thoáng đệ xuống hôm qua một ít tình cảnh, lỗ thai một sợi màu đỏ lặng lẽ lan tràn khai, bại lộ điểm đường sự tâm tình. Hàn Tử Khôn thấy thế, liền biết sự tình cùng hắn tới khi suy đoán 8-9-0-10. Hắn cười cười, liền lấy chính mình cùng thê tử sự tình vì lời dẫn, nói, kỳ thật yêu đương chuyện này, mỗi người tình huống đều là không giống nhau, giống ta cùng ta thê tử. Chính là ở đại học thời điểm nhận thức, bất đồng ban cũng bất đồng hệ, lúc ban đầu cũng chính là nhà ăn ăn cơm, không cẩn thận đụng phải nàng một chút, sau đó liền va chạm ra duyên phận tới. Hàn Tử Khôn vuốt ve trên tay nhẫn cưới, bắt đầu đem chính mình sự tình nói một lần. Đối lập Tân Nhiêu cùng Cố Huyên nhất kiến trung tình, Hàn Tử Khôn có thể có hiện tại, lại là toàn dựa vào chính mình nghị lực, cộng thêm lâu ngày sinh tình mới chậm rãi đem người đuổi tới tay. Ngày xuân đưa hoa, ngày mùa hè đưa rủ, ngày mùa thu đưa y hề, vào đồng đưa cơm. Ước chừng một năm thời gian, hắn mới đưa người đuổi tới tay, thuận lý thành trương đem người cưới vào cửa, tính cách dịu dàng nữ hài kỳ thật nội tâm so với hắn kiên nghị nhiều, ngần ấy năm, nếu không phải nàng vẫn luôn bồi tại bên người, Hàn Tử Khôn nào có hiện tại. Hàn Tử Khôn tự thuật lên mang theo tràn đầy hạnh phúc ý cười, Cố Huyên nghe nghe, không cấm có chút cực kỳ hâm mộ. Bất quá ngươi cùng Tân Nhiêu, nhìn nhưng thật ra hạnh phúc, nhưng tính cách ma hợp thượng, hẳn là cũng có rất nhiều không thích hợp đi. Hàn Tử Khôn đề tài vừa chuyển, do hỏi ta đối Tân Nhiêu hiểu biết không nhiều lắm, bất quá liền hướng về phía này mấy kỳ hiểu biết tình huống tới xem, giống như càng thích chính mình nắm giữ chủ khống quyền. Hai cái đều tưởng khống chế đối phương. Cũng không phải là đến có mâu thuẫn sao. Tuy rằng, Hàn Tử Khôn cũng không rõ hai người đều yêu đương lâu như vậy, sẽ bởi vì chuyện này có mâu thuẫn, hai người đều thối lui một bước, hoàn toàn liêu rõ ràng, không phải là nùng tình mật ý sao. Cố Huyên không nói chuyện. Kia ngày hôm qua ta nói những cái đó có hiệu quả sao. Hàn Tử Khôn lại hỏi, dù sao ngày hôm qua hắn kiến nghị lấy tiến làm lùi, yếu thế đối cường, tóm lại là không có gì vấn đề. Có đôi khi đem nào đó sự tình trộm đổi một chút khái niệm, cũng vẫn có thể xem là một loại tiểu tình thú. Cố Huyên thanh thanh giọng nói, mất tự nhiên nói. Còn hành. Nơi nào là còn hành nông nỗi. Ngày hôm qua hắn một nếm tâm nguyện, ôm người đã lâu, Tân Nhiêu cũng không đẩy ra, cái loại này thân mật phá lệ gọi người nghiện. Hàng Tử Khôn thức thời mà không hỏi chi tiết, chỉ nói, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, có một số việc ta cũng đến nghe một chút đương sự cách nói, mới có thể cấp ra ý kiến không phải. Yên tĩnh trong không gian, chỉ nghe thấy hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Cố Huyên đem thủy uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, ta cùng A Nhiêu trung gian đích xác có điểm vấn đề nhỏ, ngươi ngày hôm qua nói những cái đó cũng coi như rất có hiệu quả. Hiện giờ ta tương đối muốn biết chính là, ngươi lúc trước tặng người lễ vật thời điểm, là như thế nào tránh cho đối phương quá đáp lễ. Có một số việc, Cố Huyên minh bạch là chính mình vấn đề. Bất quá có thể có bộ phận cải thiện hắn đã thực thỏa mãn, mặt khác ngày sau năn nỉ ý ôi tóm lại không phải cái gì đại sự, liền thập phần dứt khoát mà thay đổi một cái đề tài. Có ý tứ gì? Hàn Tử không nốc, tặng lễ vật chuyện này còn không phải là có tới có lui sao? Cố Huyên đem vài lần tặng lễ, cơ hồ là bị Huyền Cự sự tình nói một lần, chút nào không rõ chính mình nào một bước ra sai lầm, Hàn Tử Khôn càng nghe càng không thích hợp, hỏi, người đưa lễ vật đại khái bao nhiêu tiền? Không đến 200 vạn, bất quá cuối cùng đều bị A Nhiêu lấy ngang nhau giới vị lễ vật còn đã trở lại. Cố Huyên lượng ra hôm nay nguyên bộ đá quý nút tay áo, là Tân Nhiêu quà đáp lễ quà tặng chi nhất, cùng loại đồ vật hắn có rất nhiều, thả hãm sâu nhập như vậy phiền não bên trong. Hàn Tử Khôn. Hàn Tử Khôn bị tú vẻ mặt, nước mắt suýt nữa không biết cố gắng mà từ khỏe miệng chảy ra. Này mẹ nó là buồn rầu. Xác định không phải tới khoe ra sao. Chương 66. Này xương Cố Huyên thỉnh cái bên ngoài viện trợ, bên kia Tân Nhiêu cũng không nhàn rỗi, hẹn đường sán thấy cái mặt. Rốt cuộc trải qua ngày hôm qua kia một chuyến, nàng nào không rõ đối phương hơn phân nửa tâm tư. Nói ngắn lại, chính là luôn luôn ngoan ngoan yếu thế Cố Huyên bất mãn hiện trạng, ngao ngoe dục dịch tưởng lướt qua giới hạn. Tân Nhiêu đêm qua cho cơ hội, nghề hà xong việc đối phương cũng không có mở miệng. Loại này trong lòng luôn cất giấu nghẹn, không muốn cùng Tân Nhiêu nói tư thế, làm người rất là bực bội. Tưởng tác cầu càng nhiều, rồi lại không muốn hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Trên đời này đâu ra nhiều như vậy chuyện tốt. Khu. Tuy rằng Tân Nhiêu thực không muốn thừa nhận, ngày hôm qua cũng là chính mình bị cổ đến, trước thượng bộ, xong việc mới phát giác không thích hợp, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thu sau tính tổng nợ. Dù sao cũng là Cố Huyên trước càng giới. Nàng học theo, có cái gì không được. Khó được a, ngươi như thế nào hiện tại mới nghĩ ước ta thấy cái mặt. Có phải hay không phát hiện Cố lao bản người nọ rất có thể tàng. Cả người đều là nước sắt trùng hương vị đường sán giữa chưa thỉnh cái giả, định rồi bệnh viện phụ cận nhà ăn. Vừa vào tòa, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, ngược lại không nhịn xuống phun tảo Tân Nhiêu tới quá muộn. Tân Nhiêu hái được trên mặt kính râm, khẩu trang, hỏi, có ý tứ gì? Đường sán một ngụm uống sạch nửa ly nước chanh. Sảng khoái mà ha một chút khí, vẻ vải mà hướng trên chỗ ngồi một nằm, nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, các ngươi hai ngày này nhưng xem như họ sẽ ập thường chú đâu, bất quá xem trong tiết mục ngươi như vậy kinh ngạc biểu tình, ta có thể đoán ra thượng hắn thượng tiết mục sự, ngươi hẳn là không biết đi. Ân. Tân Nhiêu thẳng thắn thành khẩn mà thừa nhận. Đường sán phun tào nói, cho nên ta nói Cố Huyên người này rất có thể tàng sao, thường xuyên tươi cười đầy mặt, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, giống cái nhẹ nhàng quân tử giống nhau. Kỳ thật hắn là một bụng ý nghĩ xấu, trong lòng nghĩ thứ gì ai đều đoán không được, đi theo ngươi thượng tiết mục, nói là một kinh hỉ, còn không phải qua đi biểu thị công khai chủ quyền. Hắn còn đoán người này có thể nhận bao lâu? Nhìn, lúc này mới khoảng cách Cố Trọng Lâm kia sự kiện bao lâu thời gian, liền gấp không chờ nổi mà chạy tiết mục trước mặt mọi người tú ân ái, nhưng còn không phải là nhẫn mại không được sao. Ta biết hắn rất không có cảm giác an toàn, bất quá cụ thể nguyên nhân hắn chưa từng cùng ta đề qua. Tân Nhiêu nói, hơn nữa thượng tiết mục sự tình, ta cũng không có đặc biệt phản cảm. Ý ngoài lời, chính mình người chính mình sủng, trước mặt mọi người tú ân ái gì đó, nàng cũng không sinh khí. Đường sán tấm tắc nói thầm, Cố cầu vận khí thật không sai, gặp được cái như vậy sủng. Tân Nhiêu nhĩ lực hảo, lúc này cũng chỉ đương không nghe thế câu nói dường như, đi thẳng vào vấn đề nói, bất quá ta tương đối muốn biết Cố Huyên trước kia một ít việc. Cái gì phương diện? Tân Nhiêu nghĩ, dứt khoát nói, hắn khi còn nhỏ sự tình. Nàng không nốc. Cảm giác an toàn loại đồ vật này phần lớn nơi phát ra với khi còn bé sinh hoạt hoàn cảnh. Tựa như nàng, ở Đại Yến 20 năm sau, bên người người phản bội chưa bao giờ đoạn quá, đó là tới rồi này quốc thái dân an địa giới sắp có non nửa năm, người xa lạ ly đến gần, trong đầu kia căn huyền cũng sẽ nháy mắt căng thẳng. Cùng Cố Huyên ở bên nhau trong khoảng thời gian này, tuy là thay đổi rất nhiều, nhưng nào đó phương diện vẫn là sẽ không tự giác mà nổi lên phòng bị tâm. Đối người ngoài như thế, đối Cố Huyên đồng dạng như thế. Nếu nói ở tham gia ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý phía trước, Tân Nhiêu còn không rõ Cố Huyên ở khát cầu chút cái gì, như vậy lục xong năm kỳ sau, nàng hoàn toàn biết đối phương muốn đổ vật là cái gì. Chủ động, khống chế, chiếm hữu. Mấy thứ này, sớm tại gần nhất hàng ngày ở chung chung kêu Tân Nhiêu minh bạch. Bất quá ở Cố Huyên thẳng thắn hết thảy, đem chính mình toàn bộ chưa giao cùng đến nàng một ngày này, nàng đấy lòng liền sẽ phòng bị một ngày, giống hôm qua như vậy thân mật, thả đem nhược điểm giao từ tiến trong tay đối phương tư thái, đã là nàng lần thứ hai pha giới. Thượng một lần, cũng bất quá là bởi vì sinh bệnh, đầu óc lược có vài phần không rõ ràng lắm mà thôi. Hiện giờ Cố Huyên chính mình bước qua này sở hà hàng giới, cũng đừng quái nàng nương người ngoài khẩu, đi tìm hiểu hắn tin tức, nếu muốn nàng toàn bộ thừa nhận, cho phép đối phương lại tiến thêm một bước. Như vậy nàng liền không chấp nhận được đối phương có bất luận cái gì một chút dấu dếm. Chậc chậc chậc. Quả nhiên Cố Huyên coi trọng bạn cũng không phải hảo lừa gạt nhân vật. Đường Sán nội tâm ám đạo, không khỏi nhớ tới lần trước Cố Trọng Lâm đại hôn, Tân Nhiêu một đường giết đến hiện trường hình ảnh, nhịn không được cả người run rẩy. Bất quá rốt cuộc sự tình quan lão bản kiêm huynh đệ trung thân đại sự. Đường Sán nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là toàn bộ thác ra, đem sự tình nhất nhất nói một lần. Này vừa nói, chính là ước chừng hơn một giờ. Từ sớm nhất Cố Trọng Lâm dựa vào cái gì phát ra, khi nào cùng nguyên phối sinh Cố Huyên, lại đến mặt sau Cố Diệu sau khi sinh kia đoạn thời gian, cùng với ly dị sau nhật tử. Từng cọc, từng cái, cơ hồ đều nói cái rõ ràng. Những việc này không có người so sánh vì Cố Huyên duy nhất bằng hữu, càng hiểu không quá. Những cái đó chuyện xưa, là che giấu ở Cố Huyên đáy lòng, nhất không thấy thiên nhật đồ vật. Xa so Tân Nhiêu trong dự đoán còn muốn không xong mấy lần. Nếu nói đến khi... Tân Nhiêu còn sẽ bởi vì hôm qua đủ loại có chút bực bội, như vậy hiện tại nghe xong Đường Sán ngôn ngữ, cả người chỉ có đau lòng hai chữ. Dù sao những việc này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta lộ ra a, bằng không hắn khẳng định đến giết ta. Đường Sán nói miệng khô lưỡi khô, còn không quên tha thiết dặn dò. Cuối cùng, hắn nghĩ Cố Huyên trước nay đều là đem khổ hướng trong bụng nuốt tính tình, không nhịn xuống thở dài. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không được đến quá cái gì, ở Cố gia như vậy đại gia đình sinh hoạt, đến tranh. Lấy được, đến tính kế, nếu không đừng nói che chở Cố Diệu, liền bảo vệ chính mình đều khó. Cho nên hai ngươi yêu đương, ta còn là hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bao dung một chút hắn tiểu khuyết điểm, phỏng chừng cũng là không nhẫn mại trụ, mới như vậy làm. Đương nhiên, đây là ta thân là Cố Huyên bằng hữu một hy vọng mà thôi, ngươi hoàn toàn không cần nghe ta. Đường Sán vội vàng bổ sung. Rốt cuộc hắn lại không phải đương sự, cũng không dám loạn hạ cái gì cửa biển, vạn nhất người tiểu tình lữ thật không hợp, lại nghe hắn lời này. Cuối cùng thành một đôi hoán lữ làm sao bây giờ? Ta đã biết, cảm ơn. Tân Nhiêu thượng ở tiêu hóa Đường Sán cấp ra tới tin tức, nghe lời này, thần sắc không rõ mà cảm ơn, phó xong cơm trưa tiền sau thu thập thứ tốt rời đi nhà ăn. Tuy ý một tia nắng mặt trời chiếu lên trên người. Tân Nhiêu thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới lần đó thiêu đến mơ mơ màng màng, ma xui quỷ khiến hoa tiến Cố Huyên trong lòng ngực khi tình hình. Kỳ thật cái loại cảm giác này, cũng không tính lại. Nửa ngày thời gian, hai người các có thu hoạch. Đại hai người trước sau chân trở về nhà, ánh mắt đối diện là lúc, khó tránh khỏi có vài phần mất tự nhiên. Cố Huyên là chột dạ. Tân Nhiêu là đau lòng. Ngươi. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, người sau vội vàng nói, ta hôm nay hẹn cái bằng hưu ở bên ngoài dùng trà, thuận tiện tự ôn chuyện. Sao, ta cũng là. Tân Nhiêu cười trở về câu, cực kỳ tự nhiên tiến lên hai bước, biệt nữ mà mở ra hai tay, thuận tay ôm lấy đối phương. Thình lình xảy ra ôm làm Cố Huyên người có chút phát ngốc. Nhưng này không ngại ngại hắn dùng nhanh nhất tốc độ tiếp được người, ấn mại trụ đáy lòng sao động, nhìn cả người đều khảm nhập trong lòng ngực hắn Tân Nhiêu lộ cái ngây ngô cười. Loại này ôm trụ toàn thế giới cảm giác, thực thoải mái. Giây lát, hắn mới lưu luyến mà lỏng chút lực đạo, thấp giọng dò hỏi, A Nhiêu, làm sao vậy? Là công tác thượng có cái gì không hài lòng sao? Vẫn là bởi vì chuyện khác. Không có việc gì, chỉ là phát hiện hôm nay giống như có điểm hạ nhiệt độ. Quần áo xuyên thiếu một kiện. Tân Nhiêu mặt không đổi sắc nói. Kia, muốn hay không lại ôm trong chốc lát? Hảo. Tân Nhiêu rầu rĩ đáp lại, ngửi Cố Huyên trên người tươi mát dễ ngửi chút hương khí tức, nghiêng hai nghe cách quần áo còn có thể rõ ràng nghe được không ngừng ra tốc tiếng tim đập, không tiếng động than một ngụm trường khí. Chật. Thật đúng là Đường Sán nói như vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, có một số việc phỏng trừng đối phương vĩnh viễn đều sẽ không nói. Dài dòng ôm qua đi. Tân Nhiêu nối lòng tay, thần sắc như thường nói. Lại quá hai ngày ta phải tiến tổ, đoàn phim liền ở kinh giao thành phố điện ảnh bên kia, qua lại đuổi là không có khả năng, đến lúc đó ngươi muốn hay không tới tham ban. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Cố Huyên có chút không phục hồi tinh thần lại. Chố mắt vài giây. Hắn vội vàng nói, ta nhất định sẽ đi qua, đến lúc đó muốn ăn điểm thứ gì, sớm một chút cùng ta nói. Tân Nhiêu gật đầu nói hảo. Cố Huyên không cấm nhớ tới buổi chiều Hàn Tử Khôn giáo chân thành lỏa lộ nhu cầu chiêu số, tiến lên một bước, hầu kết lăn lăn, mắt phượng tràn đầy khát cầu. A Nhiêu, ta còn tưởng ngươi lại ôm ta một cái, liền vừa rồi như vậy. Tân Nhiêu nhìn hắn một cái, yên lặng tiến lên cho cái ôm, không hề có ngày xưa loại này tư thái bị ôm cự tuyệt cùng xa cách. Cố Huyên, nguyên lai Hàn Tử Khôn lợi hại như vậy sao? Không hổ là luyến ái quan sát viên. Lúc sau, tiểu tình lữ ở trung phương diện xa so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Hai người đều thối lui một bước. Tân Nhiêu đối với Cố Huyên dần dần bại lộ khống chế dục, quyền cho là mở một con mắt nhắm một con mắt, chịu đựng rất nhiều, trừ phi đặc biệt quá giới, tỉ như thình lình xảy ra ôm hòa thân hôn gì đó, không tránh khỏi phản kích thương tới rồi Cố Huyên, mặt khác, cũng đều tiếp thu tốt đẹp. Có thể làm sao bây giờ? Chính mình người, chính mình không đau, chẳng lẽ còn chờ người khác tới đau không? Ở đại yến 20 năm sau, đối nam tử sủng, che chở dạy dỗ làm Tân Nhiêu làm không ra loại sự tình này. Càng đừng nói đối phương là chính mình thừa nhận đối tượng. Ở nếm thử quá thay đổi đối phương không có kết quả dưới tình huống, nàng chỉ có thể thử mềm lòng mà đối Cố Huyên lại phóng túng một ít. Cố Huyên cũng nghe Hàn Tử Khôn nói, tuần tự tiệm tiến mà ở thay đổi, đối một ít nhu cầu sẽ làm ra một ít trắng ra biểu đạt. A Nhiêu, ta muốn ôm ngươi xem điện ảnh, ta sợ hãi. A Nhiêu, ăn dưa hạ mì sao, ta huy ngươi. A Nhiêu, ta còn tưởng thân thân ngươi, không được núp ních, để cho ta tới. A Nhiêu, ta... Hai tử biết khóc có nại ăn, sẽ nói thật Cố Huyên có đường ăn. Tân Nhiêu hoàn toàn không biết Cố Huyên sau lưng thỉnh cái đại sư bảy mưu tính kế, chỉ đương chính mình hơi chút làm ra một chút lui bước sau thành quả, kinh hỉ đan sen đồng thời, không ngờ lại cảm thấy càng đau lòng chút. Chỉ cần theo mau hống một hống, liền bắt đầu nói thật ra. Nghĩ điểm này, Tân Nhiêu dần dần đối nào đó thân mật hành vi từ đối phương khống chế sự tình, không phải đặc biệt kháng cự. Thế, A Nhiêu, đau. Khoang miệng nếm chút mùi máu tươi. Cố Huyên dán Tân Nhiêu ách thanh tố bị khuất. Tân Nhiêu chịu đựng đẩy ra người tông cửa sông ra xúc động, nỗ lực đem hoàn ở bên hông, không ngừng buộc chặt đại trưởng ra bên ngoài đẩy đẩy, hơi xuyến nói, ngươi ngoan một chút. Không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Cái này đổi Cố Huyên không có thanh âm, chỉ yên lặng đem một bàn tay dịch tới rồi Tân Nhiêu phía sau lưng, vô pháp nhẫn mại mà ôm càng khẩn điểm. Chậc, buông ra. Đem mặt mũi ném cái biến Cố Huyên, lại nơi nào sẽ dễ dàng buông tay, làm thật vất vả mềm hóa thái độ. Cho phép càng tiến thêm một bước Tân Nhiêu chạy đi. Hai ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tân Nhiêu túng người hai ngày, nhìn dần dần lộ ra chân thật miệng cười Cố Huyên, nhưng thật ra gần hai ngày bị đè nén, biệt nữ trở thành hư không. Đủ tư cách thê chủ chính là đến hống nhà mình hôn phu vui vẻ. Sùng túng cũng không sao. Tiến tổ ngày ấy, so dĩ vãng càng dính vài phần tiểu tình lữ hơi có chút không tha. Cố Huyên thậm chí sinh ra vài phần cho người ta đương trợ lý thân phận. Đi theo tiến tổ hai ngày tâm tư, vừa mới cảm thấy đối tượng dính người không có gì không tốt Tân Nhiêu lập tức chuyển biến thái độ, trên mặt không tha cũng trở thành hư không, nhiều thì một tháng, tiểu tắc nửa tháng là có thể hồi, đường tặng, kỳ kỳ sẽ chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày. Dứt lời, nhanh chóng xách theo ba lô lên xe, e sợ cho người theo đi lên. Từ Huy cùng Tôn Kỳ cũng sợ, vội vàng thúc giục Hồng Tráng mở ra trốn đi, bất quá 10 tới giây thời gian, liền cái xe mông đều nhìn không tới. Cố Huyên không nhịn được mà bật cười, tâm tình thập phần sung sướng mà đi làm. Nhớ tới ngày gần đây hot sẽ ấp, nơi nơi đều đang nói hắn cùng Tân Nhiêu tình yêu tin tức, cùng với gần 2 ngày ngọt ngào ở chung chung, bạn gái dần dần mềm hóa thái độ cùng ngầm đồng ý, chồng chất ở trong lòng nôn nóng tâm thái hết thể biến thành bọt nước. Ngày xưa khắc chế, nhẫn mại, hết thể hóa thành thỏa mãn, thời khắc ở trong lòng kích động. Khó được. Đương Cố Huyên bước vào công ty đại môn, buổi sáng khai thần sẽ thời điểm, tươi cười liền không từ trên mặt rời đi quá. Phía dưới công nhân nhìn hắn mặt mày hàm xuân bộ dáng, sôi nổi cảm khái có tình yêu dễ chịu, người chính là trở nên không giống nhau. Mấy cái hạng mục giám đốc thấy thế, sôi nổi ngoi đầu. Cố tổng, chúng ta bên này tây khu hạng mục khai phá, tài chính vấn đề vẫn là thiếu điểm, dự tính đến nhiều hơn 10%, ác không, 5% là được. Cố tổng, chúng ta bên này nhà xưởng xây dựng tài chính. Còn có ta này, ngày thường không dám nhiều hé răng đòi tiền một tổ ong đều đã tới. Cố Huyên hôm nay tâm tình hảo. Liền bàn tay vung lên toàn cấp phê, thuộc hạ sôi nổi ngộ, đến không được, nhà bọn họ lao bản thật đúng là không phải chơi chơi mà thôi, đây là nói thật sự. Đợi cho tan tầm thời gian. Cố Huyên trừ bỏ có việc muốn hỗ trợ ở ngoài, hẹn đường sán cái kia độc thân cầu ăn cơm, mở miệng chính là ta cùng Tân Nhiêu gần nhất, ta cùng A Nhiêu, nhà ta A Nhiêu bờ lạ chữ. một bữa cơm đường sán không ăn nhiều ít. Dù sao đều bị những cái đó cẩu lương cấp tắc quá sức, hoàn toàn ghét tới rồi Cố Huyên đây là không địa phương khoe ra, chạy tới cùng chính mình khoe ra. Vừa nhớ tới này đó thay đổi vô cùng có khả năng bởi vì chính mình lắm miệng khiến cho, đường sán căn bản không dám nhiều hé răng. Chỉ là nghe được lâu rồi, hắn vẫn là không nhịn xuống phun tào nói, tăng cường ta một cái huyễn coi ý gì, nhàn đến luống cuống cùng Cố Tiểu Diệu khoe ra đi à, kia không phải cũng là cái độc thân cẩu sao. Các ngươi một đôi tiểu tình lữ tóm được ta một con ông cuồng tắc cẩu lương, cũng tờ mở là đủ rồi. Cố Huyên nhanh chóng biến sắc mặt, nửa ngày không hé răng. Đường sán. Nga khoát. Hắn đã quên, lấy vị này máu ghen, với ai huyễn đều không thể cùng hướng về phía Tân Nhiêu thông báo quá Cố Tiểu Diệu huyễn. Cơm ăn không sai biệt lắm. Đường sán sợ ngày nào đó bị Cố Huyên biết chính mình lắm miệng, dễ dàng thu sau tính sổ, không nhịn xuống xoa xoa tay nói, không phải, hai ngươi đều như vậy ngọn, trước kia những cái đó sự. Ngươi cùng Tân Nhiêu nói qua không? Chuyện gì? Liên nhà các ngươi kia sạp phá sự bái. Đường sán nói, phía trước Cố Lâm lần đó phạm tội, ngắt đầu bỏ đuôi không tính, liền ngươi này tư thế, thành hôn nhật tử còn xa a. Đến lúc đó dù sao cũng phải trông thấy Cố gia kia cả gia đình, trước tiên nói, cũng làm cho người có cái đế a. Vước Cố Lâm đi vào không nói, mặt khác mấy cái tuy rằng không nên thân, nhưng cũng không cái gì đèn cạn dầu. Nói nữa, hai người các ngươi này đều mọi người đều biết, cuối cùng cũng vẫn là đến mang theo trông thấy trưởng bối đi. Phía trước những cái đó Cố Huyên nhưng thật ra nghe lọt được, thượng có vài phần suy xét, đột nhiên nghe thấy đường sán nửa câu sau lời nói, đầy mặt tươi cười biến mất, không nhịn xuống kéo kéo khô nóng cổ áo khẩu. Đường sán cũng biết có một số việc ở Cố Huyên đó là không thể nhắc tới vết sẹo, bất quá có một số việc cũng cần thiết đến trải qua, hiện tại không đề cập tới, về sau không giống nhau còn phải để sao. Đang lúc đường sán sửa sang lại tìm từ, chuẩn bị muốn như thế nào mở miệng là lúc, Cố Huyên điện thoại vang lên. Đinh linh. Không chừng là ngươi bạn gái đánh tới, chạy nhanh tiếp. Đường sán bỡn cợt mà hướng Cố Huyên cười cười. Cố Huyên nhớ tới cái này khả năng tính, khóe môi không nhịn xuống gợi lên một cái đẹp độ cung, chỉ là đường hắn thấy do ghi chú khi, biểu tình chợt biến đổi. Tiếng chuông vang lên vài hạ, Cố Huyên chậm chạp chưa tiếp. Đường sán thúc giục. Cố Huyên nhấp khẩn môi, rốt cuộc vẫn là ấn hạ màu xanh lục phím trò chuyện, uy. Cố Huyên, từ nhỏ đến lớn ta đều là như thế nào cùng ngươi công đạo. Chiếu cố hảo tiểu diệu, lúc trước cùng ta hứa hẹn như vậy hảo, kết quả hiện tại ngươi là thấy thế nào đệ đệ. Rõ ràng biết tiểu diệu tính tình không thích hợp tham gia loại này loại hình tổng nghệ, ngươi cố tình liền đưa hắn đi. Đưa đi còn chưa tính, cuối cùng tiểu diệu có thích nữ hài tử, ngươi thế nào cũng phải đi theo hắn đoạn, tiểu diệu tính tình thuần lương, gần nhất điện thoại chưa từng cùng ta nhắc tới quá chuyện này, nếu không phải ta thời khắc chú ý các ngươi động tĩnh, có phải hay không đời này đều không tính toán nói cho ta. Điện thoại bên kia. Nữ nhân thanh âm bén nhọn lại trói thai, Cố Huyên nghe xong hai câu liền đưa điện thoại di động bãi ở trên bàn, liền đường sán đều nghe xong cái rành mạch. Đối thượng Cố Huyên cặp kia âm ú con ngươi. Đường sán lập tức rỗi tay cho chính mình hai cái miệng tử, thảo, thật là nói gì liền tới gì, này tin tức bị Cố Huyên hắn cái kia bất công mẹ nghe được, không được cùng Cố Huyên nháo đến túi bụi. Mang chừng hơn 3 phút, mới xuống phi cơ Triệu Xu Nhã nhìn bên ngoài đã đen sắc trời, khí không thuận đường, ta mới vừa về nước, hiện tại còn ở sân bay. Ngươi lập tức lái xe lại đây tiếp ta, tiểu diệu bên kia điện thoại ta đánh không thông, ngươi chạy nhanh liên hệ hắn người đại diện cùng trợ lý, ta đêm nay phải nhìn thấy hắn. Dứt lời. Điện thoại liền bị cắt đứt. Đường sáng nghe xong cuối cùng một câu, đôi mắt đều mẹ nó mau từ hốc mắt rớt ra tới, ngoạ tảo, không đến mức đi. Liên bởi vì như vậy điểm việc nhỏ, Triệu nữ sĩ liền trực tiếp bay trở về quốc hướng ngươi Hưng sư vấn tội tới. Thượng một lần chính là Cố Huyên ra tai nạn xe cộ. Vị kia nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi. Lúc này đây. Thế nhưng bởi vì Cố Diệu thông báo bị cự, Cố Huyên cùng Tân Nhiêu yêu đương sự hứng thú hừng hực mà về nước. Thói quen liền hảo, lần trước Cố Diệu quăng ngã tay, Triệu nữ sĩ không cũng vội vàng về nước. Hảo hảo tâm tình bị làm cho không xong tột đỉnh, Cố Huyên rũ mắt đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh nói, đường sán, cùng ta cùng đi tiếp người. Hành. Đường sán không nói hai lời lập tức ứng. Hắn nhìn Cố Huyên kia trương phá lệ bình tĩnh, đã là không hề ý cười mặt, tâm lý thầm mắng chính mình là cái miệng quá đen, biết rõ Cố Huyên hiện giờ tính tình này cùng vị kia có quan hệ, còn ở kia để. Như thế rất tốt. Triệu Xu Nhã nữ sĩ về nước, Cố Huyên không thiếu được bị thứ nhất đốn quả trách. Bất quá vị này cũng thật là kỳ ba, trước kia Cố Diệu còn nhỏ sao, luôn dặn dò Cố Huyên đương cha đương mẹ nó đi chiếu cố còn chưa tính, nhưng Cố Diệu hiện tại đều 24, Triệu nữ sĩ như thế nào còn như vậy khác nhau đối đãi. Nếu không phải Cố Huyên ngũ quan đại bộ phận cùng Triệu Xu Nhã cực kỳ tương tự, Đường Sán đều nhịn không được hoài nghi Cố Huyên là bị người nhặt về đi. Chương 67. Đi sân bay đường xá không tính xa xôi. Nhưng đối Đường Sán tới nói, trong khoảng thời gian này ngồi ở mặt vô biểu tình, cả người ra bên ngoài phong thích khí lạnh Cố Huyên bên người, quả thực có thể chi phí dây như năm qua hình dung, còn không bằng phía trước bị bắt ăn cẩu lương đâu. Tổng so ngày nay tình huống muốn hảo. Một cái mặt vô biểu tình, một cái đãi trong xe như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đại đến sân bay, xa xa gặp được chờ đợi hồi lâu mà trở nên đầy mặt không vui Triệu Xu Nhã, Đường Sán vội vàng ngưỡng gương mặt tươi cười đón qua đi. Triệu A Di hảo, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là Đường Sán, lần trước chúng ta đã gặp mặt. Úc úc, là Tiểu Đường A, ta nhớ ra rồi. Triệu Xu Nhã nhớ tới chút, không vui biểu tình biến mất, lần trước ít nhiều người hỗ trợ xử lý Tiểu Diệu bị thương, bằng không còn không biết muốn bao lâu mới có thể hảo. Ta trước nghiệp nơi, nên làm. Mấy năm không thấy trưởng soái không ít, cũng cao không ít, thành hôn không, nói đối tượng không. A Di cũng đừng trêu ghẹo ta, ta này còn sớm đâu. Đường Sán cùng Triệu Xu Nhã là gặp qua, nguyên do vẫn là ở chỗ là 2-3 năm trước Cố Diệu bị thương, bị Cố Huyên chuyển nhập hắn trong viện trị liệu, gần là vài lần chi duyên, cộng thêm Cố Diệu ngẫu nhiên ở hắn này lộ ra đôi câu vài lời, cũng biết vị này tính tình không tốt. Vừa lên tới liền có điểm đảm đương người điều giải ý tứ, cùng Triệu Xu Nhã ngươi một câu ta một câu liều khai. Người ngoài ở đây, có một số việc Triệu Xu Nhã cũng sẽ không làm quá nan kham. Cố Huyên đối tình hình này sớm có đoán trước, rất là tâm bình khí hòa mà nhìn thoáng qua thời gian, nói, thời gian không còn sớm, ta trước đưa ngươi đi khách sạn. Như thế nào, hiện tại có bạn gái, liền ta về nước một chuyến trụ nhà ngươi tư cách đều không có. Nhắc tới cái này, Triệu Xu Nhã đốn tới hỏa khí, vẫn là nói Tiểu Diệu hiện tại cũng không cùng ngươi cùng nhau trụ, bị ngươi đuổi ra đi. Đường Sán bội nói, không đúng không đúng. A Di ngươi này hoàn toàn hiểu lầm, Cố Huyên bên kia phòng nhưng thật ra rất nhiều, này không phải đến đuổi ngày mai làm ra chính lại đây thu thập sao, bằng không trụ đi vào, phòng cho khách lại không thu thập, lung tung rối loạn nơi nơi đều là cho bụi, còn không bằng khách sạn trụ thoải mái đâu. Như thế, nhớ tới cái này, Triệu Xu Nhã không nhịn xuống nhíu nhíu mi, xem như đáp ứng xuống dưới, chỉ là dây lát gian liền cùng Đường Sán ngươi một câu ta một câu, dò hỏi khởi Cố Diệu sự tới. Thẳng đến hai người đem Triệu Xu Nhã một đường đưa đến khách sạn phòng. Người sau mới mỏi mệt đuổi khách, chuyện khác, chờ ngày mai Tiểu Diệu đã trở lại lại nói. Phòng môn hỏa tốc bị đóng lại, Triệu Xu Nhã thế nhưng lười đến nhiều cấp Cố Huyên một cái gương mặt tươi cười. Cố Huyên du mắt, nuốt xuống trong cổ họng không nói xuất khẩu hảo tự, quay đầu vô vô Đường Sán đầu vai, nói, đi rồi. Đường Sán nhìn so người xa lạ còn không bằng hai mẹ con, cũng thay Cố Huyên cảm thấy khó chịu, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nhưng Triệu nữ sĩ cái này đích xác. Một lời khó nói hết. Cùng với nói là mẫu tử, còn không bằng nói là địch nhân đâu. Bất quá nhớ tới Cố Huyên lần này mà không lên tiếng mà liền đem Triệu nữ sĩ an bài đến khách sạn vào ở, Đường Sán tế cứu một chút, xô đẩy Cố Huyên cánh tay, ý vị thâm trường nói, nga khoác, ta nói lần này như thế nào sẽ bị ngươi một đạo kêu lên, có phải hay không từ nhận được điện thoại kia một khắc khởi, liền căn bản không nghĩ mẹ ngươi đi ngươi bên kia trụ. Không đoán sai nói, ngươi hiện tại cùng Tân Nhiêu. Đường Sán làm mặt quỷ mà khoa tay múa chân một cái tư thế, hai đại ngón cái giao triền ở một khối, cơ hồ dính vào một chỗ, dù sao trừ bỏ cái này, hắn cũng nghĩ không ra Cố Huyên lần này an bài có cái gì khác lý do. Bắt quái. Cố Huyên lạnh lùng mà phun ra hai chữ mắt, ấn hạ thang máy cái nút. Đường Sán thấy hắn cam chịu, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười, hết thể đều ở không nói gì. Phút chốc ngày sáng sớm, thượng bên ngoài tỉnh đóng phim Cố Diệu thỉnh mấy ngày giả, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về, biết được thân mụ trụ khách sạn. Vội không ngừng mà tới cửa tiếp người, chuẩn bị tiếp hồi nhà mình, rốt cuộc chủ khách sạn nào có ở nhà thư thái. Ngươi không cùng ngươi cả trụ một khối. Triệu Xu Nhã phát ra hỏi lại. Cố Diệu. Từ hắn ca yêu đương lúc sau, hắn liền lại không dám ở đi trở về hảo sao, quấy rầy người yêu đương, là phải bị thiên lôi đánh xuống. Nói nữa, kia hai người hiện tại ngọt phát hầu, hắn mới không nghĩ đi ăn cẩu lương. Nghĩ Triệu Xu Nhã hồi lâu không hỏi đến quá bọn họ hai anh em hiện trạng. Cố Diệu kích động lại vui sướng mà ôm nàng, một bên hỗ trợ thu thập đồ vật, một bên giải thích. Mẹ, ta công tác vội ngươi lại không phải không biết. Hơn nữa Lao Ca gần nhất yêu đương, ta vẫn luôn cùng hắn chủ cũng không thích hợp, cho nên khoảng thời gian trước liền dọn ra đi ở, ly không xa, gặp mặt cũng phương tiện. Hơn nữa cũng không thể luôn là làm ca ca chiếu cố ta à, ta cũng phải học chính mình chiếu cố chính mình sao. Đúng rồi, mẹ ngươi khẳng định không biết ta gần nhất dưỡng một con mèo, Lao đáng yêu, lại dính người lại ái làm nũng. Tính tình siêu cấp hảo, đợi chút ngươi thấy khẳng định sẽ thích. Không nghĩ tới, này đó ở Triệu Xu Nhã trong mắt, lại hoàn toàn thay đổi cái hương vị, đáy lòng kia một thốc lửa giận càng thiêu càng vượng. Đồ vật đều thu thập hảo. Cố Diệu Mã bất đình đề mà dẫn dắt nàng trụ vào chính mình ra, long trọng đem trong nhà quan trọng một viên giới thiệu ra tới, mẫu tử hai người cùng ăn bữa sáng, ngươi giúp ta kẹp cái đồ ăn, ta giúp ngươi thịnh chén cháo. Mẫu tử tử hiếu, hình ảnh lại là cực kỳ hài hòa. Cố Huyên vừa lên môn nhìn đến chính là một màn này, hơi lạnh con ngươi hiện lên vài tia châm trọng, cuối cùng tốt lắm bị giấu ở đáy mắt, trên mặt trước sau như một mà treo lên ôn nhuận tươi cười. Ca, ngươi đã đến rồi. Ngươi ăn bữa sáng không, nay còn có bánh rán cùng sủi cảo, ta đi thịnh chén cháo tới. Cố Diệu vội vàng qua đi nghênh người, lôi kéo hắn tại bên người nhập tòa, thuận tay đi sờ cái thìa. Triệu Xu nhã mày một trọn, vỗ vô Cố Diệu tay, thịnh cái cháo vài giây công phu, nơi nào yêu cầu Tiểu Diệu đi chiếu cố, làm chính hắn lộng, ngươi nhưng đừng năng tới rồi tay, để lại sẹo, đóng phim đã có thể khó coi. Trên bàn cơm không khí quỷ dị mà đông lạnh thành băng. Tuy là Cố Diệu có ngốc, cũng nhìn ra vài phần Triệu Xu nhã mượn sự xì hơi ý tứ, hắn không biết Cố Huyên nơi nào cho người, chỉ liễm mục nói, mẹ, thịnh chén cháo mà thôi, trước kia ta cảm mạo phát sốt, nào thứ không phải lão ca chiếu cố ta. Không như vậy nghiêm trọng. Dứt lời. Cố Diệu lấy lòng mà đệ một chén tiên hương bốn phía xương sườn cháo qua đi. Trải qua luyến tổng, cộng thêm sinh hoạt thượng tiểu tình lữ song trọng đả kích, Cố Diệu hiện giờ cũng hiểu được quan tâm thân ca, lâm thời kêu A Di lại đây nấu bữa sáng đều dùng tới giữ âm thiết bị. Một chén nhiệt cháo sắp đưa tới Cố Huyên trước mặt. Một màn này lại là kích thích tới rồi trong cơn giận dữ sáng sớm thượng Triệu Xu nhã, nàng nhìn Cố Diệu bị năng đỏ đầu ngón tay, cơ hồ không hề nghĩ ngợi mà duỗi tay bắt lấy Cố Diệu tay, nói, ca ca chiếu cố đệ đệ vốn là hẳn là, nơi nào yêu cầu ngươi đi chiếu cố hắn. Đang đang. Triệu Xu nhã duỗi tay quá nhanh, cũng quá cấp. Cố Diệu căn bản không phòng bị trụ, còn không có lạc bản cháo thịt thẳng tắp mà ngã xuống Cố Huyên trước mặt, tuy xuống dốc đến hắn trên người, nhưng Triệu Xu nhã tức giận hắn lại là cảm nhận được. Thiên nhân giải một bàn. Mẹ, ngươi bắt ta tay làm gì? Cố Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm, hoàn toàn không rõ Triệu Xu nhã khó được hồi quá một lần, như thế nào là như vậy cái thái độ. Triệu Xu nhã sắc mặt xanh mét, không nói một câu. Thấy vậy tình hình, Cố Huyên đem trên tay chiếc đũa thả lại tại chỗ, hơi hơi đẻ đẻ thần khởi sau, bị tân nhiêu video thúc giục qua đi ăn chút bữa sáng mà ấm áp dạ dày, đứng dậy nói, không cần, ta tới thời điểm ăn qua. Xem đi, hắn nào yêu cầu ngươi quan tâm. Triệu Xu nhã bách không kịp mà gào to một câu, nhìn Cố Diệu kia trường cái gì cũng không biết dường như mặt, lập tức bãi đũa, chỉ vào Cố Huyên cái mũi mắng, làm ngươi chiếu cố Tiểu Diệu, ngươi chính là như vậy chiếu cố hắn. Lúc trước ngươi là như thế nào đáp ứng ta, hiện tại mới bao lâu thời gian, cũng học Cố Trọng Lâm kia diễn xuất, y định khi dễ Tiểu Diệu. Mụ mụ, ngươi ở nói bậy chút cái gì a? Cố Diệu sợ ngây người, vội vàng tiến lên ngăn trở. Không ngăn cản con hảo. Cản lại. Triệu Xu nhã nhìn Cố Huyên kia một bộ thanh thiện, ôn hòa, dường như hoàn toàn vô hại giống nhau tươi cười, cơ hồ nháy mắt nhớ tới tiền nhiệm trượng phu là như thế nào dùng như vậy ghê tởm sắc mặt, ở nàng trước mặt kể ra thệ Hải Minh Sơn. Ác mộng hồi ức gập vào trước mặt. Triệu Xu nhã quay đầu lại hướng Cố Diệu hô, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, thượng tổng nghệ sự tình ngươi chưa từng cùng ta để qua liền thật khi ta không biết. Ngươi tính tình rõ ràng không thích hợp thượng game show, hắn cố tình muốn cho ngươi đi, đến cuối cùng có cái tâm động đối tượng, cuối cùng còn bị hắn cấp đoạt đi. Hiện giờ vì cái nữ nhân, hắn còn đem ngươi đuổi ra đi trụ. Hắn đều như vậy, Tiểu Diệu ngươi còn giúp hắn nói cái gì? Cố Huyên, ta xuất ngoại phía trước là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi lại là như thế nào cùng ta bảo đảm? Triệu Xu nhã càng nói tiếng nói càng cao, đến cuối cùng cơ hồ là thét chói tai cũng không quá. Cố Diệu nghe trợn mắt há hốc mồm, thấy thân mụ càng ngày càng kích động, vội vàng đi lên ngăn đón người, vội vàng giải thích nói, mẹ, mẹ, nơi này khẳng định có không ít hiểu lầm, ngươi mắng lao ca làm gì, hắn lại không có làm sai. Còn không có làm sai. Không có che chở ngươi, nhờ ngươi, đây là hắn lớn nhất sai lầm. Bình tĩnh hạ kết luận. Triệu Xu nhã giờ phút này nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt đều mang theo vài sợi hận ý, xem đến Cố Diệu hãi hùng khiếp vía, vội vàng đi xem Cố Huyên, lại thấy người sau ngồi ở tại chỗ chưa động mảy may, trên mặt ý cười chưa giảm phân nửa phân. Nay ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Cố Diệu đã hồi lâu chưa từng gặp được. Cố Diệu. Sau sống lưng bông dưng chợt lạnh, hắn cơ hồ là nháy mắt giải thích nói, ta không phải, ta không có, ta ở tiết mục thời điểm cảm giác sai lầm. Kỳ thật ta căn bản liền không động tâm. Liên lụy đến khác đều hảo thuyết, liên lụy đến cái này, liền tính là thân huynh đệ, hắn nhất định đến bị Cố Huyên lột tiếp theo tầng ra. Liền tính ngươi không thích, hắn cũng không nên ở lúc ấy cho ngươi nàn kham. Triệu Xu nhã tức giận bất bình, cơ hồ đem bất công hai chữ hoàn hoàn toàn toàn mà viết ở Cố Diệu trên người. Nếu đổi làm tuổi nhỏ không hiểu chuyện, Cố Diệu có lẽ là thích, lại đi phía trước một ít thời gian, hắn còn sẽ bằng vào điểm này ở so với hắn không lớn mấy tuổi ca ca trước mặt khoe ra. Nhưng hiện giờ, trưởng thành rất nhiều Cố Diệu cũng không phải ngốc tử, không lâu trước đây Cố Lâm cùng Hứa Gia huynh muội bỏ tù, thành thúc phản bội, cùng với bọn họ ở sau lưng mưu đồ bí mật những cái đó kế hoạch. Những cái đó sự tình, đáng sợ đến viễn siêu chăng hắn tưởng tượng. Mà cũng là lúc ấy, Cố Diệu mới rõ ràng biết Cố Huyên tự đại nửa năm trước tai nạn xe cộ sau, vẫn luôn không ngừng nghỉ mà cho hắn tiếp công tác, đều chỉ là vì bảo hộ hắn. Mà ngọt ngào yêu đương kia đoạn thời gian, bất chính hảo là Cố Lâm động tác nhiều nhất thời điểm. Hắn là buồn. Nhưng hắn không ngu. Có chút đồ vật, cũng ở hắn gần nhất vội vàng cuối cùng diễn nghệ công tác khoảng cách, bất thời giờ xử lý Cố Huyên ném lại đây một chút sự vụ khi, nhìn thấy thân ca cho hắn nhất kín không kẽ hở bảo hộ võng. Ngay lúc đó tâm tình quá mức phức tạp, Cố Diệu đều hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt Cố Huyên. Thế cho nên ở gần nhất một đoạn thời gian, hắn mượn công tác vì từ, mặc kệ chính mình nếm chứ danh vì ấy náy khổ tiểu, giống cái người nhát gan giống nhau, làm bộ hết thể như thường. Thậm chí ngẫu nhiên còn lừa gạt chính mình, dù sao ca ca bên người có tân nhiêu bồi, hắn cần gì phải đi đương cái bóng đèn đâu. Nhưng là đương sở hữu nội khố đều bị Triệu Xu Nhã kéo xuống tới khi. Cái loại này hổ thẹn như nước biển hướng tới Cố Diệu vào tới. Gọi người hồi lâu thở không nổi. Mụ mụ, đừng nói nữa. Cố Diệu gần như là cầu xin mà bắt lấy Triệu Xu Nhã cánh tay, ca ca đối ta vẫn luôn đều thực hảo, thật sự, ngươi đừng nói nữa. Như thế nào, ta còn nói đến không được, này hết thể vốn dĩ chính là hắn sai. Triệu Xu Nhã tức muốn hụt máu, từ trước đến nay bảo dưỡng thích đáng gương mặt thế nhưng có vẻ có chút dữ tợn, đi lên trước nhìn kia trương làm người chán ghét mặt, lửa giận tăng vọt hạ, hung hăng mà chịu một bạt thai qua đi. Cố Huyên không trốn, thậm chí mí mắt cũng chưa nâng một chút. Thanh âm thanh thúy rung động. Chỉ chờ Triệu Xu Nhã đánh xong, biểu tình bình tĩnh nói, tính tình phát xong rồi sao? Mẹ, ngươi điên rồi. Cố Diệu hoảng sợ hô, vội vàng tiến lên che ở hai người trung gian, dương giọng làm trong phòng bếp A-Z chạy nhanh nấu hai cái trứng gà, nhìn Cố Huyên trên mặt dần dần hiển lộ sưng đỏ lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt đối thượng Cố Huyên cặp kia sâu thẳm mắt đen, Cố Diệu cả người run lên, ấy náy cảm càng đậm vài phần, nhiều năm như vậy hắn ỷ vào huyết thống thân phận, không thiếu làm ca ca giúp hắn ở phía sau chùi đít. Nhưng hôm nay không giống nhau, rõ ràng sai chính là hắn, vì cái gì cuối cùng đến ca ca tới lưng đeo này hết thẻ quả trách. Bị ngăn ở phía sau Triệu Xu Nhã có một chút động tác. Lần này, Cố Diệu xoay người đem Cố Huyên ngăn ở phía sau, lần đầu tiên không nhịn xuống Triệu Xu Nhã nói áp lực dưới đáy lòng thật lâu nói. Mẹ, nếu ngươi từ sáng sớm liền không hề quản ta cùng ca ca sự tình, vì cái gì lúc này đây vội vã mà về nước đối ca ca hưng sư vấn tội. So với chúng ta chi gian, ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau thời gian càng nhiều một ít. Bất luận ta cùng ca ca có bất luận cái gì mâu thuẫn, này đó cũng nên là chính chúng ta giải quyết. Mà không phải ở ngươi một lần nữa tổ kiến gia đình, có tân nhi nữ lúc sau, lại tiếp tục hỏi đến. Rõ ràng lúc trước chủ động vứt bỏ bọn họ chính là Triệu Xu Nhã. Nhưng kết quả là, lại vì cái gì phải dùng mẫu thân phận, tới nhọc lòng bọn họ việc vặt, để ý bọn họ hai anh em cảm tình được không đâu. Ngươi biết ca ca nửa năm trước tai nạn xe cộ, suýt nữa chết sao? Cố Diệu rũ mắt nhìn về phía Triệu Xu Nhã, nuốt nuốt giọng nói, tung ra vấn đề này. Triệu Xu Nhã nhìn ngũ quan chỉ có hai phần giống nhau hai anh em, đối Cố Diệu tràn đầy đau lòng, đối Cố Huyên liền có bao nhiêu lòng tràn đầy chán ghét, mà khi nàng nghe thấy cái này tin tức, lại cũng là mắt thường có thể thấy được chố mắt một cái trước mắt. Không biết tên cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Cuối cùng, nàng đối thượng Cố Huyên hoàn hảo không tổn hao gì hai chân, cười lạnh nói, biết thì thế nào. Hiện tại không phải là sống hảo hảo, tai họa để lại ngàn năm, ngươi hiện tại nhưng thật ra đối hắn thân thực. Ta nhưng thật ra thật muốn kiến thức một chút vị kia tân tiểu thư, đến tột cùng có cái dạng nào mị lực, có thể đem hai ngươi mê năm mê ba đạo, thậm chí có thể làm tiểu diệu ngươi cam tâm tình nguyện vì nàng nói ra loại này lời nói tới. Dứt lời, nàng cũng không quan tâm hai anh em chuẩn bị nói cái gì đó, xoay người trở về phòng, lửa giận ngập trời đồng thời, lại mang theo điểm một chút chật vật. Hoàn toàn đem sở hữu trách tội ở kia tố chưa che mặt nữ nhân trên người. Trong phòng khách chỉ để lại Cố Diệu cùng Cố Huyên hai người hai mặt nhìn nhau. Qua chừng nửa phần nhiều chung, Cố Diệu giọng khàn khàn nói, ca. Thực xin lỗi. Ân. Cố Huyên nhẹ nhàng ứng thanh, giống khi còn nhỏ như vậy giơ tay xoa xoa xuẩn đệ đệ đầu tóc, đột nhiên cảm thấy lần này nhìn thấy Triệu nữ sĩ tâm cảnh trở nên không giống nhau. Cưỡng cầu được đến đồ vật quá khổ. Người lại nơi nào sẽ ở hưởng qua ngọt tư vị sau. Cam tâm quay đầu lại đi chịu khổ. Mười mấy năm làm bạn làm Cố Diệu ghét tới rồi Cố Huyên tâm tình xa không có phía trước tới như vậy không xong, chỉ là nhớ tới Triệu Xu Nhã những lời này đó, hắn không khỏi lo lắng nói, ca, ta sợ nàng sẽ đi tìm Tân Nhiêu phiền toái. Ân, ta biết. Cố Huyên sớm coi đoán trước, cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, rốt cuộc loại này đem mâu thuẫn chuyển rời đến người khác trên đầu hành vi, vẫn luôn là Triệu nữ sĩ tác phong. Cố Diệu sửng sốt, vậy ngươi liền không lo lắng? Cố Huyên hơi hơi gật đầu, có lẽ ngươi hẳn là vì Triệu nữ sĩ mà cảm thấy lo lắng, A Nhiêu tính tình, chưa chắc có ngươi tưởng như vậy hảo. Cố Diệu. T. Hắn như thế nào liền đã quên Tân Nhiêu cũng không phải cái gì dễ chọc đối tượng đâu. Bất quá. Ca ca hiện giờ thế nhưng liền xưng hô đều đổi thành Triệu nữ sĩ sao. Cố Diệu tâm tình phức tạp, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí trong lòng sinh ra một loại A, cuối cùng tới cảm giác quen thuộc, rốt cuộc hắn càng lớn, hắn càng minh bạch vì cái gì Triệu Xu Nhã không thích ca ca. Đối nàng tới nói. Ca ca xuất thân ý nghĩa cô trọng lâm xuất quỹ bắt đầu, mang đến tất cả đều là chút không xong hồi ức. Cho nên mới lấy một cái đơn độc quên tự, khi đó sinh hoạt có lẽ có thể so với địa ngục đi. Mà Cố Diệu sở dĩ có thể được đến Triệu Xu Nhã thích, cũng đơn giản là hắn xuất thân làm Cố Trọng Lâm tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Hơn nữa, năm đó, là hắn chính miệng khuyên Triệu Xu Nhã chạy về phía mặt khác một đoạn sinh hoạt. Đây là ái sao? Là, nhưng cũng không phải. Giống Triệu Xu Nhã loại này hàng năm sống ở chính mình thế giới người, sở hữu ái truy nguyên đều là chính mình, nàng đối Cố Diệu càng tốt. Đối Cố Huyên càng hư, sở hữu gái hận cũng bất quá là vì kia đoạn thời gian điểm nàng chính mình. Đối Triệu Xu Nhã là loại tra tấn. Đối Cố Diệu, Cố Huyên hai người tới nói, lại làm sao không phải một loại khác tra tấn. Hôm nay lấy hết can đảm vừa hỏi, làm Cố Diệu hoàn toàn nhìn thấu Triệu Xu Nhã nội tâm, tâm tình thế nhưng xưa nay chưa từng có bình thản, có một số việc sẽ rách kia tầng giấy sau liền rốt cuộc trở về không được. Hắn nhìn phía Triệu Xu Nhã nhắm chặt phòng môn, nhìn nhìn lại thân ca trên mặt mang theo thương. Còn thói quen tính treo lên gương mặt giả, nhắm mắt thầm nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn trước sau là đứng ở ca ca bên này. Ngoài miệng nói chút nào không lo lắng Cố Huyên quay đầu liền đem sự tình thoáng cùng Tân Nhiêu để ra một câu. Nhiều chưa nói, chỉ làm Tân Nhiêu không cần phản ứng chính là. Bên kia hứa hẹn hảo không cùng Tân Nhiêu mật báo Cố Diệu, kẻ phản bội cũng đương tặc lưu. Đem trước kia Tân Nhiêu hỏi qua, nhưng hắn thật tốt đồ vật toàn bộ toàn nổ ra. So đường sán nói còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Sợ thân ca này thật vất vả tới nhân duyên, bởi vì hắn, bởi vì Triệu Xu Nhã mà chặt đứt tơ hồng. Lúc đó, Tân Nhiêu còn ở kinh giao đóng phim, nếu nói tiếp xong Cố Huyên điện thoại, còn có chính mình xính lễ gì đó cũng chưa chuẩn bị tốt liền thấy ra trưởng, hơi có chút hoảng loạn cảm giác. Như vậy tiếp xong Cố Diệu điện thoại sau, trên mặt âm trầm hoàn toàn có thể tích ra mực nước tới. Tiểu Nhiêu, cái này biểu tình hảo, đích xác thích hợp nhân vật âm tình bất định trạng thái. Quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước ca. Một người hơn 50 tuổi lão diễn viên ăn mặc quan phục, giày bó, cầm kịch bản ở bên cạnh ngồi, xem nàng như vậy sắc mặt, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chung quanh mấy cái ngang nhau số tuổi đồng thời đi theo tán thưởng. Cũng không phải là, này số tuổi có thể diễn xuất đế vương uy nghiêm, lại diễn xuất nắm lấy không chừng tính tình, cũng là khó được. Hơn nữa chiêu thức ấy hảo tự cũng là khó lường. Ngày hôm qua viết sổ con kia chẳng diễn, ai ra, tiểu nhiêu không nở dê, ta nhưng thật ra nở dê rất nhiều lần. Chính là vì xem nàng kia phó bảng chữ mẫu, nước chảy mây trôi, nhưng miễn bản nhiều xinh đẹp. Ngày đó chụp cũng không tồi. Mấy người mồm năm miệng mười mà vòng quanh Tân Nhiêu ở kia liêu càng đối hiện tại người trẻ tuổi tỏ vẻ xem trọng, chung quanh lui tới công nhân cùng cách đó không xa tụ tập tuổi trẻ các diễn viên cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng cũng không dám thật hướng lên trên thấu. Ai không biết từ Giang Sơn đoàn phim tài đại khí thô, bên trong quan trọng nhân vật đều thỉnh trong vòng các lão tiền bối tham diễn. Ngày thường mỗi người nhi cũng không cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm các tiền bối, hiện giờ lại vòng quanh Tân Nhiêu một cái vai phụ ở kia đánh chuyển, ai nhìn không kinh hô một câu như bức. Đến nỗi đương sự, thật đúng là không biết người khác suy nghĩ cái gì. Tân Nhiêu bị bên cạnh một lão nhân hỏi như thế nào diễn xuất cái loại này không giận tự uy tư thái thời điểm, thuận miệng lừa gạt qua đi, rốt cuộc có thể nói như thế nào. Nàng diễn này chức nghiệp, phía trước chính là làm 20 năm sau. Tuy nói không cầm quyền phía trước có điểm nghẹn quất. Ngồi trên kia rất giống long ỷ. Chức nghiệp kinh nghiệm nhưng làm không được giả, chỉ là vừa nhớ tới Cố Diệu trong miệng nói không ít lời nói thật, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, ở kế tiếp xuất diễn, nương đã phát thật lớn một hồi tính tình. Liên ở Tân Nhiêu nghĩ đến muốn hay không xin nghỉ trở về một chuyến, chủ động gặp người một mặt thời điểm. Phút chốc ngày chẳng vạng, nàng liên may mắn gặp được Cố Huyên trước kia chưa bao giờ đề, đường sán cùng Cố Diệu đề điểm rất nhiều Triệu Xu Nhã nữ sĩ. Cùng ngày, Tân Nhiêu xuất diễn cũng không nhiều. Làm khó chính là nàng muốn phối hợp diễn viên chính nhóm thượng diễn, từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều mới sơ sơ chụp xong. Hạ diễn tháo trang sức qua đi, Tân Nhiêu mới cùng tiểu trợ lý một đạo rời đi đoàn phim. Nên diện liền đụng phải một vị ưu nhã quý khí, sắc mặt không vui nữ sĩ. ngươi chính là Tân Nhiêu. Thập phần không khách khí, Thả Hướng Vị mười phần chất vấn. Một đôi mắt giống như máy giả quét ở Tân Nhiêu mặt cùng trên người không ngừng trên dưới giả quét, như thế không khách khí hành vi kêu Tôn Kỳ bực bội, vội vàng đem người hộ ở phía sau, nói, tan tầm thời gian, ký tên hôm nào. Tôn Kỳ đối người bề ngoài không phải thực mẫn cảm, không nhận ra tới, chỉ cảm thấy giống như có điểm điểm quen mắt. Tân Nhiêu gần nhất cùng Cố Huyên đường mật ngọt ngào, thấy nhiều nhất chính là Cố Huyên gương mặt kia, mỉm cười, nhíu mày, còn có mang theo tràn đầy khát cầu, hình dáng cùng ngũ quan đã sớm chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đột nhiên thấy người, cơ hồ liền minh bạch nàng là ai. Bất quá vừa nhớ tới hôm qua nghe được những cái đó sự. Liền tính Tân Nhiêu rõ ràng biết vị này chính là Cố Huyên mẹ đẻ, giờ phút này cũng khó được có cái gì tốt tâm tình đi đối đãi Triệu Xu Nhã, rốt cuộc liền tính là Cố Huyên lúc trước lại như thế nào lừa nàng. Nàng đều luyến tiếc đánh người một chút. Mà vị này, chậc, giấu đi trong lòng táo úc, Tân Nhiêu đem đối phương từ đầu đến chân mà đánh giá một lần, khó hiểu nói, ngươi là? Triệu Xu Nhã nói, ta là Cố Huyên cùng Cố Diệu mẫu thân, ta nghe nói ngươi gần nhất ở cùng Cố Huyên yêu đương. Phương tiện rút cạn, tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự sao? Hảo, không bằng thượng ta xe, cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Tân Nhiêu ứng thống khoái, đảo khách thành chủ. Có lẽ là hôm qua ở hai đứa nhỏ trước mặt ném thể diện, lại có lẽ là trời sinh khí chàng bất hòa, vô cùng đơn giản một câu kêu Triệu Xu Nhã đột nhiên sinh ra vài phần tức giận. Triệu Xu Nhã đi theo lên xe, thấy Tân Nhiêu trong tay kịch bản, nghĩ đối phương thân phận, trong lòng nhanh chóng hiện ra một ý niệm. Liên tính là nàng lại không thích Cố Huyên, rốt cuộc là từ nàng trong bụng ra tới. Tuổi trẻ tài cao, hiện giờ lại chấp trưởng hoa rượu. Một cái con hát, như thế nào có thể xứng đôi nàng hài tử. Bên trong xe không khí quỷ quệt, ai cũng chưa nói chuyện. Tôn Kỳ càng là cùng Hồng Tráng ánh mắt cũng không dám hướng phía sau nó, Triệu Xu Nhã mặc không hề răng đánh giá Tân Nhiêu đồng thời, người sau cũng ở dùng dư quang đánh giá nàng. Ai cũng không nhìn thấy, mặt sau có một chiếc xe cùng đến gắt gao, sợ ném tầm nhìn. Chương 68. Lúc chạng vạng, bận rộn một ngày mọi người bụng đói kêu vang. Kinh giao thành phố điện ảnh chung quanh, phàm là hương vị hảo một chút quán ăn thời gian này luôn là nhất vội, trở lên cấp bậc một chút khách sạn, cơ hồ đều bị thành phố điện ảnh đoàn phim cấp bao viên. Muốn ở thời điểm này tìm cái thích hợp nói chuyện địa điểm, thật là có chút khó. Tân Nhiêu chính mình không có gì ăn cơm tâm tư, xem bên cạnh vị này phỏng trừng càng không có ăn cơm ý tứ, đơn giản làm Tôn Kỳ tìm ra môn nhưng là tước quán cà phê, ở nhất biên giác ngồi xuống. Triệu Xu Nhã rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hoàn cảnh, Hạ Minh Hàng quý tử trong bao cầm điều khăn lụa lót ở sofa ghế, mới ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân thấy tư thái ưu nhã, vô luận là trang dung, vẫn là tinh thần diện mạo. Chút nào nhìn không ra đã là hơn 50 tuổi người. Đi tới người phục vụ khỏe miệng run rẩy cương tại chỗ, nhìn vị kia quý phụ nhân, thập phần vô ngữ, đánh giá các nàng cũng không cần chính mình phục vụ. Vừa lúc, đại môn bị người từ ngoại đẩy ra, nên đón tân khách nhân. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm. Không cần tiếp đón, tùy tiện thượng hai ly cà phê là được. Toàn bộ võ trang Cố Diệu lôi kéo đeo cái khẩu trang Cố Huyên đầu hướng bên trong xem, đại hắn nhìn đến hình bóng quen thuộc, vội vàng chiều phục vụ sinh đệ thấp giọng nói. Nhỏ giọng nói, mị nữ, ngươi đợi chút động tĩnh tiểu một chút, chúng ta ngồi ngồi liền đi. Kia bộ dáng, sợ bị nhận ra tới dường như. Liên tưởng đến vừa rồi kia một bàn tuổi chênh lệch rõ ràng, không khí quỷ dị nữ sĩ. Nhìn nhìn lại này làm tặc dường như hai vị thanh niên, phục vụ sinh trong đầu nháy mắt hiện lên vô số 8 giờ đương cầu huyết kịch, lập tức miệng cười mị mị mà tiếp nhận tiền, thức thời mà đi rồi. Cố Diệu lôi kéo thân ca khẽ meo meo mà cách Triệu nữ sĩ một bàn vị trí ngồi xuống. May nhà này quán cà phê ánh đèn đánh hảo. Hôn hôn trầm trầm ánh sáng, cộng thêm thượng cố ý ngăn cách chắn bản cùng cây xanh, ở cách xa một chút, liền Cố Diệu đều thấy không rõ Cố Huyên mặt trường gì dạng, tự nhiên hai người lặng lẽ ngồi xuống, cũng không khiến cho bên cạnh nhân sĩ chú ý. Cố gia hai anh em biết rõ Triệu nữ sĩ tính cách. Từ ngày hôm qua sáng sớm nháo thập phần không thoải mái bắt đầu, Cố Diệu liền đem Cố Huyên đuổi trở về, mặc cho Triệu nữ sĩ như thế nào nói bóng nói gió, một ngụm cắn chết ta lúc trước tiểu hài tử tâm tính. Tiết mục đều là diễn chơi, ca ca cùng Tân Nhiêu cảm tình thực hảo, ta vẫn luôn đem người đương tương lai tẩu tử đối đãi linh tinh lời nói. Thật sự hống mà không kiên nhẫn. Cố Diệu cũng là chạm thân ca này một đầu, thường thường thứ nàng vài câu. Mà dĩ vãng Triệu Xu Nhã về nước, nào thứ không phải đại chịu thương chịu khó, bận trước bận sau, tiểu nhân lời ngon tiếng ngọt, hòa thức hống người. Lần này nàng lo lắng tiểu nhân, cố ý trở về một chuyến gõ gõ, kết quả còn phản bị Cố Diệu nói một chuyến. Từ kết thúc đoạn thứ nhất không xong hôn nhân sau Triệu Xu Nhã nữ sĩ đâu chịu nổi loại này khí, nhiều lắm nghẹn một ngày, nàng liền nhẫn không dưới khẩu khí này, hôm sau liền tìm tới cửa đi. Cố Diệu thấy thế không đúng, nhưng không phải vội vàng cấp thân ca mật báo, hai người làm tặc tựa mà theo lại đây sao. ca. Các nàng như thế nào ai cũng chưa nói chuyện A. Có phải hay không chúng ta vị trí này quá chật, nghe không được. H.I.G.H. mũ thanh niên ngồi ở sofa ghế hận không thể hóa thân hiệu cao cổ, đem lô thai thấu kia một bàn bên cạnh mới hảo, so với xuẩn đệ đệ, Cố Huyên muốn trầm ổn nhiều. Hắn nghiêng đầu nhìn qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Triệu Xu Nhã nửa bên sườn mặt, lắc đầu nói, gấp cái gì, không nhanh như vậy. Nếu là tốc độ có nhanh như vậy, Triệu nữ sĩ hôm nay cũng liền sẽ không như thế an diện lộng lẫy. Càng là sinh khí, nàng ngược lại càng ngồi được. Đứng ở đạo đức, ích lợi, tình cảm đỉnh điểm thượng khuyên bảo mới là nàng tác phong. Ca, ngươi như thế nào liền một chút đều không đội a? Cố Diệu cùng xem quái vật tựa mà xem hắn, vô cùng lo lắng nói, ngươi cũng sẽ không sợ nàng thật sự đem hai ngươi hủy đi. Nàng làm không được. Muốn thật là như vậy, vậy ngươi cùng lại đây làm cái gì? Cố Huyên làm bộ không nghe thấy dường như, bưng chua xót phiếm điểm cay đắng nước chanh uống lên đi xuống, đầu ngón tay đánh mặt bàn, tiết lộ một ít khác nỗi lòng. Cố Diệu chừng hắn một cái, vội vàng dựng lên lỗ tai nghe bên kia động tĩnh. Từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên, Triệu Xu Nhã liền cảm thấy chính mình cái này nữ hài tử khí chàng không đúng, bát tự không hợp. Nhìn nhìn lại tới địa phương. Suy. Một cái rách nát quán cà phê. Tốt xấu chính mình cũng là Cố Huyên mẫu thân, lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng ước loại này rách nát địa phương. Đối phương căn bản liền không có đem nàng xem ở trong mắt. Ghét bỏ mà luôn mãi dùng khăn giấy xoa xoa cái bàn, Triệu Xu Nhã từ từ mở miệng nói, nghe nói ngươi cùng Cố Huyên đã ở bên nhau có 3-4 tháng. Đúng vậy, lục tiết mục thời điểm nhận thức. Nhất kiến trung tình. Triệu Xu Nhã thình lình mà mạo 4 chữ ra tới, vừa lúc là trên mạng cấp tân nhiêu cùng Cố Huyên hai người lấy chính phủ danh. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tân nhiêu cười cười, tự nhiên hào phóng mà ứng câu, đúng vậy. Mới gặp khi đích xác bị A Huyên nhan giá trị cấp hấp dẫn, dùng vong hưu nói, hắn lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Tới thời điểm, Triệu Xu Nhã trong bụng hỏa khí đã tích lũy không ít, hiện giờ nhìn đối diện kia trương gương mặt tươi cười, Triệu Xu Nhã trong lòng càng thêm không thoải mái, đề tài vừa chuyển nói, ta xem không ngừng là nhan giá trị đơn giản như vậy đi. Đây là ý gì? Thân nhiêu thuận thế hỏi lại, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Chợt vừa thấy, liền khoe miệng thượng tiểu độ cung, thế nhưng cùng Cố Huyên có như vậy vài phần tương tự. Vốn dĩ Triệu Xu Nhã còn tưởng lại chờ một chút, chờ đến đối diện nữ hải tử không nín được khí lại hảo ngôn khuyên bảo một phen, nhưng hôm nay thấy cái kia tương tự tươi cười, cùng với ngày gần đây nơi trốn bị khinh bỉ tình hình, nàng liền nhịn không nổi. Tùy thân mang theo tiểu túi sách hướng bên cạnh một phóng. Triệu Xu Nhã giơ tay sửa sửa tóc đẹp, lộ ra thủ đoạn, cổ, cùng với rõ ràng là một bộ sắc hệ đá quý trang sức, lạnh lùng nói, có một số việc giả ngu liền không có gì ý tứ. Tân tiểu thư. Ta là xem qua ngươi cùng ta nhi tử Tiểu Diệu Thu kia đương tổng nghệ, từ đầu tới đuôi, một cái chi tiết cũng không từng rơi xuống, ở trong tiết mục, ngươi này thuận lợi mọi bề công lực nhìn đảo cũng không giống như là trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành. Có thể câu đến Tiểu Diệu năm mê ba đạo không nói, cuối cùng còn đem Cố Huyên câu tới tay, nghĩ đến ở phương diện này, Tân Tiểu Thư cũng là có một bộ. Có thể chọc đến huynh đệ hai người phản bội, cũng coi như là Tân Tiểu Thư bản lĩnh, chính là muốn quá ta này một quan, ta là không đồng ý. Tất này môn bất đương hộ bất đối, có một số việc cũng đến nhân lúc còn sớm thuyết minh tương đối hảo. Triệu Xu Nhã có trật tự thuyết minh ý đồ đến. Nhằm vào vị này Tân tiểu thư, nàng chính là có một đống lớn ý kiến muốn khuyên. Chứ không nói cái khác. Chỉ là nàng trước mặt mọi người cự tuyệt Cố Diệu kia một cái, ở Triệu Xu Nhã này trong lòng liền không qua được. Vứt bỏ nàng mặt sau nhị hôn sinh hài tử không nói, đoạn thứ nhất hôn nhân bên trong, Cố Diệu là nàng thích nhất một cái nhi tử, ưu tú xoáy khí thả nhiều kim. Ở trong tiết mục đã chịu mấy nữ hải tử ưu ái. Nhưng trước mắt cái này nữ hải tử thế nhưng ở trước công chúng bị đối phương trước mặt mọi người cự tuyệt Cố Diệu, quay đầu đối với Cố Huyên thông báo. Điểm này Triệu Xu Nhã căn bản vô pháp lý giải. Tân Nhiêu. Nghe đối phương chú ý điểm không thể hiểu được mà biến thành Cố Diệu, Tân Nhiêu rất là dứt khoát mà ngắt lời nói. Xin lỗi, ta cho rằng chúng ta đàm luận chính là ta cùng A Huyên sự tình, vẫn là nói, ngươi kỳ thật càng hy vọng ta lúc trước tiếp thu Cố Diệu thông báo. Triệu Xu Nhã ánh mắt đột biến, đương nhiên không. Tân Nhiêu nhíu mày nói, cho nên lòng ta động, thích đối tượng từ đầu tới đuôi đều là Cố Huyên, mà ta cùng với chuyện của hắn, cùng Cố Diệu lại có quan hệ gì? Trật tự rõ ràng một câu hỏi lại, đột nhiên kêu Triệu Xu Nhã ngây ngẩn cả người. Giây lát, nàng nhớ tới hôm qua đủ loại, đầy cõi lòng lửa giận nói, cho nên ngươi chính là dùng loại này vô tội gương mặt tới lừa gạt bọn họ chính là sao? Cố Huyên hướng về ngươi, liền Tiểu Diệu đều giúp đỡ ngươi nói chuyện, Tân tiểu thư. Thật là thật lớn mị lực a. Tân Nhiêu mạc danh sửng sốt. Yêu đương tới nay, nàng cùng Cố Diệu gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào đến vị này trong miệng, biến thành nàng ở đùa bỡn hai anh em cảm tình dường như. giữa những hàng chữ hoàn toàn là tiểu diệu, tiểu diệu. Khó trách Đường Sán không ngừng một lần ở nàng trước mặt đề qua bất công, rõ ràng nàng ở cùng Cố Huyên yêu đương, liền tính Hương sư vấn tội cũng nên thảo luận Cố Huyên sự tình, kết quả ngồi xuống 5 phần nhiều chung, hơn phân nửa thời gian ở thảo luận Cố Diệu. Có thể thấy được dĩ vãng nàng đối Cố Huyên không thích. Người ngoài cảm thụ thượng là như thế. Càng không cần phải nói đương sự. Thân nhiêu như vậy tưởng tượng, chỉ cảm thấy đối Cố Huyên càng đau lòng. Triệu Xu Nhã lại đem nàng phản ứng toàn làm như vạch trần nói dối sau bất an, lập tức lạnh giọng châm chọc. Như thế nào, không lời nào để nói. Mặc kệ là Tiểu Diệu, vẫn là Cố Huyên, bất quá đều là ngắn ngủi bị xinh đẹp túi ra sở mê hoặc mà thôi. Tân tiểu thư tinh đồ đi như thế thuận lợi, sợ là không thể thiếu ta kia hai cái hảo nhi tử ở phía sau phô kiều đáp lộ. Hoa Diệu tập đoàn bãi ở kia, đích sắc cũng là dẫn tới người ngoài mắt thèm. Giống ngươi như vậy hướng lên trên cho không nữ hài tử, ta trước kia cũng là thấy được nhiều. Có lẽ là bị Tân Nhiêu phản bác bậc lửa ngòi nổ, Triệu Xu Nhã nói càng thêm khó nghe, từ chức nghiệp, ra thế phương diện nơi trốn so đúng rồi cái biến. Không có trắng ra thuyết minh làm hai người chia tay ý tứ. Nhưng câu câu chữ chữ lại là nhắc nhở hai người thân phận có cái dạng gì cách biệt một trời, về sau Cố Huyên bên người có lẽ sẽ xuất hiện không biết nhiều ít ong bướm. Tân Nhiêu vẻ mặt đạm nhiên mà đem chúng nó thai trái tiến, thai phải đoá ra. Triệu Xu Nhã thấy nói cái gì thuật dùng hết, nề hà đối phương trước sau dầu muối không ăn, đầy mặt thản nhiên, không để bụng chút nào, ngày xưa diễn xuất ở trước mặt cái này ra mặt dày trước mặt, căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng. Cuối cùng, nàng nói miệng khô lưỡi khô, lại nói mệt mỏi, thập phần dứt khoát nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng rời đi? Là muốn tài nguyên, vẫn là muốn. Mặt sau kia chữ chưa nói ra. Vẫn luôn trầm mặc không nói Tân Nhiêu ngắt lời nói, vậy còn ngươi? Yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể rời đi A Huyên tầm mắt, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở hắn trước mặt. Triệu Xu Nhã. Tân Nhiêu lần này không có cho nàng rất nhiều phản ứng thời gian, yên lặng lặp lại một lần, ta nói, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền mới nguyện ý rời đi Cố Huyên thế giới, vĩnh viễn không xuất hiện. Không khí quỷ dị mà ngưng kết thành băng. Cách đó không xa. Cách một cái chỗ ngồi trong một góc, vang lên hai cái ly ngã vào trên bàn thanh âm, lược có vài phần thanh thúy. Phía sau có điểm tiểu động tĩnh, Tân Nhiêu không để ở trong lòng, chỉ lần đầu sinh ra đem thích người đặt ở hộp giấu đi xúc động, ngăn cách ngoại giới hết thể liên hệ nên thật tốt. Có chút cảm tình vốn là cưỡng cầu không tới. Cùng với là dao cùn cắt thịt, còn không bằng dao sắc chặt đây rối tới thông khoái. Lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận, Triệu Xu Nhã cả người sợ ngây người. Chờ nàng phản ứng lại đây, tiếng nói đều thay đổi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là Cố Huyên mẫu thân, ngươi dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện. Từ chúng ta nhìn thấy đệ nhất mặt cho tới bây giờ, nói chuyện thời gian bất quá 10 phút, cùng Cố Diệu có quan hệ sự tình ước chừng chiếm 6 phút, mà A Huyên tên từ ngươi trong miệng ra tới số lần dùng một bàn tay là có thể số mà lại đây. Ta cùng hắn ở bên nhau mau 4 tháng thời gian, hắn chưa bao giờ cùng ta để qua ngươi. Cũng chưa bao giờ để qua hắn thơ hấu, biết đây là vì cái gì sao? Tân Nhiêu nhàn nhạt mà hỏi lại. Triệu Xu Nhã bỗng chốc nhìn về phía nàng, nói, ta không muốn biết. Tân Nhiêu nhưng không nghe nàng, ngữ khí lạnh lạnh. Ta trước kia không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng hiện tại ta hiểu được, có một cái bất công tới cực điểm mẫu thân, đổi làm là ta, đại để cũng là không muốn ở bạn lữ trước mặt liêu những đề tài này. Nếu ngươi thật sự không thích A Huyên, kia liền yên tâm mà đem hắn giao cho ta. Có lẽ trước kia những cái đó chuyện xưa hắn có lẽ sẽ cả đời giấu ở trong lòng, nhưng ta cũng không để ý, bởi vì về sau chúng ta sẽ tổ kiến một cái tân gia đình, trong nhà sẽ lại thêm tân dân cư, những cái đó hắn không muốn nói, để vết thương cũ xẹo, tóm lại sẽ ở về sau bình tĩnh nhật tử chậm rãi bị chữa khỏi. Chỉ cần ngươi cách hắn rất xa liền hảo. Tân Nhiêu dùng thưa thất bình thường ngữ khí, miêu tả ra nàng cùng Cố Huyên tương lai, đương nhiên, cái này tương lai bên trong cũng không có Triệu Xu Nhã tồn tại. Không nghĩ tới. Triệu Xu Nhã sớm tại nghe thấy Cố Huyên chưa bao giờ để qua nàng, lại có thể có được như vậy tốt đẹp tương lai khi, đọc lại dưới đáy lòng sâu nhất chán ghét nháy mắt dũng đi lên. Nàng nhìn một bộ khăng khăng một mực Tân Nhiêu, không tùy vào bật cười, ha. Ngươi đối hắn nhưng thật ra rất khăng khăng một mực, cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Tùy ý cười hợp với từ Triệu Xu Nhã trong cổ họng phát ra. Đãi cười đủ rồi. Nàng cười lạnh nói, đều là từ ta trong bụng bò ra tới hài tử. Biết ta vì cái gì cô đơn không thích Cố Huyên sao? Vì sao? Có câu cách ngôn kêu 3 tuổi thấy đại, 7 tuổi thấy lão. Triệu Xu Nhã vén bên thai tóc mái, từ hắn ban đầu có thể nói thời điểm, kỳ thật ta liền đối hắn thực chán ghét, lời nói dối hết bài này đến bài khác, tâm tư pha trọng, rõ ràng ngũ quan như vậy tùy ta, tính tình lại cùng Cố Trọng Lâm giống nhau như lúc, thật là gọi người chán ghét hẳn. Lúc đó Triệu Xu Nhã sơ làm mẹ người. Cố Trọng Lâm tại đây vào đầu xuất quỹ, làm Triệu Xu Nhã cảm xúc thập phần không ổn định, dẫn tới nàng mắc phải bệnh trầm cảm sau khi sinh, đôi đứa bé đầu tiên, tự nhiên là hỉ ác trộn lẫn nữa. Cần phải nói chân chính khắc khe, cũng coi như không thượng, nhiều lắm là hài tử khóc thời điểm thờ ơ lạnh nhạt thôi, dường như vậy là có thể đem tự thân đau khổ chuyển rời đến có một nửa Cố Trọng Lâm huyết mạch Cố Huyên trên người. Thẳng đến Cố Huyên 3 tuổi, kia đoạn thời gian Cố Trọng Lâm tiếp nhận công ty, chuẩn bị có tiến thêm một bước mở rộng, mà bị bắt ở nhà thời điểm, nàng lại nhìn ra Cố Huyên tiểu tâm cơ. Rõ ràng mới 3 tuổi hài đồng, lại như là trời sinh có thể cảm nhận được người cảm xúc dường như, mặc kệ đối với ai đều là hết sức lấy lòng. Khắc, quấn lấy Cố Trọng Lâm uy. Đói bụng, muốn Cố Trọng Lâm gắp đồ ăn. Mệt nhọc, cũng sẽ quấn lấy Cố Trọng Lâm, yêu cầu hắn hướng ngủ. Rõ ràng Triệu Xu Nhã mới là mỗi ngày ở nhà mang theo Cố Huyên, Cố Trọng Lâm một hồi tới, hắn quay đầu liền đi triền phụ thân đi, lăng là làm Cố Trọng Lâm an tâm ở nhà đãi rất dài một đoạn thời gian. Khi đó Triệu Xu Nhã đối Cố Trọng Lâm vẫn là có cảm tình, dưới loại tình huống này thực nhanh có Cố Diệu. Mà ở lúc ấy, mới vài tuổi hài đồng liền như là minh bạch cái gì, bắt đầu ở đại nhân trước mặt nói về sau phải đối đệ đệ muội muội hảo, sẽ cả đời chiếu cố lời nói tới. Triệu Xu Nhã nghe rất là thư thái, cũng triển khai miệng cười. Thẳng đến nàng phát hiện Cố Huyên trên người dần dần nhiều vết thương, thả rõ ràng đi đường thập phần vững chắc hài tử thường thường té ngã, khai vướng, trên tay có rất nhiều vết chảy. Lúc đầu Triệu Xu Nhã tưởng bảo mẫu chiếu cô không cần tâm, nhanh chóng thay đổi cá nhân. Nhưng sau lại Cố Huyên trên người thương chỉ nhiều không ít, nàng mới cảm thấy không thích hợp, lặng lẽ quan sát khởi cái này không biết khi nào bắt đầu, mỗi lần đối với bọn họ chỉ có gương mặt tươi cười chỉ đồng tới. Số lần nhiều, thế nhưng làm nàng gặp được Cố Huyên cầm một phen không phải thực sắc bén dao ăn, hướng trên đùi chậm rãi hoa, trong miệng lẩm bẩm nếu là không có đệ đệ thì tốt rồi. Từ ngày đó bắt đầu, Triệu Xu Nhã liền biết đứa nhỏ này chưa bao giờ là mặt ngoài như vậy đáng yêu, thuần thiện, trong lòng càng thêm đề phòng đồng thời, cũng không ngừng một lần mà ở Cố Huyên trước mặt giáo hắn yêu quý ấu đệ. Giống Cố Diệu như vậy đơn thuần vô hại hải tử, nơi nào là Cố Huyên đối thủ. Theo thời gian trôi qua, ở Triệu Xu Nhã nhìn Cố Trọng Lâm xuất quỹ số lần càng thêm không thêm che giấu, mà hãm sâu thống khổ thời điểm, Cố Huyên lại dần dần trưởng thành Cố Trọng Lâm bộ dáng. Trên mặt cười khanh khách, trong lòng những cái đó âm u, nhận không ra người đồ vật, lại gọi người vô cớ sợ hãi. Tựa như hắn nửa năm trước tai nạn xe cộ chỉ chặt đứt một đôi chân, à, lúc ấy ta nghe thấy tin tức này, liền biết này đại khái là hắn kế sách thôi. Xem, chân thương tất cả đều là giả, một cái tai nạn xe cộ cộng thêm một đôi gãy chân, liền đem toàn bộ hoa rượu nắm ở trong tay, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Triệu Xu Nhã không chút nào che giấu mà đem chính mình chán ghét bại lộ ở bên ngoài. Giây lát, nàng như là nhớ tới cái gì tựa mà, ác liệt cười cười. Như vậy tâm tư dày nặng nam nhân, thế nhưng còn sẽ được đến người thiệt tình thích, hắn xứng sao? Tiểu cô nương, nghe ta một câu khuyên, sớm chút rời đi, so cái gì cũng tốt, chờ hắn đem toàn bộ tâm tư tinh kê ở trên người của ngươi thời điểm, ta sợ ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ngươi luôn là phải hướng trước xem, chỉ có chính mình, mới là quan trọng nhất, hôn nhân, hài tử, lại tính cái gì? Triệu Xu Nhã thần sắc mê ly, nhịn không được thở dài một câu, tựa như nàng năm đó lòng tràn đầy cho rằng gặp chân mệnh thiên tử. Một chân bước vào bể tình giống nhau. Sau lại xem. Không phải cũng là thua ở đối phương trăm phương ngàn kế hạ. Tân Nhiêu nghe qua rất nhiều người đối Cố Huyên đánh giá, có tốt, có hư. Hiện giờ Triệu Xu Nhã đánh giá đối nàng mà nói, cũng chỉ là phân loại ở một cái chủng loại bên trong mà thôi. Nhìn đối phương kia một bộ lòng tràn đầy vì nàng hảo bộ dáng, Tân Nhiêu vô cớ mà cảm thấy có chút ghê tởm. Triệu Xu Nhã vĩnh viễn mà sống ở thế giới của chính mình, sở hữu ý niệm, cách làm. Tất cả đều căn cứ vào chính mình đau khổ, đem chúng nó thuận lý thành chương mà chuyển rời đến hài đồng trên người. Không nghĩ tới, nàng mới là tạo thành này hết thể ngọn nguồn, căn nguyên. Không có người so Tân Nhiêu càng có thể đối khi còn nhỏ Cố Huyên càng vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, còn non nớt tiểu hài tử, sở làm hết thể cũng bất quá là khát cầu các đại nhân nhìn chăm chú, một câu quan tâm an ủi, một cái đơn giản ôm mà thôi. Này đó, Triệu Xu Nhã chưa bao giờ đã cho Cố Huyên, cuối cùng lại đem sở hữu hết thảy đều ném đến trên đầu của hắn. Này đối Cố Huyên tới nói, làm sao không phải một loại tra tấn. Tức giận như là bị lay động nước có ga thành lần xuất hiện, Tân Nhiêu thâm hô một hơi, mạnh mẽ đem chúng nó đè ép đi xuống, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại nói, ngươi nói xong. Như thế nào, cảm thấy hắn cùng ngươi ngày thường nhận thức bộ dáng không giống nhau, cảm thấy sợ hãi. Nhiều nghe đối phương một câu, Tân Nhiêu đều cảm thấy phiền đến lợi hại. Nàng gấp không chờ nổi ngắt lời nói, không, hoàn toàn tương phản. Ta ở thông báo sau không lâu liền đại khái biết Á Huyên tính tình là cái dặn gì, ta cũng không phản cảm. Suy. Buồn cười. Triệu Xu Nhã nhịn không được cười, cảm thấy nàng quá mức thiên chân. Tân Nhiêu cũng tự nhận nàng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, muốn biết sự tình cũng từ đối phương này khai quật không sai biệt lắm. Hiện giờ Tân Nhiêu lòng tràn đầy chỉ nghĩ cùng Cố Huyên thấy thượng một mặt, liền thập phần dứt khoát mà đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Chỉ là đương nàng từ Triệu Xu Nhã bên người đi ngang qua khi. Nàng hỏi, đầu năm khi vụ tai nạn xe cộ kia, ngươi về nước xem qua hắn sao? Dạ, có cái gì đẹp? Triệu Xu Nhã nhàn nhạt trả lời. Tân Nhiêu thanh âm lạnh băng, nhưng ta lại xem qua hắn giải phẫu qua đi sẹo, cũng gặp qua hắn bị Cố gia người dùng nước sôi bị phỏng, mặc dù hảo, cũng lưu lại tảng lớn dấu vết. Cố Huyên trên người, trong lòng đã sớm trải rộng vết sẹo, ngươi lại chưa từng xem qua hắn liếc mắt một cái. Triệu nữ sĩ, ta phía trước theo như lời nói là thật sự. Nếu liền về điểm này thân tình đều như vậy bùn xịn, ta thật sự hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần xuất hiện ở hắn trước mặt. Tình yêu, thân tình, chỉ cần là A Huyên muốn, ta đều sẽ góp, đến nỗi ngươi. Cần gì phải xuất hiện tại đây, cho đại gia tìm không thoải mái đâu. Dứt lời. Tân Nhiêu cũng chưa từng đã cho Triệu Xu Nhã dư thừa liếc mắt một cái, xài bước mà đẩy ra tiệm cà phê cửa kính, đi ra ngoài. Chỉ để lại kia nói mấy câu không ngừng mà ở Triệu Xu Nhã bên thai không ngừng quanh quẩn. Hai nạn xe cộ là thật sự. Nàng không tin. Liên tính là thật sự, cũng bất quá là Cố Huyên khổ nhục kế thôi, một cái con bé, còn giáo huấn đến nàng trước mặt tới. Mẹ! Một tiếng nhẹ nhàng mà kêu gọi, kêu Triệu Xu Nhã nháy mắt hoàn hồn. Đãi nàng còn chưa trải vớt rõ ràng Tân Nhiêu theo như lời những lời này đó khi, vừa nhấc đầu lại chợt thấy sắc mặt trắng bệnh Cố Diệu, còn có bên cạnh Cố Huyên. Ngươi, các ngươi như thế nào tại đây? Ưu Nhã quý phụ nhân đối thượng cặp kia cười không đạt đáy mắt mắt phượng, nhớ tới vừa rồi chính mình nói những lời này đó, nháy mắt luống cuống. Cố Diệu nhìn nhìn khỏe miệng ngậm cười thân ca, nhìn nhìn lại đầy mặt hoảng loạn thân mụ, liên tưởng đến vừa rồi sở nghe hết thảy, lại khuyên nhiều giải lời nói cũng tất cả đều cũng không nói ra được. Qua hồi lâu, hắn mới nỗ lực cười cười, nói: nếu không, mụ mụ ngươi vẫn là trở về đi. Chờ ta chụp xong này bộ diễn, ta liền lui vòng, đến lúc đó ra ngoại quốc xem ngươi. Tiểu Diệu, ý của ngươi là làm ta hồi Anh Quốc? Triệu Xu Nhã run rẩy giọng nói. Cố Diệu không dám đối với thượng nàng hai mắt. Chỉ giống 8 tuổi khi nhìn nàng rời đi bên người như vậy, đứng ở ca ca phía sau, đột ngột nói, tẩu tử nói đều là thật sự. Không thể hiểu được một câu, Triệu Xu Nhã lại là nháy mắt minh bạch. Ánh mắt liêu quá lớn nhi tử cặp kia chân dài, nàng nhíu môi muốn nói cái gì, cuối cùng đối thượng Cố Huyên lại cái gì đều nói không ra lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể rỗi tay giữ chặt Cố Diệu tay, cắn răng nói, vì cái gì lui vòng. Người luôn là phải hướng trước xem a. Cố Diệu ngẩng đầu, lộ ra một cái cực kỳ khổ sở gương mặt tươi cười, đem Triệu Xu Nhã phía trước nói qua nói còn nguyên mà trả lại cho nàng. Cố Huyên vốn muốn đuổi theo ra đi, nhưng ra bên ngoài mãi hai bước, cuối cùng vẫn là dừng lại, nói, Triệu nữ sĩ, tựa như ngươi nói vậy, người tổng phải hướng trước xem, Cố Tiểu Diệu ta sẽ chiếu cố hảo, tương lai chúng ta đều sẽ tạo thành tân gia đình, mà đối với ngươi mà nói, Anh Quốc bên kia gia đình cũng yêu cầu ngươi tham dự. Kỳ thật từ năm ấy ngươi xuất ngoại lúc sau, ngươi liền không nên lại trở về. Dứt lời. Hắn đi ra ngoài, hơi mang vài phần nóng nảy. Đinh Linh. A Huyên, ngươi hiện tại người ở nơi nào? Ta tưởng ngươi, vừa vặn có ngày nghỉ, ta trễ chút thời gian trở về. Điện thoại mới vừa truyền được, liền vang lên Tân Nhiêu thanh âm, so ngày xưa mềm mại vài phần, hơi hơi mang theo điểm giọng mũi, không hề có vừa rồi buông lời hung ác khi lạnh lẽo. Cố Huyên nhìn cửa kính bên ngoài thân ảnh. Không cần, ngươi sau này xem. Ngôi xổm đường cái biên Tân Nhiêu đầy bụng điểm khả nghi. Nghe thấy lời này vẫn là không nhịn xuống về phía sau xoay thân, một cái tay khác đem mũ lưỡi chai vành nón sau này để. Đãi nàng tinh tế vừa thấy, quen mắt cà phê đại môn bị người từ trong ra ngoài đẩy ra, đi ra kia đạo thân ảnh không phải Cố Huyên lại là ai. Cơ hồ là nháy mắt. Tân Nhiêu nhớ tới vừa rồi nói chuyện khoảng cách khi, từ phía sau nghe tới thanh thúy tiếng vang, không đợi nàng nghĩ lại người này đến tuột cùng đến đây lúc nào, lại nghe được chút cái gì là lúc. Cố Huyên đã 2-3 bước về phía trước. Một tay đem người gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực, khàn khàn nói, A Nhiêu, vừa rồi ngươi nói những lời này đó ta đều nghe thấy được, tương lai chúng ta sẽ tổ kiến một cái tân gia đình, thêm nữa chút thành viên mới, ta không phải người tốt, liền tính ngươi về sau tưởng đổi ý, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tân Nhiêu không nói chuyện, chỉ tế ngửi đối phương trên người dễ ngửi thanh trúc hương, trong lòng âm thầm nói thầm, sách, nói như thế nào nàng giống người tốt, sẽ cho hắn đổi ý cơ hội dường như. Chương 69. Cái này ngắn ngủi ôm, hai người ở Triệu nữ sĩ ra quán cà phê, dục muốn nói chút gì đó thời điểm đột nhiên im bặt. Tân Nhiêu mặc không lên tiếng mà che ở Cố Huyên trước mặt, ngăn cách hắn tầm mắt. Đi ta kia. Cố Huyên cuối cùng nhìn liếc mắt một cái kia phương hướng, thu thu mi, cười ứng một câu hảo. Tân Nhiêu muộn thanh đem người lãnh trở về khách sạn dừng chân. Đắt. Cùng với nội khóa lạc khấu thanh âm, Tân Nhiêu hái được khẩu trang, mũ, xoay người đối thượng Cố Huyên mở ra hai tay, đem phía trước tục thượng. Không có dư thừa lời nói, tất cả đều là không hề giữ lại tiếp nhận. Cố Huyên thu liễm ngày thường ôn nhuận tươi cười, nóng nảy mà duỗi tay chế trụ Tân Nhiêu sau cổ, túi người hôn lên đi, không có dĩ vạng ôn thôn cùng nhu hòa, có chỉ là hận không thể đem người hủy đi cốt nhập bụng hung ác, dồn dập. Tân Nhiêu không cam lòng yếu thế, dùng sức cho đáp lại. Ái muội thở dốc, tiểu diễm bầu không khí ở phòng lan tràn khai. Dần dần mà, hai người ý loạn tình mê mà từ cửa phòng một đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới mép giường, sau này một chuyến, ngã vào mềm mại đệm chăn. Thân thể chặt chẽ chạm nhau. Cơ hồ là nháy mắt, Tân Nhiêu liền cảm nhận được Cố Huyên thân thể cũng có không dung bỏ qua biến hóa, trận mắt mới phát hiện tình huống hiện tại hình như là chính mình quá lô mãng, đối phương lại quá chủ động chút. Tư thế thân mật không nói. Chính mình còn bị Cố Huyên đè ở dưới thân, toàn bộ trên người đều dính vào trên người hắn dễ ngửi thanh trúc hương. Còn như vậy đi xuống đại sự không ổn. Tân Nhiêu vươn tay đỡ Cố Huyên rộng lớn đầu vai, thấy hắn không dao động, mới không nhịn xuống khẽ cắn một ngụm. Đại Cố Huyên ăn đau buông tay. Nàng ngẩng đầu, xúc kích phát ma khỏe môi. A Huyên, đủ rồi. Không đủ, lại thân thân ta đi, ân. Cố Huyên nôn nóng tác hôn, dùng tới gần nhất Tân học, Tân Nhiêu mỗi lần đều không thể cự tuyệt lấy lòng ngựa khí. Thanh nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử nhiễm một tầng màu đỏ. Ở sắc màu ấm ánh đèn chiếu dọi xuống, cặp kia ngày thường liền rất câu nhân mắt vượng tràn ngập khát vọng cùng tham lam, còn có, chính là nùng liệt thả trắng ra dục niệm, cùng phía dưới áo sơ mi nút thắt đều khấu đến đỉnh cao nhất cấm dục hơi thở, hình thành thập phần mãnh liệt đối lập. Rầm. Tân Nhiêu có thể nghe được chính mình thực rõ ràng nuốt thanh, nhịn không được tưởng tiếp tục. Nhưng không được. Nàng hiện tại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tránh thoát Cố Huyên lần thứ hai thò qua tới môi, Tân Nhiêu hơi hơi nhắm mắt. Cố Huyên, ngươi còn nhớ rõ lần đó từ cục cảnh sát ra tới lúc sau, ta theo như ngươi nói chút nói cái gì sao? Ngươi như vậy thông minh, nói vậy từ chúng ta yêu đương lúc sau không lâu, ngươi liền phát hiện kỳ thật con người của ta, cùng nữ đoàn thời kỳ Tân Nhiêu hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn không phải cùng cá nhân, đúng không? Cố Huyên trợn ngẩng đầu, tim đập nháy mắt như nổi trống giống nhau. Giây lát, hắn hầu kết lăn lăn, đem đầu chôn ở trắng non như sứ cổ chỗ, khàn khàn nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, chỉ cần đáp ứng ta, lưu tại ta bên người cả đời liền hảo. Suy, kẻ lừa đảo. Mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền đến. Tân Nhiêu tùy ý Cố Huyên ở kia đà điểu chôn xa, cảm thụ được hắn giờ phút này ra tốc tim đập, trắng ra mà chọc thủng. Nếu ngươi là như vậy tưởng, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở quán cà phê, cũng sẽ không ở xác định ta tâm ý sau, nói ra kia phiên lời nói tới. Rất nhiều sự tình ở phẫn nộ, đau lòng qua đi, Tân Nhiêu dần dần liền minh bạch lại đây. Hôm nay này vừa ra, cùng với nói là Cố Huyên mâu thân hảo tâm khuyên bảo, kỳ thật cũng bất quá là Cố Huyên dùng như vậy phương thức, thấp thỏm đem chính mình hoàn toàn công đạo ra tới. Có cái gì là so thân sinh mẫu thân chán ghét, càng có thể vạch trần bên ngoài kia tầng thật dày gương mặt giả. Đại khái cũng chính là từ nhỏ đến lớn thói quen một người lưng đeo sở hữu Cố Huyên, mới có thể đủ làm ra loại sự tình này tới. Rõ ràng có càng ôn hòa phương thức toàn bộ kéo ra, nhưng Cố Huyên lại. Cái này làm cho Tân Nhiêu không thể không nghĩ lại chính mình, ở hai người xác định quan hệ sau trong khoảng thời gian này, chính mình có phải hay không nơi nào làm không tốt. Hôm nay này một chuyến, Cố Huyên đem dấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vết sẹo đào ra, hiện ra ở nàng trước mặt, Tân Nhiêu lại như thế nào có thể làm được thờ ơ. Thực xin lỗi. Không đúng, nên nói thực xin lỗi chính là ta không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Tân Nhiêu tâm bỗng chốc mềm, lần này căn bản chưa cho Cố Huyên tránh né cơ hội, khơi mào hắn cảm, cùng hắn ánh mắt đối diện, khẽ thở dài, Cố Huyên, ta không phải thế giới này người. Nhẹ nhàng một câu ngữ, chợt nhấc lên một hồi gió lốc. Cố Huyên cả người đều cứng đờ, sở hữu cảm xúc đều như là bị đóng băng trụ, chỉ còn lại có một đôi thâm trầm như đêm con ngươi gắt gao mà nhìn thẳng người. Sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Đừng nói Cố Huyên tin hay không, chỉ cần liền Tân Nhiêu chính mình mà nói. Lúc trước cũng là hoa không ít thời gian mới tiếp thu chính mình một giấc ngủ tỉnh, không thể hiểu được tới một thế giới khác sự thật. Thật lâu sau, Tân Nhiêu duỗi tay vòng lấy Cố Huyên cổ, thay đổi cái tư thế, đem đầu chôn ở đối phương trên ngực, đem chính mình trải qua từ từ kể ra. Nữ tử vi tôn đại yến, đương hơn 20 năm con rối hoàng đế. Cùng với lúc trước vì sao tham gia luyến ái tổng nghệ ngọn nguồn. Từng cọc, từng cái. Cố Huyên ngầm tìm tòi hồi lâu. Lại biến tra không có kết quả đồ vật tất cả đều từ Tân Nhiêu chính miệng nói ra, không mang theo chút nào dấu dếm. A Nhiêu, ngươi liền như vậy toàn bộ nói cho ta. Nghe xong Sở Hữu Cố Huyên thanh âm so với phía trước càng lách vài phần, thế nhưng cảm thấy trong lòng ngực người đột nhiên giá trị thiên kim, ngay cả đụng vào, đều như là một loại khinh nhẫn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy ta điên rồi, mới phán đoán ra tới này đó? Sẽ không. Cố Huyên không cần suy nghĩ phủ quyết. Lần này đến phiên Tân Nhiêu tò mò. Cố Huyên dắt tay nàng, lựa chọn thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Kỳ thật, sớm tại bọn họ lần đầu tiên thấy trước mặt, Cố Huyên liền nhìn đến quá tham gia Sở Hữu Luyến Ái Phòng nhỏ các khách quý Sở Hữu thành viên tư liệu. Lúc đó, là hắn chỗ tối điều tra, động tác nhất thường xuyên thời điểm, tại đây mấu chốt thượng, tới gần Cố Diệu bên người mỗi người đều phải hảo hảo bài tra này thân phận. Bé gái mồ côi, cá nhân luyện tập sinh xuất đạo, nhiệt tình yêu thương sân khấu, thích khiêu vũ. Này đó là giới giải trí nghệ sĩ nhóm thường thường vô kỳ một ít đặc điểm. Nhưng Cố Huyên từ lần đầu tiên đưa Cố Diệu vào ở phòng nhỏ ngày đó, nhìn đến lại là cùng điều tra tư liệu biểu hiện hoàn toàn không giống nhau Tân Nhiêu, đến nỗi nguyên nhân. Cố Huyên vươn ngón tay cái, vuốt ve hạ Tân Nhiêu lòng bàn tay cùng hổ khẩu vết chai mỏng, lại như thế nào luyện tập khiêu vũ, thư pháp, trường cái kén bộ vị cũng không nên tại đây. Vung ra Tân Nhiêu tay. Khớp xương rõ ràng đại trưởng dừng ở đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp cân xứng cánh tay. Khẩn thật cơ bắp, cũng không giống như là đơn thuần luyện tập mà có thể có được. Bụng đường cong ấn tượng khắc sâu. Mắt cá chân ao hám độ. Này đó. Không ai so với ta rõ ràng hơn bất quá. Tiếng nói dần dần trầm thấp ái muội, đầu ngón tay theo Cố Huyên nói chuyện mà dần dần rơi xuống. Tân Nhiêu không được tự nhiên mà ra bên ngoài xê dịch. Mới sơ sơ có động tác. Cố Huyên nhanh chóng đem nàng vớt trở về, bàn tay nháy mắt dừng ở nàng sau trên eo, nhấp môi nói, càng quan trọng là, ngươi sau eo thương, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hình thành. Trước kia, Cố Huyên còn chỉ là suy đoán hai người có lẽ là song bào thai, bên trong có cái gì ẩn tình. Mà khi hắn cùng Tân Nhiêu cảm tình tiệm thâm, phát hiện không khỏe chỗ cũng càng ngày càng nhiều, không ai có thể trên thế giới này sinh sống 20 năm mà không hề dấu vết, nhưng Tân Nhiêu chính là như thế, giống như là một trận gió, hư vô mở mịt mà đột nhiên xuất hiện ở trên đời này. Nếu cùng hắn không hề liên hệ, liền tính. Nhưng đương Cố Huyên thấy Tân Nhiêu hướng tới hắn đi tới trong nháy mắt, hắn liền minh bạch chính mình rốt cuộc không có biện pháp khống chế được chính mình, chỉ nghĩ bá đạo đến đêm này chiếm hữu, tốt nhất là giấu đi, ai đều không thấy được mới hảo. Cho nên hôm nay ngươi nghe được chính mình nghĩ tới đáp án. An tâm sao? Gần như là vạch trần ngữ khí, làm Cố Huyên nhanh chóng trầm mặc. Không. Hắn cũng không cảm thấy an tâm, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Tân Nhiêu nếu có thể đi vào nơi này, có phải hay không về sau sẽ giống một trận gió rời đi? Vừa nhớ tới cái này khả năng tính. Cố Huyên thần sắc dần dần trở nên không đúng. Tân Nhiêu hiện giờ đối Cố Huyên hiểu biết không nói thập phần, chín phần cũng là có, vội nói. Không được miên man suy nghĩ, có lẽ đây là chúng ta chi gian duyên phận, bắt lấy hiện tại mới là quan trọng nhất. Tình yêu, thân tình, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Cố Huyên, về sau ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, có thể trực tiếp cùng ta nói, ở trước mặt ta, ngươi chỉ cần làm chính mình liền hảo, vô luận ngươi bộ dáng gì, ta đều sẽ toàn bộ tiếp thu. Tân Nhiêu từng có được quá rất nhiều đồ vật, nhưng cũng mất đi quá rất nhiều đồ vật, nàng không thể bảo đảm người khác thái độ. Duy nhất có thể làm chính là ghi nhớ chính mình hứa hẹn. Sống ở lập tức so với gì đó đều phải quan trọng. Trấn An hứa hẹn ở bên thai vần quanh. Cố Huyên trên mặt ôn hòa mặt nạ nát cái triệt triệt để, hắn xoay người lấy một loại tuyệt đối khống chế tư thái đem Tân Nhiêu thủ đoạn hợp lại ở lòng bàn tay, chặt chẽ mà ấn tại bên người. Hát rượu thạch hai mắt không có gì vạng ôn hòa, có, là làm nhân tâm kinh chiếm hữu dục cùng điên cuồng. Tân Nhiêu kinh ngạc nhìn phía nàng. Cố Huyên dùng tay phải chặt chẽ kiểm trụ nàng vòng eo. Túi người hôn môi cái chán của nàng, nhắm mắt nói, a nhiều, kỳ thật ta mẫu thân nói có đạo lý, giống ta như vậy đầy bụng tâm kế, chỉ biết tranh đoạt người, nơi nào đáng giá ngươi thích. Khi còn nhỏ ta sẽ dùng vết sẹo cùng ngoan ngoãn tới tranh đoạt bọn họ ánh mắt cùng chú ý. Trưởng thành, ta tranh tới hoa rượu, đem có huyết thống quan hệ đệ đệ đưa vào ngục giam, còn hao tổn tâm huyết mà đem Cố Diệu dưỡng thành như vậy vô tâm không phổi ngu xuẩn bộ dáng, thậm chí ở tiết mục trước mặt mọi người đoạt đi rồi ngươi. Còn có hôm nay. Ta ích kỷ lợi dụng bọn họ, cũng lợi dụng ngươi, một bên chặt đứt Cố Diệu cùng nàng mẫu tử chi gian cuối cùng một chút tình ý, còn thuận lợi từ ngươi này nghe được thiệt tình lời nói. Cùng ta người như vậy ở bên nhau, ngươi không cảm thấy sợ hay sao? Tiếng nói hơi có chút phát run. Cố Huyên nhắm mắt lại đem những cái đó giờ, nhận không ra người đồ vật tất cả đều nói ra, chờ đợi cuối cùng tuyên án. Tân Nhiêu nhìn hắn nhắm chặt hai trong mắt, nghiêm túc nói, Cố Huyên, có một số việc ta chỉ cùng ngươi nói một lần. Khi còn nhỏ ngươi. Không có sai. Sau khi lớn lên, ngươi hành động cũng không có bất luận cái gì sai. Hoa rượu có thể tới ngươi trong tay, là bởi vì ngươi năng lực siêu quần, là một cái đủ tư cách dẫn dắt giả. Đưa Cố Lâm tiến ngục giam, là bởi vì hắn trừng phạt đúng tội. Đối với Cố Diệu, ngươi chẳng qua so với hắn hơn mấy tuổi, ngươi lại dựa vào cái gì gánh vác khởi cha mẹ chức trách. Còn có ở tiết mục thượng, trước mặt mọi người từ Cố Diệu trong tay đoạt ta. Tân Nhiêu không nhịn xuống phát ra vài tiếng cười khẽ, không nhịn xuống dùng đầu ngón tay xoa xoa hắn mặt mày, nhẹ giọng thở dài, ngươi là ngốc tử sao. Thông báo đêm một đêm kia, rõ ràng là ta từ Cố Diệu trong tay, đoạt đi rồi trên đời này duy nhất một cái đối hắn tốt thần hộ mệnh a. Thần hộ mệnh. Cố Huyên hô hấp sậu đỉnh, ở trong lòng tế niệm mấy chữ này, một cổ dòng nước gấm nháy mắt từ trái tim chảy về phía toàn thân. Quá vãng 20 mấy năm, chưa bao giờ từng có người sẽ nói với hắn một câu này đó đều không phải ngươi sai, cũng chưa bao giờ có người đối hắn sẽ làm ra như thế đánh giá. Quả thật, hắn đối Cố Trọng Lâm, Triệu Xu Nhã hai người trong lòng là có hận. Hắn hận Cố Trọng Lâm hoa tâm lạm tình, hận hắn không hỏi thế sự, nhất nhậm thê tử hướng trong nhà cưới, lại chưa từng nghĩ tới phía dưới bọn nhỏ vấn đề, đó là biết chịu khinh nhục, cũng bất quá là giả câm vờ điếc, toàn đường không biết. Nhưng không thể không thừa nhận Cố Trọng Lâm ở công tác phương diện thật là không có bất luận cái gì chọn sai đường sống, từ hắn bày ra ra thiên phú sau, đối phương cũng không có quá nói thêm phòng, ngược lại ở sự nghiệp thượng cho hắn làm được sao mai tinh tác dụng. Hắn cũng hận Triệu Xu Nhã đối hắn chẳng quan tâm, đối đãi Cố Diệu lại mọi cách yêu thương, rồi lại nhịn không được nhớ tới trước kia nàng tổng hội ở sau giờ ngọ, cho hắn cùng Cố Diệu làm tiểu điểm tâm ngọt. Đồng dạng, đối với Cố Diệu, Cố Huyên cũng không cảm thấy chính mình là cái hảo ca ca. Khi còn nhỏ hắn thực chán ghét cái này há mồm là có thể được đến bất cứ thứ gì, quay đầu liền vứt cho hắn đệ đệ, nhưng lại không thể không giả bộ một bộ thích bộ dáng đi đau hắn, đạt được các đại nhân khen thưởng. Trưởng thành, Triệu Xu Nhã chạy về phía nàng hạnh phúc, rồi lại ở rời đi đêm trước, buộc hắn niệm không dưới 100 lần sẽ đối Cố Diệu tốt hứa hẹn. Ngần ấy năm xuống dưới, Cố Diệu còn tính nghe lời, nhưng Cố Huyên chính mình cũng nói không hảo hắn đến tột cùng là thích cái này đệ đệ, hay là chán ghét tới cực điểm. Mà như vậy hắn, ở Tân Nhiêu trong mắt, lại là thần hộ mệnh giống nhau tồn tại sao? Tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập, Cố Huyên túi đầu nhìn giờ phút này trong mắt tất cả đều là hắn thân ảnh Tân Nhiêu, cảm thấy giờ phút này tâm tình thế nhưng vô cùng nhẹ nhàng, như là đè ở mặt trên đại thạch đầu bị phá hủy giống nhau, nhảy lên tốc độ đều không tự giác mà nhanh hơn. Tân Nhiêu, mặc niệm tên này, Cố Huyên nhìn về phía Tân Nhiêu thần sắc dần dần trở nên sâu thẳm, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại mà nắm lấy nàng đầu vai, thật mạnh hôn đi xuống, chỉ nghĩ nắm chặt vào này duy nhất tín đồ. Không bao lâu, mép giường đã là rơi xuống vài món áo khoác, áo sơ mi. Hô hấp giao chiến gian. Tân Nhiêu miễn cưỡng tìm về chút thần trí, duỗi tay để ở Cố Huyên nóng lên trên da thịt. Không được. A Nhiêu, sợ hãi sao? Cố Huyên nỗ lực đứng dậy, đôi tay hợp lại trụ đối phương tay đè ở đầu giường, trong mắt tất cả đều là mê loạn cùng điên cuồng. Sợ hãi? Không. Nghĩ đến trước mắt người này sở hữu mất khống chế cùng mê loạn, là bởi vì nàng mà khiến cho, Tân Nhiêu giờ phút này chỉ có lòng tràn đầy sung sướng. Nhưng nàng xính lễ còn không có chuẩn bị tốt, như thế nào liền. Đối thượng Cố Huyên hơi có chút đỏ lên mắt phượng, Tân Nhiêu huyển chuyển mà đem đại yến truyền thống phong tục nói một lần. Sao, ở chúng ta bên này là phản tới, như vậy tính toán, đôi ta giống như ai cũng chưa mệt. Cố Huyên nghe xong không nhịn cười, chỉ là ở nghe nói thế giới kia hết thảy phong tục sự, đáy mắt tràn đầy nôn nóng cùng bất an. Tân Nhiêu đương trường ngạnh trụ. Những cái đó sự tình không giải thích đi, Cố Huyên tìm mọi cách mà tới tìm hiểu, không có gì cảm giác an toàn, hiện giờ giải thích, như thế nào tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Tân Nhiêu rốt cuộc là thỏa hiệp nói, Á Huyên, ngươi đừng hối hận là được. Phóng mềm thanh âm cùng cấp với mời. Cố Huyên trong đầu kia căn huyền nháy mắt đứt đoạn, dùng một loại cơ hồ đem người hoàn toàn khống chế trụ tư thái, thành kính ôm hôn nói, Tân Nhiêu, ta sợ, là ngươi sẽ hối hận. Đảo cũng không cần, rõ ràng nàng mới chiếm tiện nghi a. Tân Nhiêu trong lòng như vậy nghĩ, chủ động mà ôm lấy Cố Huyên thân thể. Trên đời này, không có gì là so tâm ý tương thông. Lưỡng tình tương duyệt đối tượng cộng phó khi tới thông khoái, đều là tay mới lên đường đầu một chuyến, trải qua lúc đầu không vui ngoại, mặt sau chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, nước chảy thành sông. Chính là, eo có điểm chịu không nổi. Tân Nhiêu cả đêm cơ hồ không như thế nào ngủ, lúc này tinh thần hơi có chút hể vải mà cầm Tôn Kỳ đưa tới bữa sáng từ từ ăn. Nàng trong chén chính là bánh bao nhỏ, Cố Huyên kia phân là tiểu hoành thánh. Cảm thụ được bên hông toan trướng cùng thân thể ẩn ẩn có không khỏe cảm. Nàng không nhịn xuống nhìn về phía đồng dạng một đêm không ngủ, lại tinh thần gấp trăm lần, thậm chí trước mắt xuân sắc Cố Huyên, biểu tình hơi có chút phức tạp. A Nhiêu, muốn nếm hai non hoành thánh sao? Cố Huyên đại bộ phận lực chú ý đều ở nàng này, múc một viên béo đô đô hoành thánh đưa tới bên miệng. Tân Nhiêu biết nghe lời phải tiếp, còn một viên bánh bao nhỏ. Cố Huyên ý cười nồng đậm, ánh mắt lưu luyến, nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Tân Nhiêu nhìn hắn, không nhịn xuống nhớ tới đêm qua sự tới. Nhìn như thân hình gầy Cố Huyên rốt cuộc cũng là cái thành thục nam nhân, cả người cơ bắp cân xứng lại xinh đẹp, dựa theo Tôn Kỳ nói tới nói, chính là mặc quần áo hiện gầy, thoát y lìa hiện thịt. Ngày hôm qua Tân Nhiêu đối nhân tâm đau lợi hại, liền túng hắn hồ nháo một đêm, đem quyền chủ động tất cả đều giao cho Cố Huyên, đối phương như là muốn xác minh cái gì dường như, dần dần bại lộ chỉ nhiều không ít chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Một đêm qua đi, khác Tân Nhiêu tạm không rõ bạch, nhưng ẩn ẩn minh bạch nàng không tới cái này địa giới phía trước, phụ hậu tha thiết dặn dò nàng chọn mấy cái tuổi tác tiểu nhân là bởi vì cái gì. Chưa từng khai quá huân thành thục nam nhân giống như là nhà cũ chứ hỏa. Thiêu bùm bùm, lửa khói tăng vọt. Đó là Tân Nhiêu dĩ vãng rèn luyện lượng không thấp, hồ nháo một đêm, cũng có chút không cần thiết, nhớ tới hôm nay xuất diễn đến buổi tối mới chủ, nàng ăn qua bữa sáng, dứt khoát nằm hồi trên giường, khép lại mắt chuẩn bị ngủ nướng. Chuẩn bị ngủ. Bên cạnh truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, hơn phân nửa cái giường hãm sâu đi vào. Tân Nhiêu hơi hơi dương mắt. Cố Huyên đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực, nóng bỏng bàn tay dừng ở nàng trên eo, nhẹ giọng nói, có phải hay không eo không thoải mái, ta giúp ngươi ấn ấn, đợi chút ngủ tiếp. Ân. Tân Nhiêu đơn giản làm điểm địa phương cho hắn, thanh âm có chút ách. Một đêm ôn tồn, cuối cùng về điểm này ngăn cách cũng đều không có. Cố Huyên vẻ mặt thỏa mãn mà ôm người mát xa, chỉ là mỗi khi lòng bàn tay lược qua đi eo kia trô vắt ngang thật dài đau sẹo, rốt cuộc là không nhịn xuống hỏi, a Nhiêu, ngươi phía trước sinh hoạt là cái dạng gì? Trước kia, cũng chính là đao quang kiếm ảnh, bốn bể thụ địch, nơi trốn để phòng đi. Bất quá này đó Tân Nhiêu hoàn toàn không tính toán cùng Cố Huyên để. Chỉ chọn nhặt có ý tứ nói, tỉ như xuân săn, tiết khất xảo, còn có đại yến mỗi năm đều phải tổ chức thi họa bình chọn đại hội. Lại đi phía trước một chút, là biên quan Đại Mạc Cô Sa, trăng tròn treo, cùng với nơi nơi đảo thành động, cuối cùng đánh vào các nàng doanh trung ngốc con thỏ. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại có lẽ là bên hông lực đạo quá mức thoải mái, Tân Nhiêu nói, thanh âm tiệm tiêu, hoàn toàn ngủ say qua đi, lông mi còn thường thường thượng hạ run rẩy, hơi có chút không an ổn. Cố Huyên yên lặng nhìn nàng. Biết những cái đó xa không phải Tân Nhiêu nói đơn giản như vậy. Qua hồi lâu, Cố Huyên mới bám vào người ở nàng khỏe mắt rơi xuống thanh thiển một hôn, lẩm bẩm nói, trước kia những cái đó quá vãng, chúng ta cùng nhau quên mất đi, ngươi hứa hẹn quá những cái đó tốt đẹp tương lai, chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Đáp lại hắn, là Tân Nhiêu một cái mệt mỏi xoay người. Đột phá cuối cùng quan hệ, Tân Nhiêu đối Cố Huyên cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Mà kế tiếp một đoạn thời gian, Cố Huyên trừ bỏ tất yếu sự vụ, mới có thể rời đi nàng bên người ngoại, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Tân Nhiêu cùng tiến cùng ra, một bộ cùng tổ trạng thái. Thượng diễn thời điểm tặng người qua đi, hạ diễn thời điểm chạy tới tiếp người. Tiết ngày nghỉ vô hưu, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tiểu trợ lý Tôn Kỳ đều không có dùng võ nơi, trơ mắt nhìn chính mình sống bị Cố Huyên ôm đi hơn phân nửa. Vốn dĩ nhân viên công tác dựa theo lệ thường là sẽ không làm người ngoài tiến vào phim trường. Nghe hà một hồi thình lình xảy ra mưa thu, làm độ ấm sậu hàng. Người tiểu tình lữ một cái ở phim trường bên ngoài bung dù chờ, một cái còn ở bên trong không biết muốn chụp tới khi nào mới kết thúc, liền vài bước xa cộng thêm một phiến môn khoảng cách, lăng là làm nhân viên công tác cảm thấy chính mình như là vắt ngang ở ngưu lang trước nữ trung gian cái kia cầu hỉ thức dường như, rõ ràng cái gì đều làm, lại có tội ác cảm. Kết quả là, hắn lặng lẽ nhìn bốn phía, vội vàng chiều Cố Huyên với tay, ý bảo hắn tiến vào trốn vũ. Cảm ơn. Ngày thường đều thói quen ở bên ngoài đợi. Hôm nay nhưng thật ra khó được có thể làm tiến, Cố Huyên không có cự tuyệt đối phương hảo ý, biết nghe lời phải mà thu rủ, ở hắn bên cạnh người chờ. Đầu vai còn có nước mưa ấn ký. Nhân viên công tác nhìn mấy ngày tiểu tình lữ ân ái hàng ngày, hiện giờ xem cái này ngày mưa, Cố Huyên trong tay còn xách theo lễ vật, hảo tâm nói, hôm nay quay chụp phòng trường muốn vãn một chút, bên ngoài đủ lạnh, bằng không ngươi vẫn là đi vào chờ đi. Sẽ không quấy rầy quay chụp. Hải, chúng ta này canh phòng nghiêm ngặt. Chủ yếu phòng chính là pạ pạ giặt tỉ chụp lén, chạy ra đường đi thấu, khác đảo cũng không có gì. Nói nữa, người bạn gái hôm nay liền đóng máy, liền không nghĩ đi hiện trường nhìn một cái. Mấy ngày công phu, hai người cũng coi như là soát cái mặt thủ. Cố Huyên tâm niệm vừa động, đệ phân ấm áp hấp khoai lang toàn cho là cảm tạ, hướng tới hắn chỉ phương hướng đi qua. Bệ hạ, sự tình quan trọng đại, ngại như thế qua loa quyết định. Trong đại điện, ánh đèn, màn ảnh, bổ quang thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người các tư này trước tiến hành quay trụ, Tân Nhiêu long bảo thêm thân, ngồi ở toàn bộ đại điện tối cao chỗ, một tay chống cằm, một tay thưởng thức trong tay tấu chương, nhìn phía dưới quỷ thần tử nhóm, cười như không cười, nói lời kịch. Dưới đài, tất cả đều là chút nhiều năm diễn viên gạo cội. Trên đài, là rõ ràng tuổi trẻ, ngoài ý muốn cùng ngày thường phá lệ không giống nhau, khí thế bàng bạc Tân Nhiêu, cùng diễn viên gạo cội nhóm có qua có lại đối diễn, không hề có rơi xuống hạ phong. Thật giống như, Tân Nhiêu trời sinh chính là ngồi ở cái kia vị trí thượng. Cố Huyên đứng ở trong một góc, nhìn nàng dần dần thất thần, dường như xuyên thấu qua hiện tại tình hình nhìn thấy Tân Nhiêu một ít quá vãng, không biết như thế nào, đổ sinh ra một loại người này có lẽ chính là vì ta mà đến ý niệm. Tập. Hảo, tiểu hoàng đế cuối cùng một cái qua. Cách đó không xa. Hai tóc mai bạch đạo diễn ra lệnh một tiếng, đối vừa rồi quay chụp thập phần vừa lòng, gọi người cấp Tân Nhiêu đưa lên một bó hoa, chúc mừng nàng đóng máy đại cát. Tân Nhiêu sớm tại quay chụp trong lúc liền phát hiện kia nói trước người tầm mắt, tiếp nhận hoa chiều đạo diễn, cùng hợp tác diễn viên nhất nhất nói lời cảm tạ, ôm hoa thẳng đến Cố Huyên bên người. Hôm nay như thế nào có thể vào được? Là bên ngoài vũ, hạ đến quá lợi hại sao? Tân Nhiêu sờ sờ Cố Huyên đầu vai ở mức, dắt lấy Cố Huyên tay, mới phát hiện lệnh lợi hại. Vội vàng đem hoa đưa cho cùng lại đây Tôn Kỳ, dùng chính mình khô ráo ấm áp tay cầm chặt hắn, ghé vào bên môi ha mấy khẩu nhiệt khí. Ngoài miệng không khỏi niệm vài câu, ngày hôm qua không phải xem qua dự báo thời tiết, làm ngươi đừng tới sao, nhìn ngươi đông lạnh. Đôi tay vốn là lãnh, nhưng ở như vậy thân mật hạ, đầu quả tim đều ấm lệnh người phát run. Cố Huyên tham luyến mà nhìn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là hắn Tân Nhiêu, đãi nàng nhắc mãi không sai biệt lắm, mới phản dắt lấy tay nàng dán chính mình mặt ha hà hơi. A Nhiêu lại nhiều đau lòng ta, ta liền không lạnh. Tậy sùng mà kêu đúng không? Tân Nhiêu trong lòng như vậy nói thầm, nhưng đối thượng hắn nóng rực tầm mắt lại nói cái gì đều nói không nên lời, rốt cuộc đối lập phía trước không rên một tiếng, hiện tại trắng da biểu đạt cần phải hảo quá nhiều. Nói nữa, hôm nay thời tiết như vậy lạnh, Cố Huyên vội xong công tác, còn bung rủ chạy tới tiếp nàng. Nên là gọi người đau lòng. Nhéo nhéo đối phương khớp xương rõ ràng xương ngón tay, Tân Nhiêu lấy hắn không hề biện pháp tựa mà nhẹ hông nói. Hôm nay thời gian còn kịp, ngươi lại chờ ta 10 phút tá cái trang, đợi chút chúng ta thu thập hành lý, cùng nhau về nhà. Hảo, về nhà. Cố Huyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà lặp lại kia hai chữ mắt, ngoan ngoãn mà đi theo Tân Nhiêu phía sau. Tiểu tình lữ không coi ai ra gì mà tay nắm tay rời đi hiện trường. Bị tú vẻ mặt nhân viên công tác. Qua tuổi nửa trăm một chúng các diễn viên. Đột nhiên cảm thấy bụng hảo căng. Bị trở thành không khí làm lơ rất Tôn Kỳ. T. Cứu mạng. Nhà nàng Nhiêu tỷ thật đúng là quá sẽ hướng người. Trong lúc công tác bị ngọt chết, này có tính không thai nạn lao động A. Chương 70. Đang. Sáng sớm 6 giờ, chuông báo ở yên tĩnh hôn mê phòng ngủ nội vang lên. Một bàn tay từ mềm mại ổ chăn trung vương, thuận thế ấn rớt, trên giường cổ khởi tiểu sơn núi cũng hơi có động tĩnh, chăn một góc bị sốc lên, cánh tay chủ nhân dục muốn xoay người dựng lên. Mới sơ sơ khởi đến một nửa. Châm ổn hữu lực cánh tay dài duỗi lại đây. Cố Huyên đem tỉnh chưa tỉnh mà vây quanh được Tân Nhiêu eo, thuận thế hướng trên người nàng cọ cọ, khàn khàn hướng nói, A Nhiêu, bồi ta ngủ tiếp trong chốc lát. 6 giờ, ta đi trước dưới lầu rèn luyện, trễ chút trở lên tới kêu ngươi. Không cần, ngươi lại bồi ta. Nửa mộng nửa tỉnh nam nhân ỉ vào thân cao ưu thế chơi xấu, mạnh mẽ đem người hợp lại trở về, đầu chôn ở Tân Nhiêu cổ vai, tế ngửi trên người nàng dễ ngửi mùi hương, thuận tay đem chăn che lại đỉnh đầu, không dung cự tuyệt đi xuống hôn môi qua đi. Đáng thương vô cùng ngữ khí, bá đạo lại cường thế động tác. Tân Nhiêu rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng bị này hai bút cùng vẽ cũng không thể nới hà, tiếp nhận đối phương đồng thời, chỉ có thể thấp xuyên nói, ngươi chậm một chút, đừng cắn. A Nhiêu, ngươi đừng trốn. Đáp lại nàng, là Cố Huyên hồn không thèm để ý lẩm bẩm cùng cường mà hữu lực ôm. Buổi sáng 10 điểm, Tân Nhiêu mới từ trong ổ chăn trận mắt, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, ảo não mà nằm trở về. Bên người cái kia triển nhân tinh không thấy bóng dáng, chỉ chưa có nhàn nhạt dư ôn. Phòng trong góc châm Tân Nhiêu thời gian nhàn hạ xứng tốt hơn hương, nhàn nhạt quả hương hòa tan tràn ngập ở trong không khí hoa thạch nam hơi thở. Nguyên bản hỗn loạn hoàn cảnh cũng bị người thu thập sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Ngay cả Tân Nhiêu hôm nay muốn xuyên quần áo, cũng bị gấp hảo đặt ở mép giường ghế trên, làm nàng duỗi tay là có thể đủ đến, tưởng đều không cần tưởng, nhất định là Cố Huyên cấp thu thập hảo. Đi vào phòng 8. Bồn rửa mặt biên thịnh tốt nước trong cùng tế tốt kem đánh răng. Vọt cái nước gấm tắm tẩy đi trên người mồ hôi cùng dính nhớp, lưu lại cả người tràn đầy hoàn hảo dấu vết. Có lẽ là bởi vì ly đoàn phim nguyên nhân. Tân Nhiêu phát hiện Cố Huyên hơi có chút tiểu động vật chiếm hữu lãnh địa tập tính, không kiêng nể gì mà ma nàng, ở trên người nàng để lại không ít ấn ký, nói không hiệu quả, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài túng người. Đảo cũng không đau. Chính là mỗi lần chiếu kính thời điểm, khó coi là được. Đãi nàng rửa mặt hảo, thay quần áo giấu đi những cái đó dấu vết, lúc này mới đi xuống lầu. Lúc này, trong phòng bếp Cố Tình đệ thấp nồi sạn chạm vào nhau thanh âm, trong không khí cũng tràn ngập dễ ngửi đồ ăn hương. tay chân nhẹ nhàng mà đi đến phòng bếp cửa. Liền có thể rõ ràng nhìn đến ở trong phòng bếp, không phải thực thành thạo thao nổi sạn Cố Huyên một bên nhìn bên cạnh iPad, một bên ở trên bệ bếp tiến hành thật thao. Buổi sáng tốt lành. Cố Huyên dư quang thoáng nhìn Tân Nhiêu thân ảnh, bám vào người trao đổi một cái thanh thiền hôn, thuận tay xoa bóp nàng hơi lạnh lòng bàn tay, ôn nhu nói, lại chờ vài phút, bữa sáng là có thể ra khỏi nồi, ngươi trước đi ra ngoài chờ, đừng bị khói dầu hơn tới rồi. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Tân Nhiêu không để ý tới hắn thúc giục, dứt khoát đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn hắn nấu ăn. Cùng loại buổi sáng, Tân Nhiêu đã trải qua quá 2-3 ngày, nhưng vẫn là xem không nhị. Từ kinh giao sau khi trở về, một hồi mưa thu làm độ ấm sậu hàng. Trong nhà máy sưởi cũng sớm cung thượng. Cố tình này thời điểm, Cố Huyên lấy dỡ bỏ trong nhà tự hành thang máy, yêu cầu sửa chữa vì từ, chính đại quan minh, bao lớn bao nhỏ mà ở vào Tân Nhiêu ra, công khai mà chiếm một nửa phòng ngủ chính. Buổi tối quấn lấy nàng, thần khởi cũng quấn lấy nàng. Liên tiếp mấy ngày, Tân Nhiêu làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều bị quấy rầy, trước kia ngủ sớm dậy sớm, cực kỳ dưỡng sinh nhật tử một đi không trở lại, thả khôi phục ngày xa xa không hẹn. Nhưng dù vậy, mỗi khi Tân Nhiêu thanh tỉnh sau, thấy thu thập chỉnh tề phòng ngủ, an thượng Cố Huyên thân thủ chế tác nóng hổi bữa sáng, trong lòng ấm áp như cũ để qua bị triển khi tức giận. Nói nữa, là nàng chiếm người tiện nghi, Cố Huyên ngược lại chịu thương chịu khó mà xử lý nàng sinh hoạt cá nhân, hiện giờ cũng đoạn không có khiển trách Cố Huyên đạo lý. Bữa sáng hảo, mau tới ăn bữa sáng. Hai chén nóng hầm hập cà chua mì trứng mới mẻ ra lò. Cố Huyên bưng lên bàn ăn, dắt lấy Tân Nhiêu tay ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong mà thúc giục nói, A Nhiêu, ngươi nếm thử xem ta hôm nay là mặt, cấp điểm ý kiến. Ân. Tân Nhiêu biết nghe lời phải mà ăn một ngụm, cười khen nói, ăn ngon. Thật sự. Cố Huyên nửa tin nửa ngờ, gắp một chiếc đũa nhập miệng. Mì sợi nấu mềm mặt, không có vị. Cà chua nước canh quá ngọt. Duy nhất có thể coi như ngon miệng, đại khái chính là cái ở trên mặt trên trứng. Khu, nếu không đừng ăn đi. Ngày mai ta còn là làm bánh mì phiến hảo. Cố Huyên ảo nao nói, chờ ta khi nào luyện hảo, lại làm cho ngươi nếm thử. Không quan hệ, chỉ cần là ngươi nấu bữa sáng, ta đều thích. Tân Nhiêu dừng một chút, lúc sau thập phần dứt khoát mà mồm to ăn mì, như là ăn cái gì mỹ vị món ngon. Cố Huyên kinh hỉ đan sen, đang muốn nói cái gì đó, di động tiếng chuông đô đô đô vang cái không ngừng. Uy, ca, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, nói tốt đêm nay muốn bóp thời gian điểm tiến hành xã giao thanh minh, ngươi như thế nào không ở nhà. Sàn sưởi ấm cũng không khai khai, má ơi, đông chết ta. Điện thoại kia đoan vang lên Cố Diệu thở phì phì chất vấn, tùy theo một đạo, còn có tiểu miêu miêu miêu tiếng kê ơ. Cố Huyên chọn mặt đưa vào trong miệng, thanh âm lười biếng nói, trong nhà muốn trang hoàng, ta gần nhất ở tạm Tân Nhiêu ra. Cố Diệu, ngày mùa đông, nhà ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán đi trang hoàng. Đại hắn tế hỏi Tân Nhiêu ra ở đâu, hắn hảo đánh xe qua đi. Bên kia chỉ nghĩ khởi Cố Huyên thanh âm, úc, liền theo cửa nhà ta hướng bên phải đi thư năm đống, ngươi lại đây là được, giữa trưa buổi tối cùng nhau ăn cơm. Cố Diệu nháy mắt ngộ, hiện tại thời buổi này, liền hắn ca như vậy hiếu thắng nam nhân đều bắt đầu ăn cơm mềm, mà hắn liền cái bạn gái đều không có. Nay liền thực thái quá. Chờ Cố Diệu con miêu miêu đi vào đại môn thời điểm, cả người u hoán chi tình đã mãn đến sắp tràn ra tới, trên mặt cũng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận năm cái chữ to. Thay giày bông bước lên ấm áp dễ chịu phòng khách. Lại quét liếc mắt một cái mắt thường có thể thấy được hai người trên chân, rõ ràng là tân thay tình lữ giày bông, nhưng miễn bản trong lòng toàn phao phao có bao nhiêu giày đặc. Đối độc thân cậu tới nói, quả thực là bạo kích. Đại hắn thấy Cố Huyên còn ở bàn ăn bên thong thả ung dung mà ăn mì sợi, ở toan trong biển phiêu diêu thuyền nhỏ càng là bang kỷ một chút, phiên. Chậc chậc chậc, trụ nhân gia, còn ăn thượng nhân gia làm mì sợi. Ca, ngươi này không biết xấu hổ không? Toan toan khí lên tiếng, là mới từ miêu trong bao ra tới miêu mẹ cũng đi theo kêu một tiếng, làm như đứng ở chủ nhân này đầu, giúp đỡ hắn cố lên cổ vũ đâu. Mới từ trong phòng bếp ra tới Tân Nhiêu nghe xong một nhĩ, cười giải thích nói, bữa sáng không phải ta làm, là ca ca ngươi làm, hai ngày này thiên đều là hắn làm bữa sáng. Cái gì? Ta ca làm. Cố Diệu cả người nháy mắt chi lăng đi lên, không thể tưởng tượng mà giống to, nhìn về phía thân ca. Người sau không hoảng hốt bất mãn từ từ ăn, căn bản không để ý đến hắn. Nhưng thật ra Tân Nhiêu nhất quán ăn mau. Đã tước chén nước quả phóng trước mặt hắn, còn thuận tay đệ ly nước gấm lại đây. Hai người cách không đối coi liếc mắt một cái, nói không rõ tình ý miên man. Cố Diệu. Hắn đã hiểu. Ngày thường ăn cơm hắn ca đều tốc độ mau đến bay lên, ăn một chút liền bất động, hôm nay như vậy cọ sát, cảm tình là chờ gắt trước mặt hắn tú đâu. Trong lòng phun tào quá nhiều. Cố Diệu liền kém ông một chút khóc ra tới, vội vàng chỉ vào thân ca lên ăn nói, tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chúng ta ca quỷ kế, hắn đây là cố ý, chính là vì lưu lại trụ nhà ngươi, hắn chủ nghệ siêu kém cỏi. Ta biết. Vậy ngươi còn làm hắn trụ lại đây? Đúng rồi, ngươi chừng nào thì dọn đến này tiểu khu tới. Cố Diệu căm giận hô nửa ngày, cuối cùng mới mơ mơ màng màng phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Tân Nhiêu bưng ly nước gấm cho hắn ấm áp thân mình, đệ thấp tiếng nói, ý vị không do nói, không còn sớm, cũng đã đi xuống tiết mục, cùng ngươi ca xác định quan hệ lúc sau đi, thuê. Nàng lại không nốc, này đoạn đường phòng ở giá cả tuy rằng ra không được nhiều ít sai, nhưng dù ra giá cũng không có người bán. Toàn bộ tiểu khu ngoại thuê nhà. Nàng hiện tại trụ phòng ở, chính là đầu một phần. Cố Diệu. Hắn ca đa mưu túc trí, cố ý vì này. Còn ở cố ý vô tình tú ân ái Cố Huyên chút nào không biết này đầu hai người nhỏ giọng nói thầm cái gì, dù sao nghe Cố Diệu kêu một tiếng tẩu tử, hắn này trong lòng liền phá lệ thoải mái, cũng sẽ không hà tan cái gì làm giấm. Ngược lại tâm tình không tồi mà ôm Cố Huyên mang đến miêu mễ trêu đùa chơi. Tân Nhiêu thấy Cố Diệu vẻ mặt hoảng hốt, lắc đầu lênh hắn ở phòng khách nhập tòa, mở ra tivi, nghe bên trong ồn ào nhốn nháo quảng cáo, nàng hỏi, các ngươi mẫu thân sự. Nàng à, hồi Anh Quốc. Bên kia còn có trượng phu cùng hai đứa nhỏ chờ, nàng lại như thế nào sẽ vì chuyện của chúng ta ở chỗ này nhiều đãi. Cố Diệu thanh âm hạ xuống vài phần, theo sau quay đầu đối với Tân Nhiêu nói, nhìn ra được tới, ta ca hắn thực quý trọng ngươi, xuống bếp chuyện này, hắn đã hồi lâu không trải qua. Như thế nào? Hắn khẳng định không cùng ngươi để qua kia sự kiện đi. Cố Diệu trịnh trọng nói, kỳ thật ở chúng ta mâu thân ly quốc phía trước, ta ca là cùng trong nhà A-di học quá một đoạn thời gian trù nghệ, sẽ cố ý làm cho nàng ăn. Tuy rằng ta ca ngoài miệng không nói, nhưng ta biết hắn chỉ là muốn dùng loại này phương pháp tới giữ lại nàng mà thôi. Kết quả đương nhiên là thất bại. Sau lại trải qua quá kia sự kiện, hắn liền không còn có hạ quá bếp, thẳng đến ta vào đại học phía trước cho ta đã làm một đốn bữa sáng, hiện tại cho ngươi làm. Vẫn là mấy ngày. Nay đủ để chứng minh Tân Nhiêu ở Cố Huyên trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Chỉ có bị hắn phá lệ coi trọng, đặt ở đầu quả tim người trên, mới có như vậy đãi ngộ, ngay cả Cố Diệu lúc ấy. Cũng chỉ ăn qua hắn thân ca làm một bữa cơm. Tân Nhiêu nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Giây lát, nàng đối thượng Cố Diệu thất vọng ánh mắt, vô vô vai hắn nói, cho nên ngươi đến chạy nhanh thoát đơn A, có lẽ sẽ tìm được một cái chủ nghệ siêu tuyệt nữ sinh cũng nói không chừng. Ca ca ngươi, về sau hắn chỉ biết vì ta, cho chúng ta hải tử xuống bếp, chủ nghệ tóm lại sẽ vững vàng tăng lên. Đến nỗi ngươi, cũng đừng tưởng có quá nhiều thời giờ lại đây cọ cơm, ta người này dễ dàng ghen. Cũng sợ quá nhiều việc dễ dàng mệt hắn. Tân Nhiêu cười đến vẻ mặt thiện lương, khỏe môi cong cong. Cố Huyên ăn được bữa sáng, giống như lơ đãng mà liếc Cố Diệu liếc mắt một cái, theo sau đối Tân Nhiêu ôn nhu nói, "A Nhiêu, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Ta như thế nào nghe thấy giống như đang nói ta dường như." "Đang nói giữa trưa ăn cái gì?"